Chương 404, Luân hồi chương 404, Luân hồi hắc, Vương Chỉ Qua, ngươi nghĩ gây sự tình à? Liễn Sa bên trong vang lên lần nữa cười khẽ thanh âm, sau một khắc, một tuấn mỹ vô song tuổi trẻ nam tử liền thoáng hiện tại Vương Vũ trước mặt, trên mặt hắn cũng không có cái gì phẫn nộ, hoặc là thẹn quá thành giận bộ dáng, ngược lại chỉ là hiếu kỳ. Quá đẹp rồi, quá anh tuấn, đến mức Vương Vũ cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn một chút. Ngư bức. Thậm chí tại thời khắc này, Vương Vũ đều có một loại không hiểu, cảm giác đã từng quen biết, gia hỏa này mị lực quá mạnh, phản phất toàn thân cao thấp đều là hành tẩu cao cấp hormone, sau lưng hắn, Xa Thập Cửu, Du Phu Nhân cũng nhịn không được muốn nhìn lén. Khu khu. Vương Vũ chỉ có thể ho khan hai tiếng, phất tay để Xa Thập Cửu cùng Du Phu Nhân lui ra. Đình Chiến Quân, ta cái này hai lục phẩm mị hoặc thần thông như thế nào a? Kia tân nhiệm chủ sự bỗng nhiên nhọn miệng cười, cỏ, quá mức. Vương Vũ khí huyết đều kém chút nhẹ nhàng mà lên, cái này căn bản là đùa nghịch lưu manh. Nhưng lúc này, kia tân nhiệm chủ sự bỗng nhiên đem toàn thân mị hoặc khí tức vừa thu lại, cả người lập tức trở nên như là băng sơn. Ánh mắt như lao, khí tức như kiếm, chỉ tiến lên một bước, liền đem Vương Vũ ép tới thở mạnh cũng không dám. Cho nên, thu hồi ngươi tiểu hoa chiêu, muốn theo ta dở trò, kia lão tử cũng sẽ đồng dạng cùng ngươi dở trò, dám dùng quy tắc ép ta, ta có 100 loại biện pháp giết chết ngươi. Hoặc là chơi chết ngươi hai nữ nhân, giết chết ngươi tất cả thủ hạ, ngươi cảm thấy ẩn nguyên hội quy tắc là có thể bảo hộ ngươi, vẫn là sẽ chỉ nhẹ nhàng trách phạt ta. Đừng tưởng rằng ngươi bái hôi lão vi sư liền có hậu đại, tại sư tôn ta xương quân trước mặt, ngươi mãi mãi cũng là một con run rế. Biết không, sâu kiến. Tiếp xuống, ta tại Long Thủ Thành tất cả kiến nghị, ngươi cùng nữ nhân của ngươi nhất định phải vô điều kiện đồng ý, ngươi nếu là ngoan ngoãn, ta cũng sẽ bán ngươi sư tôn một bộ mặt, ta không sẽ cùng các ngươi những này sâu kiến so đo, nhưng là, tuyệt đối không nên lại tự cho là thông minh được không? Như vậy, ta chỉ nói một lần, mà đây là sư tôn ta tương đối để mắt ngươi, nàng muốn là muốn thu ngươi làm đồ, nhưng ai biết ngươi không biết tốt xấu à, vậy liền không có biện pháp. Ê, thuộc hạ tuân mệnh. Vương Vũ thành thành thật thật lĩnh mệnh, nhưng hắn nhưng trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Bởi vì, nếu là dựa theo bình thường sự tình phát triển quy tích, nếu là không có hôi lao đầu can thiệp. Giờ này khắc này, gia hỏa này hẳn là sư minh của hắn, hắn đã bái xương quân vi sư, nhưng là đây, bởi vì hắn thực lực không đủ, cho nên chỉ có thể làm cái thứ tịch chủ sự, đồng thời Long Thủ Thành tân chủ sự tình liền không khả năng là vị này mị hoặc quân, hơn phân nửa chính là hôi lão đầu ngũ đệ tử, làm không tốt chính là vị kia có ngọt có mặn sư tỷ. Sau đó, giống nhau như lúc, Vương Vũ ở bên này lần này thao tác, đồng dạng chọc giận hôi lão đầu ngũ đệ tử, đối phương cũng là như thế, dèm pha hắn, trào phúng hắn, chèn ép hắn, trực tiếp coi hắn là thành sâu kiến. Vương Vũ có thể làm sao? Chỉ có thể chịu đựng, sau đó tại 300 năm sau, dưới cơn nóng giận, không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, trực tiếp làm thịt hôi lão đầu ngũ đệ tử. Đây là vốn nên phát sinh. Hiện tại hôi lão đầu vượt lên trước một bước, dùng cấp 27 thần toán tính toán xương quân một đạo, đoạt Vương Vũ làm đệ tử, kết quả là, cái này tại nguyên bản quỹ tích bên trong trở thành hắn sư minh mị hoặc quân, liền thành đại ác nhân. Nhìn một cái này tiểu bạo tính tình a đối mặt người một nhà như xuân phong hóa vũ, đối mặt địch nhân như gió lạnh lạnh lùng hay thay đổi. Cho nên, 300 năm sau, hắn có thể hay không một cái nhịn không được, đem tiểu tử này làm thịt rồi. Trong lúc nhất thời, Vương Vũ thậm chí nghĩ đến có chút xuất thần. 3. Đầu của hắn bị gõ một cái. Ta nói ngươi có phải hay không có chút ốc, lão tử vừa rồi nói, nhớ kỹ sao? Bị hoặc quân vẫn là một mặt phong mang tất lộ, vô cùng đáng sợ bộ dáng. Ê! Thuộc hạ cái này để các nàng đi bế quan, sau này Long Thủ Thành hết thể kiến nghị, đều lấy chủ sự đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vương Vũ rất sung sướng đáp ứng, bởi vì sự tình có xuất nhập, vậy liền không có gì phản kháng ý nghĩa. Hắn cũng sẽ không ngốc đến mức muốn đối kháng vị kia xương quân đệ tử. Trên thực tế, nếu như lần trước hắn hiểu rõ hôi lao địa vị cùng thực lực, hắn đại khái suất cũng sẽ ẩn nhận phụ trọng. Vị yêu mị hoặc quân rõ ràng có chút ngoài ý muốn, cười lạnh dò xét Vương Vũ vài lần, liền không nhịn được đem hắn đuổi đi. Loại này sâu kiến, cùng hắn nhiều lời vài câu đều là lãng phí. Mà lúc này Vương Vũ mới ra ngoài, yêu mị hoặc quân ở bên kia đã một hơi đưa ra dòng dã 18 đầu kiến nghị. Quan mới đến đốt 3 đống lửa, hắn đây là trực tiếp 18 thanh lửa. Khá lắm, có tiền tùy hứng. Vương Vũ không nói hai lời, toàn bộ đồng ý, đồng thời cũng ra lệnh cho Xà Thập Cửu, Du Phu Nhân toàn bộ đồng ý, toàn phiếu thông qua. Từ nay về sau, chỉ cần là vị này chủ sự đại nhân kiến nghị, hết thảy đồng ý liền tốt, chúng ta không cần thiết cùng hắn vận cổ tay, hai người các ngươi, hiện tại từ về động phủ bế quan tu luyện. Về phần những người khác, liền không cần quản, bọn hắn phẩm cấp quá thấp, chủ sự đại nhân sẽ không làm khó bọn hắn, trên thực tế, vị này chủ sự đại nhân thật đúng là hùng tài đại lượng, tài đại khí thô. Vương Vũ cảm khái một tiếng, bởi vì, tân chủ sự tỉnh vậy mà nghĩ một hơi, đem tất cả kình thiên trụ tiếp tục thăng cấp 3 lần, cũng chính là từ hiện tại thiên bát phẩm, một hơi thăng cấp đến thiên ngũ phẩm, kể từ đó, không sai biệt lắm liền có thể phát huy ra ẩn nguyên trung phần trăm bách uy. Lực. Ngư bức. Cái kia còn có cái gì tốt nói? Vương Vũ lại tự mình đi cho chính nghĩa của mình, láng giềng hòa thuận hữu hảo bốn tường thụy ra lệnh, để bọn hắn tiếp tục truyền đạt xuống dưới, tất cả mọi người phải tôn kính yêu quý tân chủ chuyện lớn người, ai dám lô mãng, từ gánh hậu quả. Sau đó, Vương Vũ trực tiếp trở về động phủ, bế quan, cái kia vị tiện nghi sư tôn hết thảy chừa cho hắn 3 cái nhiệm vụ. Bây giờ nhiệm vụ thứ nhất đã giải quyết, hiện tại đã đến hoàn thành cái thứ 2 nhiệm vụ thời điểm. Nhiệm vụ nói, trong vòng 100 năm, bế quan tu luyện, không được rời đi Long Thủ Thành phương viên 10 vạn dặm bên trong. Cảm giác hắn cái này tiện nghi sư tôn cũng không hy vọng hắn cùng tân nhiệm chủ sự lên xung đột đầu dạng. Vậy liền không dậy nổi xung đột, thành thành thật thật bế quan đi. Một lần nữa trở về động phủ của mình, Vương Vũ liền để bốn thằng hề tiếp tục nghiên cứu phá giải hộ thể tiên phủ kết cấu, tích lũy kinh nghiệm. Mặc dù nói vậy liền nghi sư tôn đưa cho hắn một khối hộ thể tiên phủ, nhưng loại này chân quý, có thể chống đỡ được 500 vạn điểm thương tổn bà bối, ai cũng chê ít ta không có việc gì ở trên người đeo cái 10 khối 8 khối không tâm sao, cho thủ hạ thân tín, tình cảm chân thành người thân bạn bè một người một khối không tâm sao. Mà cái này cần hắn muốn nắm giữ luyện chế hộ thể tiên phủ năng lực. Ân, ở thời điểm này, bốn thằng hề tác dụng liền phát huy ra, tương đương với giúp hắn tu luyện đồng dạng. Về phần chính Vương Vũ, thì là có thể từ loại này dừng giả, phức tạp phá giải trong công việc giải thoát ra, chuyên tâm tại tự thân tu hành. Trước mắt đến xem, ta tự thân tu hành phương hướng có cái này mấy đại bản khối cần trọng điểm đầu nhập. Thứ nhất, là lại tu luyện ra hai viên như ý linh đan, mặc kệ là linh đan gì đều tốt, nhưng tốt nhất là kim thuộc tính, cùng thổ thuộc tính, như thế, liền có thể bố trí tòa thứ hai ngũ vận linh trận. Dạng này tiên thiên hậu tiên mới có thể thu được trình độ lớn nhất thống nhất, cân bằng. Đây là ta tiếp xuống đầu tiên việc cần phải làm. Thứ hai, chính là huyết mạch thần thông, ngũ vận kim thân quyết khối này, ta cần tăng lớn đầu nhập, đây là tiên thiên huyết mạch hệ thống bên trong trọng yếu hơn bộ phận. Thứ ba, thì là cần càng nhiều âm hỏa, đây là tránh không xong, sớm một ngày soát đầy âm hỏa, huyết mạch của ta tiến hóa độ mới có thể đi vào một bước tăng lên, sau đó mới có thể tiếp tục tăng lên linh ẩn tiên phú. Cấp 19 linh ẩn a, thực sự quá kinh diễm. Thứ tư, thì là bản mệnh yêu binh cùng bản mệnh phi kiếm, nhưng trên thực tế, ta hẳn là nghĩ biện pháp làm một kiện tiên khí. Ta coi như thật hiếu kỳ, liền ta hiện tại trạng thái, 300 năm sau ta làm sao có thể đánh giết một cái thái ớt chân tiên mà? Chẳng lẽ tại cái này trong vòng 300 năm, ta có cái gì trọng yếu cơ duyên? Vương Vũ không nghĩ ra, hoặc là nghĩ thông suốt cũng vô dụng, cho dù có cơ duyên, bây giờ cũng không thuộc về hắn. Thở dài một tiếng, Vương Vũ liền đem chính mình ngốc đầu đại ca từ trong lúc ngủ mơ cho hao tỉnh lại. Nó rất khó chịu, từ khi lần trước về sau, nó vẫn rất khó chịu, nhưng không có cách, Vương Vũ đã đem tất cả huyền thiết đều đện vào kình thiên trụ bên trong đi. Đại ca, ta muốn tu luyện một đầu kim linh căn, giúp đỡ chút thôi. Vương Vũ rất thành kính, rất nghiêm túc khẩn cầu. Nhưng ngốc đầu đại ca tựa như là một khối ngân thạch, không nghe con rùa nhập kinh. Cỏ. Vương Vũ chỉ có thể mang tới ẩn nguyên ngọc phù, mở ra ẩn nguyên hội phủ kho, lần nữa mua 10 khối cấp 8 tinh luyện huyền thiết, căn cứ vào trước mắt hắn quyền hạn, trực tiếp liền cho hắn tiêu hao 400 vạn điểm linh khí. Trước mắt hắn hết thảy liền chỉ còn lại 4000 vạn tả hữu linh khí nha. A, mỗi ngày còn có 2 vạn điểm linh khí chia hoa hồng. Đáng tiếc, trước đó hắn mua sắm những cái kia cấp 9 tinh luyện huyền thiết, trước mắt đều chồng chất tại ẩn nguyên trung trong cố phòng, nhưng này thuộc về ẩn nguyên hội tài sản, hắn trừ phi trở thành chủ sự, có nhắc lên kiến nghị tư cách, không phải cũng đừng trông cậy vào. Mà vị kia mị hoặc ca là sẽ không cho hắn cơ hội nhắc lên kiến nghị. Lúc này có huyền thiết, lúc đầu đại ca rốt cục trở nên vui vẻ khoái hoạt, tại các nhảy nhảy một hơi ăn hết 3 khối tinh luyện huyền thiết về sau, nó trực tiếp đôi Vương Vũ kéo ngâm lớn. Ân, trên lý luận là như vậy, nhưng trên thực tế, cái này ngâm lớn, kỳ thật giá trị liên thành, bởi vì đây là vô cùng chân quý, thể lòng tình kim linh khí. Vương Vũ không dám thất lễ, lập tức mở ra lồng ngực của mình, đem cái này ước chừng 100 ml thể lòng tinh kim linh khí bao khỏa trên đại địa chi tâm. Sau đó kích hoạt tự lành, lấy cường đại khí huyết, đem những này thể lòng tinh kim linh khí cho trùng điệp bao trùm. Cùng một thời gian, băng hỏa linh khí khuấy động, khí huyết sôi trào, toàn diện cân đối, các loại phối hợp. Ước chừng mấy giây sau, đại địa chi tâm bơm ra luồng thứ nhất tận chứa tinh kim chi khí hỗn hợp linh khí, tại các loại sa hoa bảo vệ phía dưới, thuận lợi đến tương ứng vị trí, thành lập tuần hoàn. 20 giây về sau, một đầu gần như hoàn mỹ kim linh căn cứ như vậy thô ráp thô bạo ra đời. Không sai, đối Vương Vũ tới nói, bây giờ tu luyện ra một đầu kim linh căn, chỉ đơn giản như vậy. Thậm chí so với lúc trước giải quyết một linh căn thời điểm đều đơn giản, ai bảo hắn có một cái ngốc đầu đại ca tới. Cương đại, chính là có bước đồng tiền vốn. Sau đó, Vương Vũ liền lợi dụng hắn đại địa chi tâm, không ngừng tập nập hình thành tuần hoàn phổi. Thức kim linh căn đại địa chi tâm kim linh căn. Mà hắn tiên thiên khí huyết liền đầy đủ ngăn cách, giống như tạo thành một cái ấm áp ổ nhỏ. Tại dạng này tuần hoàn bên trong, ban đầu tinh kim linh khí dần dần tạo ra, nhưng tựa như là vừa manh ra bùn đất nho nhỏ chồi non, các phương diện đều rất yếu đuối. Đại địa chi tâm tựa như là mẫu thân, đến một chút xíu tiến hành dẫn dắt, huấn luyện. Tiên tiên huyết mạch thì giống như là đại ca, hiểu chuyện, chu đáo, bao dung, tính cách ôn hòa. Băng hỏa linh đan thì coi như là đã trưởng thành, nhưng tính tình như cũ không nhỏ, bất quá cũng coi như gặp một chút sóng gió, trải qua một chút chuyện nhị ca. Về phần thanh mục linh đan thì là còn vị thành niên, tính tình cổ quái, nhất là đối bất luận cái gì kim thuộc tính linh khí phi thường mẫn cảm, chỉ cần chạm đến liền sẽ phát biểu tăng ca. Ân, kim linh căn chính là nhỏ bốn. Vương Vũ suy nghĩ miên man, chủ yếu cũng là nhàm chán, bởi vì quá dễ dàng, căn bản không có gì cảm giác thành tựu. 1 phút, liền hình thành cựu phẩm kim linh đan. 3 phút, bát phẩm kim linh đan. 5 phút, thất phẩm kim linh đan. Quá dễ dàng, hắn thậm chí đều có thể siêu nhiên vật ngoại, thoải mái nhàn nhã. Chỉ cần ngẫu nhiên cho ngốc đầu đại ca đưa chút tinh luyện huyền thiết, như vậy hết thảy liền đều có thể giải quyết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 3 ngày, hắn đem tu luyện ra một viên ngũ phẩm như ý kim linh đan. Ai, nhân sinh thực là tịch thực như tuyết. Chương 405, công cụ đan chương 405, công cụ đan ngươi thành công tu luyện ra một viên ngũ phẩm như ý kim linh đan. Ngươi lĩnh ngộ kim hệ đạo pháp cấp 5 huyền thiết hàng rào, ngươi lĩnh ngộ kim hệ đạo pháp cấp 5 phong mang. Ngươi thọ nguyên tính gộp lại tăng lên 1000 năm, trước mắt là 5214 năm. Ngươi điểm HP, thể lực giá trị tính gộp lại tăng lên 5000 điểm, trước mắt là 59000 điểm. Ngươi cơ sở nhanh nhẹn, cơ sở lực lượng, cơ sở phòng ngự tao ngộ bình cảnh, không cách nào tăng lên, trước mắt là 1000 điểm. người tu hành đang đứng ở một loại mâu thuẫn, nguy hiểm, không ổn định, không thể nào hiểu được trạng thái, xin mau sớm tìm kiếm phương án giải quyết, hoặc là phá hủy viên này ngũ phẩm như ý kim linh đan. Bốn thằng hề phát ra dự cảnh. Giờ phút này là hai ngày sau, Vương Vũ lợi dụng ngốc đầu đại ca lực lượng, thuận lợi tu luyện ra ngũ phẩm như ý kim linh đan, giống như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Nhưng là, viên này ngũ phẩm như ý kim linh đan, Vương Vũ cũng không đem nó đầu nhập hậu thiên tu luyện hệ thống, nói cách khác, từ đầu đến cuối đều là dùng tiên thiên khí huyết cho bao vây lấy, cách ly, phòng ngừa cùng băng hỏa linh đan, thanh mục linh đan phát sinh phản ứng, bởi vì vậy khẳng định là một trận thiên băng địa liệt đại quyết chiến. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột, cũng không lo lắng. Bởi vì vô luận là thanh mục linh đan, vẫn là thời khắc này kim linh đan, hay là hắn sau đó phải tu luyện thổ linh đan, đều là hắn dùng để soát thọ nguyên, soát thuộc tính cơ sở, dùng để làm hậu cần, đánh phụ trợ công cụ đan. Ngày khác thường chiến đấu rất ít khi dùng được, tu luyện cái này ba cái công cụ đan mục đích, từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng, đó chính là bố trí tòa thứ hai ngũ ẩn linh trận. Dạng này, tiên tiên một tòa, hậu tiên một tòa, như thế mới tính hoàn mỹ. Đặt trên thân người khác, loại hành vi này đơn giản chính là tại tìm đường chết, nhưng Vương Vũ bên này lại tương đương dễ dàng. Giờ phút này, Vương Vũ không tiếp tục thử nghiệm nữa, tiếp tục tu luyện kim linh đan, cũng không khổ cực ngốc đầu đại ca. Hắn bắt đầu bổ sung cái cuối cùng phân đoạn, cũng chính là tu luyện thổ linh đan, lần này liền không có ngốc đầu đại ca hỗ trợ, có hắn cũng không cần tu luyện tới cao bao nhiêu. Làm ra một viên cựu phẩm thổ linh đan, góp đủ số liền tốt. Hết thảy vẹn vẹn vì bố trí ngũ ẩn linh trận. Bình thường tới nói, yêu cầu này không tính rất khó khăn. Làm sao Vương Vũ hiện tại trạng thái khá quỷ dị xoắn xuýt lại tràn đầy không ổn định ở UG, cho nên hắn rất cẩn thận từng ly từng tí tiêu hao thổ linh thạch, một chút xíu bồi dưỡng thổ linh căn. Trước trước sau sau không sai biệt lắm dùng 3 tháng, mới miễn cưỡng tu luyện ra một đầu không lắm hoàn mỹ thổ linh căn, thuộc về loại kia đặt ở phổ thông tu tiên giả bên trong, đều muốn bị ghét bỏ. Có Vương Vũ không chê, có thể góp đủ số là được. Sau đó, hắn lần nữa nhọc nhằn khổ sở dùng thời gian 3 tháng, thành công tu luyện ra một viên cựu phẩm thổ linh đan, thật quá khó khăn. Hắn cử chỉ này đơn giản lịch tiên mà đi. Bởi vì cái này rất giống trong nhà cưới hai cái lao bà, băng hỏa linh căn, lại cưới cái thanh mục tiểu thiếp, bên ngoài còn bụng trộm nuôi một cái nhỏ bốn, bây giờ lại còn nghĩ lại đến một cái, đây là tùy thời tùy chỗ đều muốn tẩu hỏa nhập ma, bị tạo phản tiết tấu. Hoặc là bên ngoài tùy tiện đến điểm gió thổi cỏ lay, liền phải song độc tử loại kia. Bất quá phía ngoài hoàn cảnh thật sự quá tốt rồi, có một cái có thể an tâm tu luyện, hoàn toàn không cần lo lắng an toàn động phủ cũng thật sự quá tốt rồi. Hô, có quá mẹ nó tâm mệt mỏi. Vương Vũ một mặt tiểu thụy, quá khó khăn, cái này gọi tu luyện sao? Đây rõ ràng là tự sát. Vì cái này nho nhỏ thổ linh công cụ đan, hắn dễ dàng a. Còn tốt, gian nan khốn khổ từ hôm nay trở đi rốt cục có thể kết thúc. Tòa thứ hai ngũ ẩn linh trận bố trí đi lên. Lúc này liền dễ dàng nhiều, lấy cấp 18 linh ẩn thiên phú tòa chấn, trước tiên ở băng hỏa linh đan nơi đó bố trí, tiếp theo tại thanh mục linh đan nơi đó bố trí, bước thứ ba tại như ý kim linh đan nơi đó bộ. Cuối cùng lại thật nhanh tại thổ linh đan nơi đó bố trí. Thật giống như bệnh một cái lưới lớn. Làm lưới lớn bệnh thành công một khắc, hắn cũng thành công hoàn thành 5 loại linh đan ngăn cách. Từ giờ khắc này, cái này 5 viên linh đan liền không lại đối Vương Vũ trực tiếp phụ trách, mà là có ý kiến gì, có cái gì cảm xúc, đều sẽ đối ngũ ẩn linh trận phát tiết, ngũ ẩn linh trận liền có thể hình thành một cái giảm sóc, phòng ngừa hắn lọt vào trực tiếp trùng kích. Có thể nói, cái này tương đương với một cái tường lửa, một cái có thể kiêm dung 5 viên linh đan hệ thống. Trên bản chất, Vương Vũ còn có thể hưởng thụ lấy 5 viên linh đan mang tới chỗ tốt, lại không cần gánh chịu hậu quả. Sáng chế cái này ngũ ẩn linh trận, thật là thiên tài. Mà đây cũng chính là ngũ ẩn bổ thiên quyết chân lý chỗ. Giờ khắc này, Vương Vũ không còn đơn thuần vận chuyển yêu đan cùng linh đan, mà là chỉ vận chuyển tiên thiên ngũ ẩn linh trận cùng hậu thiên ngũ ẩn linh trận, cả hai tựa như là mênh mông tinh hà, bao quát ngàn vạn, tự nhiên cũng liền có thể cho phép hạ 5 viên yêu đan cùng 5 viên linh đan. Chỉ bất quá loại này vận chuyển cũng có chút chậm chạp. Đối với tiên thiên huyết khí mỗi giây 6.400 lần cấp tốc vận chuyển, đối với hậu thiên băng hỏa linh khí mỗi giây 3.600 lần vận chuyển. Cái này hai tòa ngũ ẩn linh trận vận chuyển chu thiên vậy mà cần dòng dã 1 năm tài năng vận chuyển một lần. Cản trở đương nhiên chính là viên kia thổ linh đan, cùng còn lại 4 khỏa linh đan nội chiến. Nhưng vấn đề không lớn. Ngũ ẩn linh trận chỗ thần kỳ, ngay tại ở bổ thiên chi không đủ. Có thể thông qua điều chỉnh băng hỏa linh đan tràn ra, chuyển di thanh toán cho thổ linh đan, thanh mục linh đan, kim linh đan. Cứ như vậy một chút xíu tiến hành điều chỉnh. Quá trình này rất chậm chạp, nhưng tuyệt đối ổn thỏa. Vương Vũ cũng không nóng nảy, cứ như vậy chậm rãi vận chuyển, cảm ngộ, tìm kiếm, hoàn thiện. Có chút cùng loại với lên xe trước, sau mua vé. Cũng chính là trước bố trí ngũ ẩn linh trận, lại tu luyện linh đan. Cái kia tiện nghi sư tôn nói qua, địa tiên kỳ thật chính là muốn giải quyết chính mình từ nơi nào đến nơi nào đến hỏi đề, tại trong quá trình này hình thành chính mình đạo. Cái này nói chính là hắn đối tự thân lý giải, đối ngoại bộ thế giới lý giải, cùng làm như thế nào cầu thông vấn đề. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là 1 năm. Hai tòa ngũ ẩn linh trận cũng thành công vận chuyển một cái chu thiên. Liên cái này một cái chu thiên, liền hao phí Vương Vũ 1.000 vạn điểm linh khí. Thực lực của hắn nhìn cũng không có quá tăng nhiều dài, vẹn vẹn thổ linh đan, tổng cửu phẩm, tấn thăng đến bát phẩm. Đây là duy nhất có thể cụ thể nhìn thấy biến hóa. Nói ra rất khó tưởng tượng, 1.000 vạn điểm linh khí, thời gian 1 năm, chỉ đem cựu phẩm thổ linh đan thăng cấp đến bát phẩm, sẽ bị đám tu tiên giả cười đến rụng răng. Nhưng kỳ thật đây là hai tòa ngũ ẩn linh trận đang điều chỉnh, tựa như là đã từng băng hỏa linh khí rèn luyện, điều chỉnh, bên trong hao tổn, chiếu theo, cân bằng, cuối cùng đạt tới cộng minh một cái quá trình. Cho nên, có thể chậm, nhưng thật nhanh không được. Cứ như vậy, lại 3 năm qua đi, Vương Vũ hai tòa ngũ ẩn linh trận cũng lần nữa vận chuyển 3 cái chu thiên, tốc độ không có chút nào tăng lên, thậm chí, thời gian 3 năm mới đem thổ linh đan cho tăng lên tới thất phẩm. Linh khí tiêu hao cũng một điểm không thấy ít, 3 năm, 3000 vạn điểm linh khí. Cũng may, Vương Vũ bây giờ là cựu phẩm trưởng lão, mỗi ngày đều có 2 vạn điểm linh khí chia hoa hồng, đi qua 4 năm rưỡi thời gian, cũng kém không nhiều lại toàn 3000 vạn điểm linh khí, để hắn có thể tiếp tục vận chuyển tiên tiên hậu thiên hai tòa ngũ ẩn linh trận. Đáng nhắc tới chính là, loại này vận chuyển là không cách nào sản xuất linh đài thanh khí, bởi vì sạp hàng cửa hàng quá lớn, thâm hụt quá nhiều. Vương Vũ đoán chừng, lúc nào loại này tiên thiên hậu thiên vận chuyển tốc độ có thể khôi phục lại một tháng một cái chu thiên thời điểm, tài năng một lần nữa sản xuất linh đài thanh khí. Đây chính là đại giới, không có cách nào. Nếu như dùng thông tục dễ hiểu tới nói, Vương Vũ cái này tương đương với địa đồ mở cương. Tiên thiên huyết mạch hệ thống là hắn đã có một tòa ngàn vạn nhân khẩu thành phố lớn, rất phồn vinh. Hậu thiên băng hỏa linh đan hệ thống là hắn mặt khác một tòa 2 triệu nhân khẩu trung đẳng thành thị, cũng rất phồn vinh. Thanh mục linh đan chính là một cái tương đối phồn vinh huyện thành. Kim linh đan thì là một cái rất phồn vinh tiểu trấn. Thổ linh đan thì là sa mạc trên gành bãi một cái thôn nhỏ. Nhưng hắn tại không có phát triển lên thổ linh đan, kim linh đan, thanh mục linh đan điều kiện tiên quyết, trực tiếp đem cái này 5 viên linh đan gom cùng một chỗ, dùng một tấm bản đồ cho vẽ một vòng tròn, cũng đối ngoại tuyên bố đây là một cái ngàn vạn nhân khẩu phồn vinh thành phố lớn. Khẩu hiệu thét lên, mặt mũi có, danh nghĩa có, liền thiếu lớp vài lót. Cho nên lúc này mới cái nào đến đâu. 4000 vạn điểm linh khí tính là cái gì chứ, 3000 vạn điểm linh khí lại là cái lông, kém xa đây. Đường dài rằng giặc hắn tu xa rồi. Chỉ trước mắt, lại là 3 năm, lại là 3000 vạn điểm linh khí nện vào đi, nhưng thổ linh đan như cũng còn duy trì tại thất phẩm. Không có thay đổi gì. Nhưng ngoại giới hoàn cảnh lại phát sinh biến hóa. Một ngày này, Vương Vũ vừa mới kết thúc trong vòng 1 năm chu thiên vận chuyển, bỗng nhiên không hề có điểm báo trước, đã cảm thấy một cỗ ý lạnh ở trong lòng hiện hiện, sau đó cấp tốc quyết tán toàn thân, có như vậy một cái mắt, hắn cảm thấy mình yêu đan, linh đan đều cho đồng kết. Bất quá cũng liền một cái chớp mắt mà thôi, bởi vì hắn kia tiên thiên hậu thiên hai tòa ngũ ẩn linh trận lập tức thăm ra, không hiển sơn không lộ thủy, liền đem cái này ý lạnh tán đi, hấp thu. Toàn bộ hành trình tơ lụa. Cái này khiến chính Vương Vũ đều trợn mắt hốt hoồm. Đã kinh ngạc đến ngây người tại kia thần bí ý lạnh đúng là đáng sợ như thế, hắn yêu đan, linh đan vậy mà liền giống như phàm nhân huyết nhục chi khu đối mặt mát thấm đồng dạng yêu đất. Cũng kinh ngạc đến ngây người tại hai tòa ngũ ẩn linh trận nội tình động, thọc sâu chi lớn. Bởi vì hắn đối kháng kia thần bí ý lạnh cũng không phải là dựa vào là cỡ nào tinh diệu tuyệt luân kết cấu, cũng không có cái gì thần kỳ biến hóa phức tạp. Dựa vào là, vẹn vẹn phạm vi cũng đủ lớn, lại đem cái này ý lạnh chia đều. Đúng, điểm ấy nhìn rất đơn giản, trên thực tế, đây là phi thường khó mà làm được một sự kiện, thật giống như để địa cầu 50 ước người đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng đều bày áp lực, đồng đều bày chỗ tốt đồng dạng. Không có người nào có thể làm được, nhưng cái này hai tòa ngũ ẩn linh trận làm được. Đây cũng không phải là ngư bức, mà là long bức. Vương Vũ cũng đột nhiên ý thức được, hắn thực lực tổng hợp rất có thể đã đột phá địa tiên tứ giai, cũng chính là địa tiên cửu giai bên trong, cái thứ nhất rất khó cánh cửa. Mặc dù hắn đều không có cụ thể như thế nào vượt qua ngưỡng cửa khái niệm, nhưng tuyệt đối đột phá. Chẳng lẽ nói, 24 tiết khí bên trong đại hàn tiểu hàn muốn tới? Vương Vũ thật tò mò, bởi vì 24 tiết khí, ngay cả tiện nghi sư Tôn Hôi lão đầu đều rất thận trọng đối đãi bộ dáng. Đang nghĩ ngợi, kia yên lặng không sai biệt lắm có 8 năm lâu ẩn nguyên ngọc phù bên trong đột nhiên hiện hiện mấy đầu tin tức. Lại là ẩn nguyên hội tổng bộ phát xuống. 24 tiết khí một trong tiểu hàn sắp đến, trong vòng 10 năm, dự tính thương minh hàn khí cực đại nhất đem đạt tới cấp 5, mời mỗi người chia đàn làm tốt phòng thai cứu tế chuẩn bị, cần phải cam đoan quản lý chi địa phàm nhân, bên trong tầng dưới tu tiên giả cơ sở sinh hoạt bảo hộ, cũng thời khắc đối ẩn nguyên trung nền móng tiến hành tuần tra bảo dưỡng công việc. 10 năm sau, đại hàn tiết khí đem đến, trong vòng 10 năm, dự tính thương minh hàn khí cực đại nhất đem đạt tới cấp 8, mời mỗi người chia đàn sớm chuẩn bị sẵn sàng, không tất yếu không ra khỏi thành, không tất yếu không bế quan, chân thành đoàn kết, trên dưới một lòng, cùng chung lúc gian. Chương 406, tiểu hàn đến chương 406, tiểu hàn đến thương minh hàn khí. Đại hàn tiểu hàn. Vương Vũ trong lòng hơi động, lập tức thông qua ẩn nguyên ngọc phù thẩm tra thương minh hàn khí liên quan tình huống. Kết quả trả lời chắc chắn lại làm cho hắn nhướng mày. Bởi vì quyền hạn của ngươi không đủ, cho nên không cách nào tiến hành liên quan thẩm tra, về phần thương minh hàn khí đẳng cấp phân chia, là căn cứ vào thương minh hàn khí đối tu tiên giả ảnh hưởng tiến hành phân chia. Cụ thể như sau: thương minh hàn khí cấp 1 cảnh báo, sẽ đối với phàm nhân, phổ thông sinh linh, cùng phổ thông hoa có cây cối tạo thành hủy diệt tính đặc kích, nếu không có đối ứng pháp trận bảo hộ, cho dù là tại kiên cố nhất, nhất bị kín phòng ốc bên trong, thiêu đốt lò lửa đều sẽ dập tắt, hết thảy đều quy về tính mịch. Thương minh hàn khí cấp 2 cảnh báo, sẽ đối với lục phẩm trở xuống tu tiên giả, yêu tinh quái các loại tạo thành hủy diệt tính đặc kích, hàn khí sẽ đánh xuyên kinh mạch, đánh xuyên linh đan, yêu đan, nếu không có đối ứng pháp trận bảo hộ, bọn hắn bình thường sẽ ở mấy canh giờ sau chết đi. Thương minh hàn khí cấp 3 cảnh báo, sẽ đối với tam phẩm trở xuống tu tiên giả, yêu tinh quái tạo thành hủy diệt tính đặc kích, hàn khí sẽ đánh xuyên hộ thể đạo pháp, phá hủy linh đan, yêu đan, nếu không có đối ứng pháp trận bảo hộ, bọn hắn bình thường sẽ ở một nén nhang bên trong chết đi. Thương minh hàn khí cấp 4 cảnh báo, sẽ đối với nhất phẩm trở xuống tu tiên giả, yêu tinh quái tạo thành hủy diệt tính đặc kích, tuyệt không may mắn. Thương minh hàn khí cấp 5 cảnh báo, sẽ đối với điệu tiên tam giai trở xuống tu tiên giả, yêu tinh quái tạo thành chí mạng tính đặc kích, nếu không có đối ứng pháp trận bảo hộ, bình thường sẽ ở trong vòng vài ngày tử vong. Thương minh hàn khí cấp 6 cảnh báo, sẽ đối với điệu tiên lục giai trở xuống tu tiên giả, yêu tinh quái tạo thành chí mạng tính đánh xuyên tổn thương, tuyệt không may mắn. Thương Minh Hàn khí cấp 7 cảnh báo, sẽ đối với địa tiên cựu giai trở xuống tu tiên giả, yêu tinh phái tạo thành chí mạng tính đánh xuyên tổn thương, tuyệt không may mắn. Thương Minh Hàn khí cấp 8 cảnh báo, sẽ đối với thái ớt chân tiên tam giai trở xuống tiên nhân tạo thành thương tổn nghiêm trọng, như thời gian dài bại lộ tại hàn khí bên trong, sẽ có nguy hiểm chí mạng. Thương Minh Hàn khí cấp 9 cảnh báo, sẽ đối với tại thái ớt chân tiên lục giai trở xuống tiên nhân tạo thành đáng sợ ảnh hưởng, thời gian dài bại lộ tại hàn khí bên trong, sẽ có chí mạng phong hiểm. Thương Minh Hàn khí cấp 10 trở lên, tạm thời chưa có ý nghĩa, không cho giải thích. Khá lắm. Vương Vũ hít sâu một hơi, khó trách ngay cả ẩn nguyên hội đều là như lâm đại địch bộ dáng, cái này Thương Minh Hàn khí có chút quá tại đáng sợ. Mà đây vẫn chỉ là 24 tiết khí bên trong hai cái khác tiết khí như thế nào? Bất quá, ẩn nguyên hội tổng bộ đều là dạng này, làm sao Long thủ thành phân đàn bị kia chủ sự ngược lại không có gì động tĩnh đây, chẳng lẽ nói đã chuẩn bị thỏa đáng? Hắn cái này thứ tịch chủ sự, vẫn thật là bị ném qua một bên ăn không ngồi chờ nha. Dung ẩn nguyên ngọc phụ lục soát một chút Long thủ thành ẩn nguyên hội nhiệm vụ, vẫn rất nhiều, tổng tam phẩm đến cựu phẩm nhiệm vụ đủ loại, nhưng cơ bản đều là cùng tiểu Hàn tiết khí đến có quan hệ. Xem ra vị kia tân chủ sự tình thật đúng là chuẩn bị đầy đủ, vậy liền không có hắn chuyện gì. Vương Vũ mừng rỡ thanh tĩnh, hả? Vừa nghĩ như vậy, chỉ thấy mấy hàng tin tức hiện hiện, lúc này là kia tân chủ chuyện xảy ra thả. Kiến nghị, tiểu Hàn tiết khí vào khoảng 3 ngày sau chính thức tiến đến, đợt thứ nhất Thương Minh Hàn khí sắp đến, vì hưởng ứng ẩn nguyên hội tổng bộ hiệu triệu, nay tất cả bản đàn bên trong ẩn nguyên hội chấp sự chia hoa hồng trực tiếp giảm phân nửa, đợi đại hàng tiểu Hàn tiết khí kết thúc sau khôi phục bình thường. Kiến nghị, giảm xuống ẩn nguyên trung kích hoạt quắc giá trị, ẩn nguyên trung vang lớn nhất ứng khoảng cách từ tiêu chuẩn phương viên 10 bản dặm, hạ thấp thành phương viên 3 bản dặm. Ẩn nguyên trung lớn nhất phòng hộ hiệu quả, giảm xuống một nửa, đợi đại hàn tiểu hàn tiết khí kết thúc sau khôi phục bình thường. Kiến nghị, tổ kiến 2 chi ngoại thành đội tuần tra, để phòng ngừa lệnh hào trùng, hàn hào điểu, lệnh hào thú phá hư tường thành, trong đó một chi từ chủ sự đại nhân dẫn đầu, một chi từ thứ tịch chủ sự dẫn đầu, mỗi lần tuần tra trong vòng 15 ngày, hai chi đội tuần tra giao thế tuần tra. Cho nên nào có cái gì thanh tĩnh, cái này không tới. Vương Vũ đều không do dự, trực tiếp lựa chọn đồng ý, trong mấy mắt, 3 cái kiến nghị toàn phiếu thông qua. Mà xuống một khắc, vị kia chủ sự đại nhân vậy mà cho hắn tư phát một đầu tin tức. Trẻ con là dễ dạy, thật sự thật có ý tứ. Vương Vũ im mắng cười một tiếng, không thèm để ý loại này kỳ thật rất ngây thơ hành vi, mặc dù trên thực tế vị nhân huynh kia làm hết thảy chỉ là vì Dương Quân cùng Hôi Lao ở giữa hai phe cánh đỉnh núi chi chiến. Thế nhưng là, tại được chứng kiến cấp 27 thần toán kinh khủng về sau, Vương Vũ cảm thấy, mọi thứ đều phải nghĩ lại, một động không bằng một tĩnh. Phàm có chỗ động, tất bị thôi diễn, nhưng chỉ cần không cùng bất luận kẻ nào lên xung đột, như vậy bị thôi diễn đến tỷ lệ liền sẽ diện rộng hạ thấp. Hắn nếu không phải ngũ đệ tử lão làm thị sám sau tại 300 năm, có thể bị Hôi lão tại 300 năm trước liền cho thôi diễn đến rồi sao? Cho nên, yêu chế nhạo liền chế nhạo, nghĩ làm khó dễ liền làm khó dễ, ta tử không nhúc nhích tí nào, tại không có phạm phải trọng đại sai lầm điều kiện tiên quyết, tại có Hôi lão đầu cái này cường đại hậu trường tình huống dưới, ngươi kỳ thật cũng không có khả năng đem ta chém tận giết tuyệt. Vương Vũ hiện tại liền một chữ, lại cầu lại sợ. Chậm rãi xúc tích lực lượng các loại lúc nào có thể nhảy ra cấp 27 thần toán thôi diễn phạm vi, bàn lại cái khác. Trừ phi Hôi lão đầu để hắn hướng Xương Quân đỉnh núi khởi xướng công kích, vậy hắn liền không cách nào, xong chứ sao? Sau đó, Vương Vũ đi trước Càn Khôn Tháp thăm một chút Tuyết Lang tướng quân, cái này Càn Khôn Tháp trước mắt chỉ có nó một cái, đi qua 8 năm qua, nó cũng là rất cố gắng tại tu luyện, trước mắt ngay tại xung kích nhất phẩm, cho lúc trước nó kia 1000 vạn điểm linh khí, trước mắt vừa mới dùng đi không đến 100 vạn. Yếu đến có chút đáng yêu, bởi vì nó không giống như là hùng thập lục, viên bất phá, lão như bọn chúng, bị Vương Vũ làm qua một loạt tiềm lực tăng lên giải phẫu. Trên thực tế hiện tại ngay cả Lang Bất Nhị đều tiến giai nhất phẩm, nhưng Tuyết Lang tướng quân nghĩ một mình tiến giai nhất phẩm, vậy coi như có chút khó. Cũng may vấn đề không lớn, Vương Vũ tùy tiện từ trên thân trà sát, chính là một viên lục phẩm ngũ ẩn linh đan. Các loại Tuyết Lang tướng quân từ trong nhập định tỉnh lại, hắn còn cố ý tu một chỗ tiểu viện, đóng 2 gian nhà tranh, làm một bàn thịt rượu, cùng nó uống rượu một lát, vuốt ve an ủi mấy phần, chỉ điểm một phen. Hắn đã không trông cậy vào Tuyết Lang tướng quân có thể tại một ngày trở thành hắn vũ khí bí mật, bất quá hắn thích này nháy mắt vui thích, tựa như là đang nhớ lại đã từng. Trước khi đi, Vương Vũ trực tiếp lưu lại một cây cực phẩm lông tơ, một sợi thần niệm. Tu hành quá khổ, phù thế như khói, hắn hẳn là cho nó một cái viên mãn kết cục. Ra Càn Khôn Tháp, Vương Vũ lại đi xả thập cửu độc phủ, nó cũng đồng dạng bế quan tu luyện gần 8 năm, tại vị kia tân chủ sự tỉnh tận lực làm khó dễ phía dưới, nó cái này nhị phẩm chấp sự hoàn toàn không có thi triển chỗ trống, chỉ có thể mỗi ngày trong động phủ ăn chia hoa hồng, bế quan ngộ đạo, chặt chẽ thần thông. Mà nó, trừ bỏ kia đều ra năm phục quan hệ thân thích bên ngoài, ngược lại là Vương Vũ mong đợi nhất một vị đồng bạn. Bế quan 8 năm, nhưng có được. Ngươi đoán? Sa Thập Cửu khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tiếu dung nhàn nhạt, ánh mắt thông dòng, trạng thái tinh thần rất tốt. Vương Vũ cũng không có khách khí, trực tiếp kích hoạt cấp 18 linh ẩn thiên phú, đem Sa Thập Cửu từ đầu tới đuôi nhìn một lần, thời gian sử dụng 30 giây. Sau đó, hắn đột nhiên xuất thủ, hư không một chỉ, Sa Thập Cửu liền rên lên một tiếng, biến sắc, cả người xương cốt toàn thân thật giống như tan thành từng mảnh, thậm chí thể nội yêu đan, linh đan, khí huyết, linh khí tất cả thần thông, tất cả thiên phú đều trực tiếp mất đi hiệu lực một giây. Vương Vũ không có tiếp tục, chỉ là lặng lặng chờ lấy Sa Thập Cửu khôi phục bình thường. Nguyên lai đây chính là cấp 18 nhìn đấu, quả nhiên lợi hại, thực lực của ngươi rõ ràng so ta còn thấp hơn tốt nhất mấy cấp độ, lại tại mới trong nháy mắt đó, có thể dễ như trở bàn tay giết chết ta 100 lần. Sa Thập Cửu tán thán nói, sau đó nhưng lại hỏi, ngươi cảm thấy, ta cái này tu hành trạng thái nhưng còn có địa phương nào cần bù đắp? Kỳ thật ta cũng không nói được. Vương Vũ cười cười, mà lúc này bốn thằng hề đã thật nhanh chỉnh lý tốt xà thập cửu toàn thân thuộc tính, hắn đại khái nhìn một chút. Xà thập cửu trước mắt thọ nguyên đã đột phá 1/5, cái này hiển nhiên là nó trước đó tiến giai gây nên. Điểm HP cùng thể lực giá trị trước mắt thì cắm ở 69.999 điểm bên trên. Cơ sở nhanh nhẹn, cơ sở lực lượng, cơ sở phòng ngự thì kẹt tại 999 điểm bên trên. Hết thể có 5 viên yêu đan, toàn bộ là nhất phẩm như yêu đan, nhưng không có bố trí ngũ hồn linh trận. Ngoài ra còn có 2 viên linh đan, lại là hiếm thấy nhất phẩm như ý gió hỏa linh đan, cái này cùng băng hỏa linh đan không giống, ngược lại có lẫn nhau gia trì hiệu quả. Đồng dạng, cũng không có tại hậu thiên hệ thống bố trí ngũ hồn linh trận. Huyết mạch tiến hóa độ trước mắt là 58.9 đã rất mạnh. Cấp 14 bá thể, cấp 14 yêu phong, cấp 14 như ý an thân pháp, cấp 12 kim thân bất phá, cấp 24 nguy hiểm cảm giác, cấp 12 linh ẩn, cấp 22 bị động ẩn ngấp, cấp 18 tự lành, cấp 25 nhậm rắn, cấp 23 mị hoặc. Trừ cái đó ra, nó hẳn là còn nắm giữ một số đạo pháp thần thông. Có được một ngụm thiên ngũ phẩm bản mệnh phi kiếm, cùng 2 viên thiên ngũ phẩm bản mệnh yêu binh, chính là kia 2 viên giang động. Nó âm hỏa kháng tính là 800, tà phong kháng tính là 1200, dương lôi kháng tính 300. Cái này không sai biệt lắm chính là nó hoạch tâm nhất số liệu, mà cái này cũng kém không nhiều là địa tiên thất giai số liệu. Ngươi có biết ngũ hồn bổ thiên quyết? Vương Vũ lúc này hỏi. Biết, đáng tiếc chúng ta vô duyên nhìn thấy, nghe nói đây là bên ngoài cái này tu tiên giới chân chính bí mật bất truyền, mà chúng ta những này đại hoang tội ngục vượt một người, có khả năng cầm tới ngũ hồn đan quyết, ngũ hồn linh trận trận pháp, đều là không cho mẹ. Ngươi còn nhớ rõ, tại đại hoang tội ngục trong tháp, chúng ta làm sao cũng không cách nào luyện chế ra ngũ phẩm ngũ hồn linh đan a. Sa thập cửu cấp tốc nói. Vậy ngươi sẽ bố trí ngũ hồn linh trận a? Vương Vũ hỏi lại, hắn cũng cảm thấy thật ngoài ý liệu, hắn cảm thấy phạm là đối ngũ hồn linh trận cùng ngũ hồn đan quyết hiểu nhiều một ít, hẳn là có thể nghĩ đến tại thể nội bố trí ngũ hồn linh trận đi. Tự nhiên, nhưng ta nói, kia là không trò mẹ. Vậy ngươi thử qua tại thể nội bố trí ngũ hồn linh trận sao? Ta nói là, lấy 5 viên yêu đan là trận nhãn, bố trí ra ngũ hồn linh trận. Ngươi nói cái gì? Sa thập cửu sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta, ngươi chính là làm như vậy. Không sai a, ta cảm thấy vẫn rất tốt. Ngươi thật sự chính là người không biết không sợ à? Bất quá, có lẽ có thể thực hiện, ngươi là muốn ta dạng này bố trí sao? Đúng. Ta không biết chân chính ngũ hồn bộ thiên quyết là như thế nào, nhưng lấy 5 viên yêu đan làm cơ sở, bố trí một tòa ngũ hồn linh trận mang tới ưu thế là khó có thể tưởng tượng, mà lại cũng có thể để ngươi cổ huyết càng thuần túy một chút. Vương Vũ thành khẩn đề nghị. Nhưng bây giờ thời cơ không đúng sao? Vị kia chủ sự yêu cầu chúng ta tổ kiến tuần tra tiểu đội. Không cần phải để ý đến hắn, ngươi nếu là đồng ý, ta lập tức có thể vì ngươi bố trí. Ngươi? Không sai, chính ngươi đến bố trí, cần rất nhiều thời gian, mà lại cần tiêu hao đại lượng tài nguyên đi thử lỗi, chúng ta cần mạnh lên. Vương Vũ thản nhiên nói. Chỉ cấp chính ta sao? Ngươi hai vị kia tiểu nương từ đây. Sa thập cửu lại nghĩ tới cái gì? Các nàng không được, ngũ hồn linh trận một cái điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải có được 5 viên yêu đan hoặc 5 viên linh đan, trên một điểm này, Tuyết Lang liền đã bị đào thải. Còn Du gia nói, có lẽ tương lai có thể đi, nhưng thời gian không còn kịp rồi. Hiện giai đoạn, chỉ có ngươi phù hợp nhất, mà lại, ta tin tưởng ngươi. Nghe đến lời này, Sa thập cửu nhịn không được bật cười, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không hề nói gì. Tới đi, ta cũng tương tự tin ngươi. Chương 407, Linh Lung Chi Tâm chương 407. Linh Lung Chi Tâm bây giờ Vương Vũ tự nhiên không phải ngày xưa có thể so sánh. Mặc dù tổng thực lực cảnh giới không bằng Sa Thập Cửu, nhưng đó là bởi vì hắn năm viên yêu đan tất cả đều là tam phẩm, băng hỏa linh đan là tứ phẩm, thanh mục linh đan, kim linh đan đều là ngũ phẩm, thổ linh đan thậm chí chỉ có thất phẩm. Là phương diện này kéo xuống hắn hạn mức cao nhất. Có hắn có thể lấy tình huống như vậy, đem thực lực tổng hợp đẩy lên địa tiên tứ giai, bản thân cái này liền có thể nói rõ vấn đề. Nhắm mắt, ngưng thần, há mồm. Giờ phút này Vương Vũ phân phó một tiếng, Sa Thập Cửu lập tức làm theo. Sau đó, Vương Vũ thi triển ra như ý an thân pháp, trực tiếp trở nên như bụi trần lớn nhỏ, trực tiếp từ xà thập cửu trong miệng chui vào. Muốn cho nó kia 5 viên nhất phẩm như ý yêu đan bố trí ngũ hồn linh trận, đây là trực tiếp nhất, thủ đoạn hữu hiệu nhất. Một đường hướng phía dưới, nối thẳng xà thập cửu viên thứ nhất yêu đan, cũng tức linh lung chi tâm. Không sai, rắn có linh tính, hán tâm linh lung, cho nên có không giống thiên phú, thể hiện tại nguy hiểm cảm giác cùng mị hoặc bên trên. Trên bản chất, cùng cổ hùng nhất tộc đại địa chi tâm xem như ý nghĩa tương đương. Cho nên đây là một viên như ý linh lung yêu đan, rất đặc biệt, cho xà thập cửu mang đến rất lớn giá trị. Nhưng là đây, có lợi có hại, từ khi Sa Thập Cửu đem nó linh lung chi tâm cho luyện thành yêu đan về sau, vậy liền cơ bản đoạn tuyệt nó tại hậu thiên trên việc tu luyện cao hơn thành tích. Vương Vũ tại lúc này thậm chí ý thức được, Sa Thập Cửu đời này muốn tiến giai thái ớt chân tiên độ khó bị trên diện rộng rất cao, bởi vì nó đem đường phá hỏng, mà đây cũng là tri thức lũng đoạn đi, ai nào biết đem yêu tâm luyện chế thành yêu đan, sẽ có như thế lớn tệ nạn đây. Đương nhiên, địa tiên cửu giai cũng coi như rất mạnh, tỉ như vị kia tân chủ sự tỉnh hai cái tọa kỵ màu trắng giao long, chính là địa tiên cửu giai. Giờ phút này, Vương Vũ lần nữa kích hoạt cấp 18 linh luận, nhìn rõ viên này nhất phẩm như ý linh lung yêu đan, tựa như là tại nhìn rõ xà thập cửu tâm. Lòng của nó rất tiến tĩnh, tựa như bình hồ, ý vị này nó là thật 100%, không giữ lại chút nào tin tưởng hắn. Cái này khiến Vương Vũ không khỏi cảm khái, cũng nghĩ đến từng tại Sa Môn thôn thời điểm, cái kia xà thập cửu, nhưng thật ra là nó vậy rắn phân thân đi, tựa như là Vương Vũ lông tơ phân thân đồng dạng. Nói không khoa trương, đây coi như là hắn thụ nghiệp tân sư. Bây giờ cũng coi là một cái luân hồi. Mỉm cười, Vương Vũ vận chuyển khí huyết như châm, bắt đầu ở xà thập cửu yêu đan bộ trên thử ngũ ẩn linh trận, loại này bố trí cũng không phức tạp, hắn nhắm mắt lại đều có thể, quá thông thạo. Yêu cầu duy nhất chính là xà thập cửu nhất định phải toàn phương vị, toàn thân toàn ý phối hợp, bởi vì đây là chính mình hạch tâm yêu đan, a bất kỳ cái gì một điểm biến động, chỉ cần có nửa điểm không tín nhiệm, vậy liền sẽ dẫn phát kinh khủng hậu quả. Nhưng rất tốt, xà thập cửu quá phối hợp, quá ăn ý, Vương Vũ bố trí cơ hồ là một mạch mà thành, không đến nửa canh giờ, một tòa ngũ ẩn linh trận liền đã bố trí hoàn tất. Sau đó hắn từ trong miệng rời đi. Thành, hiện tại ngươi cần tự hành vận chuyển khí huyết, để năm viên yêu đan cùng ngũ ẩn linh trận triệt để cộng minh. Lúc đạt tới một bước này về sau, còn lại ngươi liền biết nên làm như thế nào, cũng không cần lo lắng cái khác. Đội tuần tra sự tình, chính ta liền có thể giải quyết. Lập tức, Vương Vũ lại cho xà thập cửu lưu lại 500 vạn điểm linh khí, liền lặng lẽ rời đi. Sau đó lại tiến vào Du Phu Nhân động phủ. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Du Phu Nhân cũng không có tại tu luyện, mà là đem động phủ bố trí được giống như một giấc mộng bên trong cố hương. Căn cứ vào ẩn nguyên chuông cường đại, tại động phủ này bên trong thậm chí có thể mô phỏng ra ngày đêm luân chuyển, bốn mùa biến hóa. Vài toán núi nhỏ, một mảnh bình nguyên, bên cạnh ngọn núi một vòng mặt trời lặn, trên trời mấy đóa nhàn mây, màu vàng kim dư huy rơi xuống, lá trúc xanh mượt, sắc màu rực rỡ, sông nhỏ róc rách, mà Du Phu Nhân đang bận tạo dựng thế giới của nàng. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước du lịch, hoa cỏ cây cối, thậm chí một tòa thôn nhỏ, một cái trấn nhỏ. Thật giống như một cái đắm chìm trong thế giới trò chơi cốt hồi cấp người chơi. Bởi vì đây hết thảy đều là nàng dùng linh khí một chút xíu biến hóa ra, không phải dùng người ở giữa ngũ khí hối đoái. Cho nên cái này rất thần kỳ. Nếu như dùng tục ngữ tới nói, mọi người chúng ta đều thích chơi đùa, đây là người bình thường, nhưng có vị lao ca cảm thấy chưa đủ nghiện, nhất định phải tay mình xoa trò chơi, đây chính là như bức người. Nếu như làm ra trò chơi là một đoàn thịt thịt, vậy cũng không ảnh hưởng mọi người chúng ta sùng bái hắn. Thế nhưng là nếu như làm ra trò chơi rất tinh xảo, rất kinh điển, đây chính là thần nha. Mà Du Phu Nhân hiện tại chính là hướng thần phương diện này đi, bởi vì tại nàng tạo dựng cái này nhỏ bên trong tiểu thế giới, tại kia nhiều nhất không đến 500 cái gia đình phàm nhân trong tiểu trấn, nàng vậy mà mô phỏng ra như thế nào tạo ra nhân gian ngũ khí. Mẹ nó, Vương Vũ cũng không biết chính mình là lập tức quân pháp bất vị thần, vẫn là quay đầu liền đi, hoặc là gia nhập trong đó. Bởi vì nhân gian ngũ khí là ẩn nguyên hội đặc thù tiền tệ, Du Phu Nhân cái này cách làm thế nào nghĩ a? Người đã đến. Là Vương Vũ xuất hiện tại Du Phu Nhân tiểu trấn đầu đường, nàng vậy mà lập tức cảm ứng được. Phản phất Phật Vương võ cấp 24 bị động ẩn nấp đều là bài trí. Không phải, các loại, ngươi nơi này còn dung nhập trận pháp. Vương Vũ rất giật mình. Để phu quân chê cười, thiếp thân nhàn rỗi nhàm chán, người đâu, lại lười vừa nát, cũng không muốn tu hành, càng không muốn đi làm cái gì ẩn nguyên nhiệm vụ, cho nên đành phải ốn tại nơi này, loay hoay một ít đồ chơi, nuôi sống gia đình. Du Phu Nhân ngẩng đầu cười một tiếng, ánh mắt thanh tịnh, thần thái tự nhiên, giống như cái này mấy trăm năm tách rời, cũng không có sinh ra cái gì ngăn cách, thoáng như hôm qua lúc đó kia khác. Vương Vũ nhịn không được cười lên. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy không muốn tu hành ra hỏa, lại lười vừa nát đúng không? Đây là tại nội hàm ai đây? Bất quá nuôi sống gia đình làm sao chuyện? Ngươi những này đồ chơi nhỏ, đến trước mắt kiếm lời nhiều ít. Vương Vũ rất hiếu kỳ, cũng không coi là nhiều, 8 năm, ta mới kiếm lời không đến 8000 sợi nhân gian vũ khí, nhưng là lại đều tiêu xài đi ra, đến trước mắt còn chưa lợi nhuận. Du Phu Nhân có chút đắng buồn bực. Vương Vũ đều nghe choáng váng, vội vàng hỏi, ẩn nguyên ngọc phù không có cảnh cáo. Cảnh cáo cái gì? Không có à, ta là nhị phẩm chấp sự, thưởng thụ giảm giá 6 phần. Cái này chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa? Vương Vũ nháy mắt mấy cái, cảm thấy đơn giản quá bất hợp lý, muốn nói cái gì cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Nghĩ, hắn quả quyết phân cho Du Phu Nhân 5000 sợi nhân gian vũ khí, hy vọng dạng này có thể giảm xuống nàng bị phát hiện tỷ lệ đi, thật là đáng sợ. 8 năm, 500 hộ, hơn nữa còn là người già. Các loại, đây đều là chân nhân. Vương Vũ nhìn về phía trong tiểu trấn lui tới phàm nhân. Phải, cũng không phải. Kết quả Du Phu Nhân vậy mà cho hắn dạng này một cái trả lời. Có ý tứ gì? Phu quân, ngươi đối ẩn nguyên hội đến cùng hiểu bao nhiêu đâu? Lúc này đến phiên Du Phu Nhân một mặt không hợp thói thường dáng vẻ. Ẩn nguyên hội bí khố ngươi đi chuyển qua sao? Ở trong đó có một đầu phi thường có ý tứ hẻm nhỏ, trong đó có một cái bán hàng rong bán chính là loại này đồ chơi nhỏ, tên gọi cho hết thời gian nhàm chán ngẩn người dưỡng nhan tĩnh tâm duy ngã độc tôn vân mô phòng tam giới trật bản. Cái gì? Ngươi các loại, cái này kêu tên sao? Chẳng lẽ không gọi danh tự sao? Ta cảm thấy chơi rất vui à, ta cùng vị tỷ tỷ kia ở, nàng không cho ta nói cho người khác biết. Ngươi không cảm thấy ngươi có khả năng bị lừa sao? Vương Vũ lập tức tính cảnh giác kéo căng. Vì cái gì? Ta làm sao có thể bị lừa? Phu quân, ta đến dạy ngươi, chơi rất vui. Du Phu Nhân tiến lên giữ chặt Vương Vũ, tiện tay bung lên, cảnh sát chung quanh liền biến đổi, lại là một gian cổ kính gian phòng, ở giữa thả chính là một cái to lớn vô cùng chân thực sa bàn. Ngươi nhìn, đây chính là vị tỷ tỷ kia bán ra cho hết thời gian nhảm chán ngẩn người dưỡng nhan tĩnh tâm duy ngã độc tôn vân mô phòng tam giới trận bàn. Cái này trận bàn đây, hết thể có thể có 4 cái người chơi. Chúng ta ban đầu thời điểm đây, mỗi người đều có một cái thôn nhỏ, 50 hộ phàm nhân. Chúng ta muốn phát triển, muốn cho an bài nhiệm vụ, tỷ như đốn tuổi lập nhà, tỷ như khai khẩn đất hoang làm ruộng, còn muốn huấn luyện dân binh đi tuần tra các loại thôn giàu có, liền muốn mở trường đường, mời võ sư, cường kiện thân thể, đánh sơ tặc, săn giết hi hữu yêu thú. Sau đó liền có thể bồi dưỡng có tiềm lực tiểu hải tử, để bọn hắn học võ nghệ đại thành về sau, liền có thể đi ra ngoài lịch luyện. Ra ngoài lịch luyện có khả năng sẽ chết, nhưng cũng có khả năng sẽ có cơ duyên, tỷ như ngoặt trở về nhà khác thôn tiểu mỹ nữ. Hi, làm các phương diện điều kiện thỏa mãn liền có thể thăng cấp làm tiểu trấn, liền phải khai thác thương lộ, có thể đi chỗ xa hơn, săn giết chân quý hơn yêu thú, phát hiện chân quý hơn tài nguyên khoáng sản, làm không tốt còn có thể phát hiện một cái tu tiên tông môn, vậy liền có thể tiến vào bái sư. Phu quân, ngươi có chịu không chơi? Cái này tam giới trận bàn trước mắt còn thiếu một cái người chơi à, nếu không ngươi cũng tới chơi đi. Vương Vũ đã nghe choáng váng. Ý của ngươi là, chân thực trong tu tiên giới, hoàn toàn chính xác có dạng này một chút phàm nhân. Đúng à, cho nên ngươi nhìn cái này tam giới trận bàn bên trong tiểu nhân thật không tốt điều khiển, có đôi khi sẽ rất quật cường, các loại cho hắn ám chỉ cũng không nhìn thấy, không hiểu thấu liền chết, không hiểu thấu liền tức giận, không hiểu thấu liền đánh nhau. Ai, tâm thật mệt mỏi. Du phu nhân lại ngại lẩm bẩm nói, nơi nào có một chút xíu giống mệnh bộ dáng, nhưng hắn ngược lại là xác nhận, cái này lao nương môn không phải tại tham dự làm tiền giả sự nghiệp, thế nhưng là, cái này nghe vì cái gì cứ như vậy để hắn dùng mình đâu. Nghĩ nghĩ, hắn cũng không có khuyên can, bởi vì đối với phàm nhân mà nói, chính là chuyện như vậy. Cái này mô phỏng tam giới trận bản cũng tốt, thậm chí ẩn nguyên hội hình thức cũng được, chẳng lẽ không phải đồng dạng tính chất a cái gì gọi là vân mô phỏng, đây rõ ràng chính là trên thực tế, lấy phàm nhân là trò chơi, lấy thiên địa làm trận bản. Phu quân, ngươi có phải hay không tức giận? Vẫn là cái này tam giới trận bản có cái gì kiêng kỵ? Ngươi nếu là không đồng ý, ta không chơi là được. Du phu nhân thận trọng hỏi. Không có, không đến mức, ta chính là rất khiếp sợ, còn có thể có loại này cách chơi. Hoàn toàn chính xác, là ta cô lậu quả văn. Đáng tiếc, ta còn thực sự không có thời gian, không phải vô luận như thế nào cũng muốn chơi một ván trước. Đúng, một ván bao lâu? 500 năm a. 500 năm, lâu như vậy. Vương Vũ đơn giản bị sợ ngây người. Dung động tam quan cái chủng loại kia, cho nên mới gọi cho hết thời gian nhàm chán ngẩn người dưỡng nhan tĩnh tâm duy ngã độc tôn vân mô phòng tam giới trận bản nha. Du phu nhân có chút cô đơn nói, ta không muốn mạo hiểm, không muốn vất vả tu hành, lúc trước có phụ mẫu buộc, sau đó là hoàn cảnh buộc, ta chỉ có thể vất vả tu luyện, hiện tại chúng ta muốn đứa bé đi. Vương Vũ đông nhiên nói, có phu quân ngươi bảo hộ ta, ta cảm thấy dạng này liền rất tốt. Cái gì? Du phu nhân lấy làm kinh hãi, trợn mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, kia để an thân tới hầu hạ phu quân ăn biết. Chương 408, ám toán im ắng chương 408, ám toán im ắng sau một ngày, Vương Vũ rời đi Du phu nhân độc phủ, kém chút không có bỏ được rời đi, bởi vì chơi thật vui. À, hắn nói là cái kia vân mô phòng tam giới trận bàn trò chơi. Cũng không biết là vị nào tiên nhân tỷ tỷ khai phát ra, thật chơi vui. Vì thế Vương Vũ cuối cùng vẫn là xây cái tiểu hảo, xem như cái thứ tư người chơi, ban đầu 50 hộ gia đình, một cái thôn trang nhỏ, chân thực, thật chân thực. Nhưng hắn không có thời gian chơi, liền để Du phu nhân hỗ trợ, cái này lao nương môn đừng nhìn lại lười bớn át, không nghĩ tới vẫn rất có chơi game thiên phú. Ai, theo nàng đi thôi. Sau đó, Vương Vũ liền vận dụng ngọc phù, đi ẩn nguyên hội phổ trong kho đi một lần, dùng người ở giữa ngũ khí mua một nhóm lớn huyền thiết, linh dịch, linh đan loại hình, chỉ để lại 5 vạn sợi nhân gian ngũ khí làm dự bị. Những vật tư này có thể dùng đến ứng đối đại hàn tiểu hàn tiết khí, không chỉ là hắn dùng, hắn những cái kia tình cảm chân thành người thân bạn bè đều phải dùng, mặc dù trên thực tế bọn hắn tại quá khứ cái này 8 năm bên trong đều kiếm lời không nhỏ, cấp bậc kém nhất đều là ẩn nguyên hội lục phẩm chấp sự, bình quân tài sản cá nhân đều phải 50 vạn điểm linh khí cấp bước. Có cái này dù sao cũng là ngay cả tiên nhân đều như Lâm Đại Địch 24 tiết khí a không thể không phòng. Như thế, Vương Vũ lại tự mình cùng Lỗ Chính Nghĩa, Xà Quan Minh, Xà Láng Diện Hòa Thuận, Lỗ Hưu Hảo bọn hắn gặp mặt, thăm hỏi một hai, sau đó là Hùng Tập Lục, Viên Bất Phá, Lao Nhiêu, Lao Trừ, Đàng Trung Vũ, có một cái tính một cái, muốn để bọn hắn cảm nhận được lao đại ấm áp cùng yêu mến. Cứ như vậy lề mà lề mề, kéo tới ngày thứ ba, đợt thứ nhất thương minh hàn khí sắp thổi qua tới thời điểm, Vương Vũ lúc này mới đi bái kiến vị kia trước mắt chỉ gặp qua một mặt chủ sự đại nhân. 8 năm không thấy, tất cả mọi người vẫn là như cũ. Bất quá vị này chủ sự đại nhân đổi một thân quần áo, trên chân đổi một đôi mới giày, còn hất lên một kiện da gấu áo khoác. Vai hùng đẹp trai, lại thêm kia mang theo u buồn ánh mắt, không thể không thừa nhận, cấp 26 mị hoặc đơn giản không nhân tính. Thuộc hạ bái kiến chủ sự đại nhân. Vương Vũ thành thành thật thật chào, toàn thân không thấy một điểm bờ giáp. Ta muốn ngươi xây dựng tuần tra tiểu đội đây, sẽ không chỉ có một mình ngươi sao? Hồi bẩm chủ sự đại nhân, thuộc hạ một người là đủ. Vương Vũ ăn ngay nói thật, hắn bên này duy nhất có thể đem ra được, chính là Xà Thập Cửu, nhưng nó giờ phút này đến bế quan. Tùy ngươi, chỉ cần không hỏng việc, nhớ cho kỹ, bắt đầu từ ngày mai, đến sau 15 ngày kết thúc, là ta phụ trách tuần tra, mà ngươi có thể ở bên cạnh đi theo, học một chút kinh nghiệm, để tránh chính ngươi tuần tra lúc luống cuống tay chân. Yêu cầu của ta rất đơn giản, Long Thủ Thành tưởng thành không thể bị phá hư, một khi xuất hiện phá hư, ngươi yên tâm, ta sẽ trước tiên đem ngươi những cái kia tình cảm chân thành người thân bạn bè cho ném lên bộ lỗ thủng. Vị này chủ sự đại nhân nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Vũ một chút, tựa hồ ngay tại suy tư điều gì chuyện quan trọng. Đây, Vương Vũ có thể nói cái gì đây? Hành lễ về sau đang muốn cáo lui, đột nhiên trong lòng hơi động, như có cảm giác, theo sát lấy vị kia chủ sự đại nhân cũng nhăn lại đẹp mắt lông mày, nhìn về phía một chỗ hư không. Một giây sau, một mảnh màu lam u quang hiện lên, lại là Vương Vũ vị kia áo vàng sư tỷ tới. Vẫn là như vậy tươi đẹp động lòng người, vẫn là như vậy thân thiết, tiếu dung là vui tươi như vậy, giống như toàn bộ thế giới đều bởi vì sự xuất hiện của nàng mà trở nên tươi đẹp. Chính là vị kia chủ sự đại nhân đều có chút cứng ngắc cười cười. Nguyên lai là Tần sư tỷ, ở thời điểm này còn dám chạy tán loạn khắp nơi, quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn, tại hạ bội phục bội phục. Đa tạ ngươi còn có thể tôn xưng ta một thanh sư tỷ, đoạt sư đệ ta phân đàn chủ sự, hái được hắn chỗ tốt, bực này ra mặt, thật đúng là ta bình sinh nghĩ thấy. Áo vàng sư tỷ cười lạnh một tiếng, một điểm mặt mũi cũng không cho. Tần sư tỷ, trong này phải chăng có cái gì hiểu lầm đâu? Hừ, trực tiếp lật ra cái lương ý, cái này áo vàng sư tỷ nắm lấy Vương Vũ liền rời đi nơi đây, một giây sau liền đến Long Thủ Thành trên tường thành, ở chỗ này đã có thể cảm nhận được một loại rất cổ quái, băng lãnh khí lưu tại thổi lất phất, mà càng xa xôi bầu trời lại có mấy đóa tuyết trắng mây giống mang cá đồng dạng dán tại trên trời cao, mười phần quỷ dị. Thương Minh Hàn khí liền muốn tới, sư tôn có chút bận tâm ngươi, cho nên để cho ta tới nhìn xem, ngươi tình huống bên này như thế nào, mấy năm này không ít bị họ Bạch kia khi dễ à? Đa tạ sư tôn cùng sư tỷ quan tâm, ta còn tốt, không thể trêu vào ta còn là lẫn mất lên, một hơi bế quan 8 năm, mấy ngày trước đây mới xuất quan. Vương Vũ chắp tay trịnh trọng cảm ơn, được người quan tâm cảm giác thực tốt. Ta nghe được hắn nói như vậy, vị này Tần sư tỷ cười cười, từ trên xuống dưới đánh giá Vương Vũ một lát, lúc này mới nói, kỳ thật nếu như là ngày bình thường, Đại Hàn Tiểu Hàn cũng không có gì, có ẩn nguyên trung tại, là không thể nào xảy ra vấn đề gì. Nhưng lần này, Bạch Vũ cái thằng này tựa hồ muốn vì hắn sư tôn xương quân luyện chế một loại vật liệu, loại này vật liệu cần lấy Thương Minh Hàn khí không ngừng xung kích rèn luyện mới được, cái này không thể nghi ngờ sẽ chiếm dụng ẩn nguyên trung to lớn phòng hộ hắn mức, một cái không tốt, thậm chí sẽ dẫn phát hậu quả nặng nề. Kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì sư tôn đã thu ngươi làm đồ, lại không đem mang về toàn bộ, tùy tiện bế quan cái hơn 1000 năm, tiến giai thái ớt chân tiên sau lại làm việc chẳng phải là tốt hơn. Nhưng sư tôn an bài như vậy, tất nhiên có đạo lý của hắn, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Còn có, đây là 100 mai Long huyết đan, ăn vào về sau có thể tăng lên trên diện rộng khí huyết vận hành tốc độ, đối chống cự Thương Minh Hàn khí ăn mòn có không tệ hiệu quả, ngươi có thể yên tâm phục dụng, không muốn ngốc ngốc gượng chống, Thương Minh Hàn khí thế nhưng là có thể tổn thương tu hành căn cơ. Đa tạ sư tỷ. Vương Vũ cảm động hết sức nhận lấy. Được rồi, người trong nhà, không cần khách khí như vậy, về sau ta cũng có cần ngươi hỗ trợ thời điểm, không đồng lòng hiệp lực, chiếu cố lẫn nhau, cái này con đường tu tiên cũng không có dễ dàng như vậy. Thần sư tỷ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi xúc động. Lần này tiết khí qua đi, ta lại đến gặp ngươi, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi tứ sư minh nơi đó đi dạo, ngươi còn không biết đi, tứ sư minh ngay tại Thành Long Tiên Minh, là ẩn nguyên hội ở nơi đó phân đàn chủ sự, bất quá hắn thực sự bận quá, bằng không thì cũng muốn gặp ngươi một lần. Thì ra là thế, cái kia sư tỷ ngươi tựa hồ không đội vàng bộ dáng. Vương Vũ hiếu kỳ hỏi một câu. Ta lại không có chức vụ ràng buộc, đương nhiên phong thả, bất quá nói đến, lúc đầu lần này Chu Tức Tiên Minh phân đàn chủ sự hẳn là để ta làm, đại sư minh đều giúp ta vận hành tốt, nhưng về sau sư tôn sau khi xuất quan liền để ta tử, không phải nói ta tu hành cơ sở không quá kiên cố, còn cần bế quan, còn nói cái gì để cho ta nhiều hơn hướng ngươi học tập. Sư đệ, nói một chút, ngươi có chỗ nào đáng giá ta học tập sao? Tần sư tỷ liền rất phiền, dáng vẻ rất không phục. Vương Vũ trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai bị hố chính là ngươi a. 300 năm sau ta thật là lãng như bức. Làm sao lại, là ta hẳn là hướng sư tỷ học tập mới là. Thôi đi, nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta đi, sư đệ ngươi khá bảo trọng. Tần sư tỷ tới lui vội vàng. Vương Vũ đứng tại chỗ, suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nhịn không được cho bốn thằng hề ra một đạo đề. Giả thiết có một loại cấp 27 thần toán thần thông, có thể dự báo cùng mình có quan hệ người tương lai 500 năm sẽ phát sinh gặp gỡ, lại ta cũng bất hạnh bị tác động đến, như vậy làm thế nào mới có thể tránh miễn bị thôi diễn đến, hoặc là trình độ lớn nhất giảm xuống ảnh hưởng. Bốn thằng hề trầm mặc rất lâu, lúc này mới nhao nhao mở miệng. Thủ mô gia tin tức kho, ngươi xác định đối phương không phải đang lừa ngươi. Hùng Bi gia tộc tin tức kho, trên đời này làm sao có thể tồn tại cấp 27 thần toán, nếu như tồn tại, thảm rồi, ta nghĩ ta biết ngũ độc là thế nào chết. Khổng Tước gia tộc tin tức kho, kia thật khó giải. Khuyên ngươi thành thành thật thật làm một đầu nghe lời cho đi, tối thiểu nhất cho đến trước mắt, các loại tin tức biểu hiện, người ta đối ngươi không tệ, ngươi không muốn phức tạp, đem sự tình làm hư, suy nghĩ một chút ngươi có đồ vật gì là đáng giá đối phương nhiều tính ngươi. Lớn nhất khả năng, cũng là đơn giản nhất chân tướng, đối phương chính là cảm thấy ngươi rất có tiềm lực, sớm lôi kéo. Thanh thuộc tính tin tức kho, Thương Minh Hàn khí liền một tới, ngươi hẳn là cân nhắc, là thế nào tránh thoát vị kia Bạch Vũ chủ sự liên lụy. Hắn tựa hồ nghĩ làm một đợt lớn. Tốt à, rất ngoài ý muốn, bốn thằng hề bây giờ trả lời trình độ ngày càng tăng trưởng, rốt cục có chút đáng tin cậy. Hoàn toàn chính xác suy nghĩ nhiều vô ích. Mà liền tại lúc này, một cỗ lành ý bỗng nhiên lần nữa từ trong lòng của hắn bốc lên, thật giống như tại hắn đại địa chi tâm bên trong nở rộ một đóa óng ánh màu trắng chi hoa. Sau đó phịch một tiếng vỡ vụn ra. Rất đẹp, nhưng là cũng đồng dạng cực kỳ bi thảm. Vương Vũ đại địa chi tâm tại thời khắc này trực tiếp vỡ vụn thành mấy chục đạo mảnh vỡ, thất linh bát lạc. Cùng một thời gian, hắn điểm HP trực tiếp cưỡng ép rơi xuống 5 vạn điểm. Kêu lên một tiếng đau đớn, Vương Vũ kêu to không tốt, cấp 20 tự lãnh thiên phú trong nháy mắt kích hoạt, đồng thời một cái thuần di, trốn về ẩn nguyên trung bên trong độc phủ. Vẫn tim đập nhanh không thôi. Chuyện gì xảy ra? Ẩn nguyên trung vì cái gì không cho hắn cung cấp bảo vệ? 5 giây qua đi, Vương Vũ đại địa chi tâm khôi phục như lúc ban đầu, điểm HP cũng trở về đấy. Hắn vội vàng xem xét ẩn nguyên ngọc phù, đã thấy tại 5 giây trước đó, cũng chính là hắn bị Thương Minh Hàn khí tập kích một mấy mắt, ngọc phù này bên trên nhiều 3 đầu tin tức. Căn cứ vào trước đây không lâu thứ 21 hảo kiến nghị nội dung, Long Thủ Thành phân đàn chủ sự Bạch Vũ điều chỉnh ẩn nguyên trung tự chủ phòng ngự kích hoạt cơ chế, ẩn nguyên trung sẽ không lại chủ động cung cấp phòng ngự, cần ẩn nguyên trung cung cấp phòng ngự người, cần sớm tiến hành xin. Long Thủ Thành phân đàn chủ sự Bạch Vũ lâm thời có việc, đặc mệnh ngươi tuần tra tiểu đội sớm tiếp nhận tuần tra, trong vòng 15 ngày. Long Thủ Thành phân đàn chủ sự Bạch Vũ vì ngươi xin một phần trợ cấp, ngươi thu được một viên Hàn Băng Chi Tâm, thiếu nghị nhắc nhở, Hàn Băng Chi Tâm có thể để ngươi huyết mạch thu hoạch được một chút tịnh hóa chiết xuất. Cái này 3 đầu tin tức nhìn không có tâm bệnh, thậm chí nếu là lúc bình thường, Vương Vũ hơn phân nửa còn muốn nói một tiếng cảm ơn. Nhưng là, Tại đợt thứ nhất thương minh hàn khí đến một cái mắt, đây cơ hội chính là mưu sát. Lúc này, bốn thằng hề mới rốt cục chỉnh lý ra tin tức tương quan. Ngươi thu được một loại khó có thể lý giải được huyết mạch gia trì, nó đưa ngươi đại địa chi tâm đông kết, cũng có thể thu hoạch được không tưởng tượng được chỗ tốt. Ngươi tựa hồ gặp phải thương minh hàn khí xâm nhập, loại này đặc thù lực lượng cùng ngươi viên kia bị đóng băng đại địa chi tâm phát sinh kịch liệt phản ứng, ngươi đại địa chi tâm từ nội bộ bạo tạc, ngươi bị trọng thương. Ngươi đại địa chi tâm trong nháy mắt này gặp cao tới 300 vạn điểm thương tổn mát chỉ số. Ngươi tiên tiên hệ thống ngũ ẩn linh trận hấp thu 185 vạn điểm thương tổn, cũng đem nó đặt vào ngũ ẩn linh trận chứa nước Luku. Ngươi hậu thiên hệ thống ngũ ẩn linh trận hấp thu 110 vạn điểm thương tổn, cũng đem nó đặt vào ngũ ẩn linh trận chứa nước Luku. Ngươi cần tại trong 12 thời thần đem những tổn thương này hóa giải, không phải như cũ sẽ tổn thương ngươi tu hành tăng cơ, cũng đối ngươi tạo thành chí mạng tổn thương. Ngươi đại địa chi tâm tiếp nhận 5 vạn điểm tổn thương. Ngươi đại địa chi tâm ngay tại hấp thu loại kia bị đông cứng lực lượng, quá trình này có chút khó có thể lý giải được, nhưng không thể nghi ngờ, loại lực lượng này cùng một chút thương minh hàn khí sản sinh biến hóa, nó ngay tại nhanh chóng cải biến huyết mạch của ngươi tiến hóa độ. Huyết mạch của ngươi tiến hóa độ 0.5 trước mắt là 65, đã chiếm dụng 60. Cảnh cáo, như cũng không có cách nào bị định nghĩa lực lượng lưu lại tại đại địa chi tâm bên trong, ngươi cần nắm chặt thời gian tiến hành phá giải chuyển hóa, nếu không đem đối ngươi đại địa chi tâm tạo thành mãi mãi chương 409, linh đan thế chiến chương 409, linh đan thế chiến cái này ám toán thật đúng là giản dị tự nhiên, chủ đánh một cái thật thành thực tại a. Trong lòng Vương Vũ cười lạnh, vị này Bạch Vũ chủ sự, không phải muốn bị làm thịt mới có thể cảm thấy cuộc đời phù du a. Hắn hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì hắn sẽ ở 300 năm sau làm thịt cái kia Tần sư tỷ, đây là hôi lão cùng sương quân hai phe này thế lực minh tranh ám đấu, không phải một phe cánh, liền đợi cơ hội phóng ám tiễn, xa lánh. Mà chỉ cần là một phe cánh, ngược lại quan tâm có thừa. Cái này khó làm. Xem ra mấy trăm năm về sau, ta nếu không giết cái này Bạch Vũ, nhưng thật ra là rất khó tại hôi lão trong trận doanh cầm tới một cái nhập đội, có một số việc, nghĩ hai không đắc tội là không có ích lợi gì. Trong lòng Vương Vũ lóe lên ý nghĩ này, vẫn không khỏi thở dài, đã cảm thấy rất khó, bởi vì nếu không có hôi lão cái nhiêu, hắn bái nhập sương quân môn hạ, tất nhiên cũng là bị Bạch Vũ người sư minh này cho che chở yêu mến, lúc đó các loại làm khó dễ hắn, am toàn hắn, chính là lúc này Tần sư tỷ. Không khúc mắc, vô tư hoán, đạo đức cá nhân không thua thiệt, nhưng trận doanh khác biệt, vậy thì phải liều cái người chết ta vong. Có lẽ, cái này là đạo tranh. Địa tiên cửu giai, là cần làm minh bạch từ đâu tới đây, đi nơi nào. Thái ất chân tiên cửu giai, là cần rõ ràng chính mình đang làm cái gì, rõ ràng chính mình đạo. Hôi lão có chính mình đạo, sương quân cũng có chính mình đạo, bao quát cái kia hắc đế, cũng tương tự có chính mình đạo. Ba người bọn hắn là ẩn nguyên hội tam phẩm trưởng lão, bọn hắn là tại cạnh tranh cái nào đó vô cùng trọng yếu vị trí, hay là cái khác lợi ích sao? Có lẽ đây mới là căn nguyên đi. Sau đó, Vương Vũ yên lặng vận chuyển tiên thiên huyết khí, hậu thiên linh khí, lại thêm đồng bộ kích hoạt cấp 20 tự lành thiên phú, trên thực tế chỉ dùng không đến 10 phút, liền đem hai tòa ngũ ẩn linh trận xúc lên tổn thương hóa giải. Bốn thằng hề đem cái này công năng gọi là chứa nước lũ khu, thật đúng là rất chuẩn xác. Bởi vì hai tòa ngũ ẩn linh trận thật giống như bọt biển, nam viên yêu đan, nam viên linh đan, lại thêm đại địa chi tâm, đều là giấu ở cái này bọt biển bên trong. Làm lọt vào tổn thương lúc, sẽ ưu tiên hấp thu tổn thương, chỉ có làm không hấp thu được, thương hại kia dư ba mới có thể tác động đến cái sau. Quá trình này, thậm chí không cần bỏ ra cái giá gì, chỉ cần tại trong 12 thời thần hóa giải tổn thương, vậy liền không có bất cứ chuyện gì. Duy chỉ có giờ phút này đại địa chi tâm bên trong kia hàn băng chi tâm một chút thương minh hàn khí còn tại tứ ngược dây dưa. Cái này kỳ thật chính là thương minh hàn khí chỗ đáng sợ. Vương Vũ cũng không ngoài ý muốn, một bên lấy cấp 18 linh ẩn tiến hành nhìn rõ, một bên nếm thử điều động hàn băng linh khí đến xử lý. Nhưng để Vương Vũ vạn vạn không nghĩ tới chính là kia thương minh hàn khí vừa tiếp xúc với hàn băng linh khí, thật giống như thiêu đốt ngọn lửa đụng phải người nhà mẹ đẻ sang huynh đệ, trong nháy mắt lần nữa bạo tạc, cháy bùng, trực tiếp một hơi đem Vương Vũ hàn băng linh khí đều cho đồng hóa, hóa thành càng nhiều thương minh hàn khí, thậm chí một đường vọt tới Vương Vũ tứ phẩm như ý băng linh đan bên trong. Nhưng không phải tổn thương băng linh đan, mà là đem nơi này cho tu hú chiếm tổ chim khách, tại mấy giây bên trong, hoàn toàn chiếm quyền khống chế, tính cả viên công xương đầu, đều một khối đi theo nổ doanh. Gia hỏa này thật là đáng sợ. Không hổ là 24 tiết khí. Không hổ là để tiên nhân đều cảm thấy khó giải quyết thương minh hàn khí. Nhưng là, đối mặt cái này đột phát tình trạng, Vương Vũ ngược lại thật vui vẻ, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Ngươi, muốn làm ngốc đầu đại ca đúng không? Ta đang thiếu ngốc đầu đại ca đâu. Vương Vũ căn bản không áp chế tạo phản băng linh đan, ngược lại trực tiếp vận chuyển hậu thiên ngũ ẩn linh trận, mở ra chuyển di thanh toán. Đồng thời, tiên thiên ngũ ẩn linh trận thì là ngăn chặn đại địa chi tâm, phòng ngừa cục diện chuyển biến xấu. Mà liên cái này trong khoảng thời gian ngắn, viên này nhạy phản như ý băng linh đan thật giống như ôn dịch đồng dạng điên cuồng công kích như ý hỏa linh đan, đã từng đến cỡ nào ăn ý, đã từng đến cỡ nào yêu, bây giờ tổn thương đến liền đến cỡ nào sâu. Giờ khắc này, viên địa tứ phẩm như ý hỏa linh đan thật sự là vết thương chồng chất, liên tục bại lui, căn bản ép không được. Bất quá, còn tốt, trên thực tế còn tốt. Bởi vì có ngũ ẩn linh trận, cho nên chiến tuyến có thể kéo đến đầy đủ dài, thọc sâu cũng đủ lớn. Không phải nếu không có ngũ ẩn linh trận, chỉ cần 10 giây đồng hồ, viên này hỏa linh đan liền phải phế đi. Nhưng bây giờ, viên này tạo phản băng linh đan lại gặp phải toàn phương bị lập thể vây quanh đối kháng. Đầu tiên là tiên thiên ngũ ẩn linh trận từ đại địa chi tâm cái này chỗ đầu nguồn tiến hành toàn bộ áp chế tấn công, tràn đầy huyết khí một đợt nối một đợt tại đại bộ phận chữa trị tốt đại địa chi tâm về sau, đại địa chi tâm lập tức bắt đầu tốc độ cao nhất tạo ra chuyển hóa xích diễm linh khí. Mỗi giây 2 vạn điểm xích diễm linh khí, cứ như vậy trực tiếp đầu nhập chiến trường. Mặc dù thương minh hàn khí đối xích diễm linh khí áp chế là hàng duy đả kích đồng dạng hiệu quả, một điểm thương minh hàn khí liền có thể lôi kéo 10 điểm xích diễm linh khí đồng quy vô tận. Đúng, thương minh hàn khí không cách nào hợp nhất xích diễm linh khí, không thể cùng hóa xích diễm hàn khí, thậm chí thật giống như cựu địch, đối xích diễm linh khí chỉ muốn đuổi tận giết tuyệt, dù là đồng quy vô tận. Cho nên thế cục vẫn là tương đối nguy hiểm. Vương Vũ băng linh đan tổn chữ hạn mức cao nhất là 30 vạn điểm, viên công xương đầu tổn chữ hạn mức cao nhất là 500 vạn điểm. Toàn bộ bị đồng hóa về sau, cái này cần hỏa linh đan bên này ít nhất phải có 53 triệu điểm xích diễm linh khí đến đối sông. Tuyệt đối rất đáng sợ. Sẽ đem bất kỳ một cái nào kinh tế thể cho kéo vỡ kéo nổ. Nếu như không có ngũ ẩn linh trận, Vương Vũ cũng giống vậy sẽ bị kéo bạo, dù là chính hắn trước đây không lâu chữa bị 200 triệu linh khí. Nhưng căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy chuyển hóa tới. Sau đó liền phải đứng trước hỏa linh đan trực tiếp sập bàn bị phá hủy cục diện. Có lúc này, liền có thể nhìn ra hai tòa ngũ ẩn linh trận ưu thế. Chữa nước lũ khu vừa ra, đầu tiên liền phân lưu gần như một nửa thương minh hàn khí, đồng thời mỗi giây 2 vạn điểm xích diễm linh khí chuyển hóa đầu nhập chiến trường. Sau đó ngũ ẩn linh trận vận chuyển, cũng sẽ đem một bộ phận thương minh hàn khí chuyển hóa cho thanh mục linh đan, kim linh đan, thổ linh đan tiến hành đối kháng thức phân giải. Cái này kỳ thật chính là xâm lấn đồng hóa chiến tranh. Thương minh hàn khí xâm lấn thanh mục linh đan, thanh mục linh khí phấn khởi phản kháng, song phương chém giết chiến tổn so ước chừng là 1 điểm thương minh hàn khí đổi quân 5 điểm thanh mục linh khí. Vương Vũ chỉ cần duy trì thanh mục linh khí sẽ không sập bàn, lớn như vậy ước liền có thể kiểm chế lại 30 vạn điểm thương minh hàn khí. Đồng dạng, thương minh hàn khí xâm lấn kim linh đan, tinh kim linh khí phấn khởi phản kháng, song phương chém giết chiến tổn so ước chừng là 1:2. Như thế, liền có thể kiểm chế lại 50 vạn điểm thương minh hàn khí. Cuối cùng là thổ linh đan, thương minh hàn khí cùng thổ linh khí chiến tổn so lại là 1:1. Nhưng thổ linh đan quá yếu, cho nên mỗi lần chỉ có thể chuyển di tới mấy trăm sợi thương minh hàn khí tiểu phân đội, sau đó liền bị thổ linh khí diệt cùng lúc. Cứ như vậy, toàn diện đại chiến hừng hực khí thế, song phương chém giết thảm liệt, Vương Vũ các loại điều hành, các loại trợ rút, trong tay còn cầm một viên long huyết đan chuẩn bị để phòng vạn nhất. Nhưng từ đầu đến cuối, cục diện cũng không có thối nát đến triệt để mất khống chế tình trạng. Dù là nguy hiểm nhất thời điểm, hỏa linh đan đều dập tắt một nửa. Thế nhưng là cuối cùng, Vương Vũ vẫn là khống chế trận này toàn diện đại chiến. Làm thương minh hàn khí số lượng hạ thấp một nửa về sau, đánh chính là thuận gió cầm. Mà lại hỏa linh đan có lẽ là có đầy đủ kháng tính, chiến tổn so thẳng tắp dâng lên, từ vừa mới bắt đầu 1:10, không ngừng biến thành 1:9, 1:8, cuối cùng dừng lại tại 1:7. Vương Vũ rất rõ ràng cảm ứng được, hắn xích diễm linh khí tại phẩm chất bên trên có phi thường rõ ràng tăng lên. Nếu như nói lúc trước xích diễm linh khí chỉ có thể coi là cấp 2 binh, như vậy hiện tại chính là cấp 3 binh. Bao quát thanh mục linh khí, tinh kim linh khí đều tại trận đại chiến này bên trong ma luyện chính mình, riêng phần mình từ cấp 1 binh tấn thăng đến cấp 2 binh. Ngay cả thổ linh đan cùng thổ linh khí đều không nhỏ rút ít, mắt nhìn thấy, liền muốn lại lần nữa binh đạt tử, biến thành cấp 1 binh lúc này, Vương Vũ lập tức điều chỉnh chiến lược chiến thuật. Đại địa chi tâm cung ứng chuyển hóa, từ toàn bộ xích diễm linh khí biến thành một nửa, còn lại một nửa trọng điểm chuyển hóa thanh mục linh khí, tinh kim linh khí, thổ linh khí, dù là cái này chuyển hóa hiệu suất rất tồi tệ. Nhưng ở lúc này, chính là đại luyện binh thời khắc, La Sa luân chiến thời khắc. Hỏa linh đan vẫn như cũng là xe tăng, cần giữ chặt cửu hận, mà thanh mục linh khí, tinh kim linh khí đã có thể làm tiền phòng, tại cục diện đánh mấy trận sinh đẹp phản kích chiến, vận động chiến, trận tiêu diệt. Thổ linh khí đã có thể từ đó đánh ra mấy lần sinh đẹp trợ công. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện điều hành không đủ nhanh, để bọn chúng riêng phần mình hỗn chiến với nhau tình hình. Không ảnh hưởng toàn cục, không ảnh hưởng đại cục. Thời gian dần trôi qua, theo chiến tuyến không ngừng thúc đẩy, chính diện trên chiến trường, Hỏa Linh Đan đã thu phục toàn cảnh, tất cả thương tích đều đã khôi phục, xích diễm linh khí bộ mặt hoàn toàn đổi mới, tinh thần run cục bộ trên chiến trường, cũng là tiên chiến thắng liên tiếp báo về. Đầu, chủ động xuất kích, chiến tổn so thậm chí đều kéo đến 1:6. Vương Vũ đã không thể không bắt đầu rước thúc những tiêu binh này hắn tướng. Thẳng đến những cái kia rời rạc, ở bên ngoài thương minh hàn khí toàn bộ bị tiêu diệt, chỉ còn lại một bộ phận thương minh hàn khí trốn ở băng linh đan bên trong, co đầu rút cổ không ra. Xong rồi, thời gian đến tận đây mới trôi qua không đến 10 canh giờ, Vương Vũ thắng được một trận đại thắng. Hai tòa ngũ ẩn linh trận chậm rãi vận chuyển, lần nữa đem băng linh đan đặt vào trong khống chế, bên trong thương minh hàn khí vẫn rất không phục. Không phục liền đánh phục. Trước sau thăm dò mấy lần, băng linh đan trung thực, án phận, nguyện ý tiếp nhận phối hợp. Đến tận đây, bốn thằng hề cũng kịp thời toàn diện chỉnh lý ra một phần chỉ báo. Người băng linh đan gặp phải thương minh hàn khí, dẫn phát dị biến, phóng xạ năng lượng đẳng cấp tăng vọt gấp 10. Người băng linh đan không kiểm soát, người băng linh đan bị chế phục, người hàn băng linh khí phát sinh một chút biến hóa. Ngươi hỏa linh đan tại lần này đối kháng bạo tẩu băng linh đan chi thời gian chiến tranh phát huy ra sắc, ngươi xích diễm linh khí phẩm chất tăng lên rất nhiều, phóng xạ năng lượng đẳng cấp tăng vọt gấp đôi, này lại dẫn đến ngươi hỏa hệ đạo pháp uy lực toàn bộ tăng lên gấp đôi, ngươi như ý hỏa linh đan sắp tiến đến giai, ngươi như ý thanh mục linh đan, như ý kim linh đan tại lần này trong chiến dịch phát huy ra sắc, thanh mục linh khí, tinh kim linh khí phẩm chất tăng lên rất nhiều, phóng xạ năng lượng đẳng cấp các tăng lên 50, này lại dẫn đến ngươi thanh mục hệ đạo pháp, kim hệ đạo pháp uy lực tăng lên 50%. Ngươi thổ linh đan tiến giai đến lục phẩm. Ngươi hậu thiên ngũ ẩn linh trận vận chuyển hiệu quả cùng vận chuyển tốc độ rốt cục có thể đột phá trước mắt bình cảnh, đã có thể đạt tới vận chuyển một chu thiên chỉ cần 11 tháng. Ngươi đại địa chi tâm tại lần này trong chiến dịch phát huy ra sắc, lại bởi vì siêu lượng chuyển hóa nhiều đến 4000 vạn điểm linh khí, cho nên thuận lợi hóa giải hấp thu một ít không cách nào bị định nghĩa lực lượng, ngươi đại địa chi tâm tựa hồ có thể tại một số phương diện thu hoạch được tăng lên, cũng có thể bởi vậy thu hoạch được một loại đối ứng huyết mạch thần thông. Chương 410, Thiên phạt huyết chú chương 410, Thiên phạt huyết chú bốn thằng hề hoàn toàn chính xác theo không kịp thời đại, bọn chúng đã khó mà phân tích một chút càng thâm ảo hơn, phức tạp hơn tin tức biến hóa. Tỷ như, Vương Vũ giờ phút này lấy cấp 18 linh ẩn cảm ứng được lượng tin tức không thể nghi ngờ muốn lớn hơn. Đương nhiên, cũng không phải chúng nói chúng nó liền vô dụng, tại một chút cần toàn bộ hành trình trực tiếp lượng lớn số liệu tin tức thu thập phương diện, vẫn rất có tác dụng. Là mới điểm tới hạn, cũng là điệu tiên thất giai cần thiết đứng trước một loại gông cùm xiềng xích, đánh vỡ về sau, đem thu hoạch được khó có thể tưởng tượng ích lợi. Vương Vũ nhàn nhạt mở miệng, cho bốn thằng hề giảng bài. Làm sao có thể, ngươi không phải mới không lâu mới điệu tiên tam giai à, hiện tại nhiều nhất mới điệu tiên tứ giai, ngươi làm sao có thể tiến giai đến nhanh như vậy? Bốn thằng hề rất khiếp sợ. Không phải ta tiến giai nhanh, mà là ta sớm phát hiện điểm tới hạn. Ta trước mắt như cũ tại điệu tiên tứ giai cấp độ bên trên, ngược lại là lần này xà thập cửu vô cùng có khả năng đột phá điệu tiên bát giai, đánh vỡ cái này điểm tới hạn, sau đó chúng ta liền có thể nhìn thấy cụ thể hiệu quả. Vương Vũ kiên nhẫn giải thích nói, vì đề cao bốn thằng hề nhận biết trình độ, hắn cũng coi như thao nát tâm. Cho nên ngươi ý tứ, nhưng thật ra là, ngươi lấy điệu tiên tứ giai thực lực, liền sắp đánh vỡ cái thứ hai điểm tới hạn. Bốn thằng hề rốt cục khai thiếu. Vương Vũ rất muốn phục chế một câu trẻ con là dễ dạy, nhưng cuối cùng vẫn là không có như thế cản rỡ. Bốn thằng hề vẫn là cần tôn kính. Đúng vậy, địa tiên cửu giai đoạn, hết thảy có ba cái điểm tới hạn cần đánh vỡ. Bình thường cơ bản tuân theo tam lục cửu cái này hình thức, nhưng trên thực tế cũng không thiếu 4-8-9 tình huống này, mà ta hiện tại thì là tình huống đặc biệt, tại địa tiên tứ giai thời điểm, liền muốn đâm thủng cái này điểm tới hạn. Vương Vũ mỉm cười, nói đến, vẫn là phải cảm tạ Bạch Vũ lần này ám sát trợ công, hắn tặng viên kia hàn băng chi tâm thật là giúp đại ân. Chẳng những trực tiếp đã dẫn phát một trận linh đan thế chiến, còn để hắn đại địa chi tâm tu được tăng lên. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Sau đó, Vương Vũ trực tiếp lấy ra 4000 vạn điểm linh khí, đem đại địa chi tâm trước thăng cấp đến cấp 12, đây là lần trước hắn đột phá hạn mức cao nhất. Cấp 12 đại địa chi tâm, làm câu thông tiên thiên hậu thiên cầu đối, chuyển hóa năng lực mạnh hơn, tỉ như xích diễm linh khí cùng hàn băng linh khí, mỗi giây lớn nhất chuyển hóa hạn mức cao nhất thậm chí có thể tiêu thăng đến 3 vạn điểm. Nhưng cái này còn không phải hạn mức cao nhất, bởi vì Vương Vũ còn có thể làm một chuyện. Đó chính là hắn 65 huyết mạch tiến hóa độ, bên trong còn có năm chưa chiếm dụng số định mức. Hiện tại hắn muốn đem cái này năm chưa chiếm dụng số định mức ra chỉ đến đại địa chi tâm bên trên. Nhất niệm hiện lên, Vương Vũ tiên thiên ngũ ẩn linh trận tự hành ngừng vận chuyển, nam viên yêu đan tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, nội hô hấp chi pháp đình chỉ, tựa như trước cơn bão tố yên tĩnh. Nhưng mấy giây qua đi, tựa như là núi lửa bộc phát, lại như cùng sóng lớn bài không, tiên thiên hệ thống hạ ngũ yêu đan đều tại đây khắc sôi trào lên, nhưng không phải tạo phản, mà là tập trung toàn bộ lực lượng, giống vặn quần áo, đem tinh hoa nhất, cao giai nhất lực lượng lấy ra, chuyển vận đến đại địa chi tâm. Cũng là tại thời khắc này, Vương Vũ trong đầu rắc vang một tiếng, phản phất cái nào đó giam cầm hắn đã lâu khóa gen bị mở ra, phản phất một tòa phủ bụi nhiều năm bảo tàng bị mở ra. Hắn thấy được rất nhiều hiện tượng, hoàn toàn không thể lý giải, cũng nhìn thấy mấy triệu mét cao một đầu viễn cổ cự hùng khoan thai ở trong tiên địa đi dạo, sau đó nó quay đầu, cùng Vương Vũ có trong tích tắc đối mặt. Tại thời khắc này, Vương Vũ đột nhiên hiểu được, hắn hẳn là gặp được viễn cổ cự hùng nhất tộc chân chính tổ tiên xa, tựa hồ là hùng tiên người cái gì, nhưng có lẽ cũng không nhìn thấy, chỉ là giải tỏa huyết mạch đen. Thế nhưng là tại một giây sau, kia kinh khủng viễn cổ cự hùng đột nhiên hướng về phía hắn gầm hét lên, 10 phần hung ác, 10 phần phẫn nộ, tùy theo, nó gào thét hóa thành một viên huyết chú bay tới, Vương Vũ căn bản không thể nào né tránh, bởi vì đây là nguyên bản liền chôn giấu tại hắn huyết mạch bên trong huyết chú. Trong chốc ngắn này, hắn minh bạch hết thảy. Rất đơn giản, hắn không có được công nhận, hắn không xứng, hắn không có tư cách giải tỏa cổ hùng huyết mạch khóa gen, đây là huyết chú, là mang sơn cổ hùng nhất tộc dùng để trục xuất thành viên gia tộc một loại thủ đoạn. Là nguyên tội. Không sai, là nguyên tội. Là sở dĩ bị đầu nhập đại hoang tội ngục tháp nguyên nhân. Thậm chí lúc này Vương Vũ tựa hồ cũng nghe được một thanh âm đang cười lạnh. Ngươi cho rằng ngươi vượt ngục, ngươi cho rằng ngươi liền có thể tránh thoát. Tổ tiên của ngươi phạm vào tội nghiệt, nó đời đời con cháu đều muốn gánh chịu cái này hậu quả, ngươi có thể càng hữu hình ngục, nhưng huyết mạch này tiền phạt tội ngục, ngươi như thế nào tránh thoát? Sát lệnh, thiên phạt huyết chú. Vâng. Chính Vương Vũ cũng cảm giác hắn giống như bị một viên cây nấm trứng cho chính diện đánh kích, trong chốc lát ngay cả thần hồn đều muốn bị ma diệt cảm giác, sau đó thì cái gì cũng không biết. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, đối mặt chính là bốn thằng hề kêu gọi. Lúc này hắn đã cảm thấy đầu óc tốt giống đều bị nung đỏ bàn ủi cho thọc 9981 lần nghiêm trọng như vậy. Hết thảy 4 sợi thân niệm, trực tiếp cho hắn oanh sát 3 sợi. Nhưng cái này đều không phải là trọng yếu nhất, Vương Vũ cấp tốc lấy ra ẩn nguyên ngọc phù, chỉ thấy phía trên quả nhiên lại thêm ra 2 hàng tin tức. Long thủ thành phân đàn chủ sự Bạch Vũ ngẫu nhiên biết được thứ tịch chủ sự Vương Chỉ Qua chính là Mang Sơn cổ hùng nhất tộc lưu lạc bên ngoài huyết mạch, mượn hắn thân thế đáng thương, cho nên tự mình tiến về Mang Sơn chứng thực này sự tình, cũng mời tới một vị Mang Sơn cổ hùng tộc đại vu tế. Mang Sơn cổ hùng nhất tộc đại vu tế đối với cái này biểu thị cảm tạ, cũng vì thứ tịch chủ sự Vương Chỉ Qua cử hành một lần nhận tổ về tông nghi thức, cũng lưu lại 3 tấm chỉ đối Mang Sơn cổ hùng nhất tộc có tác dụng, đặc chế huyết mạch chính sắc phù. Trở lên hành vi đã báo cáo chuẩn bị ẩn nguyên hội tổng bộ, trong đó biết, thiện, mẹ nó, ta tháo ngươi tổ tông. Vương Vũ không thể không thừa nhận hắn có chút phá phòng. Cái này 2 lần ám toán, cái này trình độ thật mẹ nó cao, mà lại vừa ra tay chính là yếu hại đả kích, tinh chuẩn đả kích, mà lại là chuyên môn chọn đại hàn tiểu hàn tiết khí thời điểm phát động, hồi lao đầu bên kia muốn cứu viện binh đều không có cách nào. Khó trách vị kia tần sư tỷ chuyên môn đến chạy chuyến này, sợ là đã dự liệu được sẽ phát sinh loại tình huống này đi. Hùng tệ tử, ngươi còn tốt chứ? Đáp lời, một nhóm tin tức phiêu khởi, bốn thằng hề có chút không thích hợp. Ta còn tốt, các ngươi đâu? Chúng ta không có việc gì, nhưng các ngươi hùng gia từ trên xuống dưới, tất cả dạng nguyên thần toàn bộ bị dương, ngươi tựa hồ phát động thiên phạt huyết chú. Bớt đau buồn đi đi. Vương Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, khó trách. Lần này xong, từ Hùng Bi trở xuống, Hùng gia thật phi hôi yên diệt. Vốn đang coi là có thể có một cái thân thúc thúc Việt Sơn, kết quả đoán chừng cũng bị người làm thành ra gấu áo khoác. Vương Vũ trầm mặc thật lâu, lúc này mới bắt đầu xem xét tự thân tình huống, còn tốt, hắn ngoại trừ tổn thất ba sợi thần niệm bên ngoài, tự thân cũng không có lọt vào bao lớn đả kích. Chỉ có hắn đại địa chi tâm bên trên, dùng cấp 18 linh ẩn xem xét về sau, liền phát hiện phía trên dán ba tấm màu máu thần phù. Tạm thời cái đồ chơi này sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì quấy nhiễu, thậm chí cũng không ảnh hưởng hắn bình thường phát huy, bình thường chiến đấu. Thế nhưng là, cái này trên thực tế tương đương khóa cứng hắn hạn mức cao nhất, huyết mạch của hắn tiến hóa độ, liễu lo dừng ở đây. Lúc trước hắn cảm thấy mình đại địa chi tâm còn có thể dọc theo một loại mới huyết mạch thần thông, cảm thấy mình đánh vỡ địa tiên cái thứ hai điểm tới hạn, hiện tại xem ra toàn xong. Thực lực của hắn cảnh giới trong tương lai cao nữa là, cũng chính là địa tiên cửu giai, không có khả năng lại đột phá. Trừ phi, hắn đi cầu trợ cái kia vị tiện nghi sư tôn, hoặc là có biện pháp. Cũng may, hắn một mực phi thường chú trọng tiên tiên hậu thiên tu luyện. Bây giờ cho dù tiên tiên huyết mạch con đường này bị khóa chết rồi, hắn hậu thiên tu hành hệ thống cũng đã trưởng thành. Mà lại, ai nói liền không thể kháng qua được cái này thiên phạt huyết chú. Vừa nghĩ đến đây, Vương Vũ trực tiếp lấy ra ẩn nguyên ngọc phù, liên hệ kia Bạch Vũ, nói thẳng chính mình phi thường cảm kích chiếu cố của hắn, nhưng là trước mắt thân thể có việc gì, cần xin phép nghỉ 3 năm. Không có cách, đánh cũng đánh không lại, đối phương vẫn là đánh lấy loại này vì muốn tốt cho ngươi cờ hiệu, hành động đều là báo cáo chuẩn bị ẩn nguyên hội tổng bộ, trình tự bên trên một điểm ma bệnh không có. Ngoại trừ cưỡng ép làm thịt hắn bên ngoài, không có biện pháp khác. Thậm chí, ngay cả tiện nghi sư tôn cho lúc trước hắn cái thứ hai nhiệm vụ chính là bế quan 100 năm. Lúc trước nghe rất đơn giản, hiện tại xem ra, lão gia hỏa này kỳ thật muốn thanh. Đấu là không đấu lại, nhưng chỉ cần ngựa bộ, kia Bạch Vũ còn có thể trực tiếp làm giết tới. Có thể sử dụng hắn một cái mới thu đồ đệ, kiềm chế lại sướng quân trận doanh một cái trọng yếu chiến lược, từ đại cục đến xem, thế nào đều không lỗ. Quả nhiên, Bạch Vũ dây về cái tin này. Đại Hàn tiểu Hàn tiết khí trong lúc đó, thân là thứ tịch chủ sự vô cớ vắng mặt trọng yếu cương vị, đây là một kiện chuyện rất nghiêm trọng, nhưng ta là người thiện lương, chuẩn, nhưng là dựa theo ẩn nguyên hội quy củ, ngươi có thể giữ lại cựu phẩm trưởng lão địa vị, nhưng là thứ tịch chủ sự chức vị này, liền phải giao ra, ngươi không có ý kiến chứ? Tự nhiên không có vấn đề. Vương Vũ ngay cả phản kháng đều không phản kháng. Sau đó chẳng được bao lâu, một đầu kiến nghị tin tức hiện hiện. Kiến nghị, bởi vì tiền nhiệm thứ tịch chủ sự Vương Chỉ Qua xin 3 năm ngày nghỉ, đặc biệt miễn trừ tiếp theo tiệp chủ sự chức vị, đồng thời thăng chức nhất phẩm chấp sự Lâm Chi là Lâm thời thứ tịch chủ sự. Vương Vũ trực tiếp tuyển đồng ý vô luận như thế nào, trước khôi phục thân thể trạng thái, hắn không dám hứa chắc kia Bạch Vũ phải chẳng còn có đợt thứ 3 an toán. Sau đó, hắn đầu tiên là đi Càn Khôn Tháp, đem ở lại nơi đó làm bạn Tuyết Lang tướng quân một sợi thần hồn triệu tập trở về, sau đó vận chuyển tiên thiên hậu thiên hai tòa ngũ ẩn linh trận, mặc kệ chuyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm tu hành. Mà cái này tu hành, trên thực tế mục đích chủ yếu vẫn là tăng lên hậu thiên, là vì đền bù địa đồ mở cương mang tới thâm hụt. Bất quá, cũng có trước một trận linh đan thế chiến, hiệu quả hay là vô cùng tốt. Một lần trở thành thế chiến người đề xuất tên khốn kiếp băng linh đan liền rất ra sức, bất kể thế nào chuyển di thanh toán đều không lên tiếng. Chủ yếu nhất một điểm là, bởi vì thương minh hàn khí xâm lấn, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút có quan hệ thân thích. Dù sao đều là cùng một chiến hào nha. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, cộng đồng phát triển. Vương Vũ cái này vận chuyển lại, độ khó trực tiếp liền hàng một cái tầng cấp dáng vẻ. Đương nhiên, nên có tiêu hao, kia là không có chút nào sẽ ít. Chỉ chớp mắt, 11 tháng đi qua. Đang tiêu hao 3000 vạn điểm linh khí trên cơ sở, thổ linh đan thành công tiến cấp tới ngũ phẩm. Đến tận đây 5 viên linh đan phẩm cấp chênh lệch liền bị thu nhỏ không ít. Băng hỏa linh đan trước mắt là tứ phẩm, mộc, kim, đất đều là ngũ phẩm. Mà chỉ cần cái này 5 viên linh đan toàn bộ đột phá đạt tới tam phẩm, vậy liền có thể đuổi ngang tiên thiên tu luyện hệ thống. Bất quá, nói dễ, làm khó, ta nếu là lại tiếp tục tu luyện, lần thứ 2 linh đan thế chiến, chắc chắn bộc phát. Vương Vũ cao mày, 5 viên linh đan không giống như là 5 viên yêu đan. Cái sau là lấy huyết mạch làm chủ, là từ đại địa chi tâm trưởng khống 5 cái huynh đệ sinh đôi, là 5 bào thai, thật giống như 5 tòa thành thị, lẫn nhau bổ sung, huyết khí cộng sinh. Tương đương đoàn kết, chỉ cần huyết mạch tiến hóa độ không ra vấn đề, vậy liền vĩnh viễn sẽ không có vấn đề. Nhưng này 5 viên linh đan lại không giống, kim một thủy hỏa thổ, hậu thiên sự tình, vậy liền không có người nào là lão đại, ai cũng muốn làm lão đại, ai cũng muốn đem người khác đánh ngã. Đã từng Vương Vũ còn có thể để tiên tiên huyết mạch hệ thống từ đầu tới cuối duy trì ưu thế tăng trưởng, làm đại ca, lấy tiên tiên trấn áp hậu thiên, lại lấy hậu thiên tiểu đệ làm hậu cần đánh phụ trợ phương thức, lúc này mới một đường gập ghềnh đi tới. Nhưng là hiện tại không được, không có chân chính dẫn đầu đại ca, hậu thiên ngũ linh đan trừ phi một mực bảo trì hiện tại trạng thái, không phải vài phút tạo phản cho người xem. Băng Linh Đan a, vất vả ngươi một chút, lại làm một lần ngốc đầu đại ca đi. Vương Vũ chỉ có thể thở dài một tiếng, ủy khuất ngươi a. Chương 411, thật ngốc đầu đại ca chương 411, thật ngốc đầu đại ca thương minh hàn khí tới có một năm. Long thủ thành bên ngoài là tình huống như thế nào không biết, nhưng bên trong Long thủ thành lại là ấm áp như xuân, các phàm nhân ở trong thành bình thường sinh hoạt, ẩn nguyên hội các chấp sự cũng cơ bản đều bế quan tu luyện đi, không phải làm sao bây giờ, không có cái gì nhiệm vụ mới hạ đạt, ánh sáng mỗi ngày tán gẫu trêu ghẹo, thật lãng phí thời gian a, kỳ thật chỉnh thể nói đến. Vị kia Bạch Vũ chủ sự vẫn rất có năng lực, thật sự đem hết thể an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Về phần ngoại thành còn tốt, đi qua một năm, thương minh hàn khí cấp bậc liền không có trải qua cấp 4 bình thường đều là cấp 3 tả hữu, bởi vì hiện tại vẫn là tiểu hàn nha, nghe nói đại hàn tới mới là nghiêm trọng nhất, đậu một tí cấp 7, cấp 8 thương minh hàn khí, cho nên trong khoảng thời gian này, phàm là có ngoài thành nhận nguyên nhiệm vụ, ta đều sẽ mang một số người ra ngoài, kiếm chút tài nguyên, tốt vượt đi qua, ta luôn cảm thấy vị kia trắng chủ sự không phải dễ đối phó. Hắn bây giờ nhìn lại ấm ôn hòa hòa, nhưng một khi lộ ra ngay đao, tuyệt đối là một đao chí mạng. Xa thập cửu trong động phủ, Vương Vũ lặng lặng nghe nó báo cáo. Trước đó Vương Vũ cho nó an bài một tòa ngũ ẩn linh trận về sau, bây giờ đã thuận lợi đột phá địa tiên cái thứ 2 điểm tới hạn. Biến hóa phi thường lớn, có thể nói nghiêng trời lệch đất. Huyết mạch của nó tiến hóa độ tăng trưởng đến 58 thọ nguyên ngoài định mức gia tăng 2000 năm. Sau đó nó điểm HP cùng thể lực giá trị hạn mức cao nhất trực tiếp tăng vọt đến 300 vạn điểm. 300 vạn điểm a. Mà nó cơ sở nhanh nhẹn, cơ sở lực lượng, cơ sở phòng ngự cũng toàn tuyến bao táp đến 3000 điểm. Kim thân bất phá thậm chí đạt đến cấp 15. Lúc này mới giống như là có một chút tiên nhân kinh khủng. Cho nên nếu như Vương Vũ không phải bị huyết chú thiên phạt cho hạn chế lại, hắn giờ phút này hẳn là cũng đã đột phá cái này cái thứ 2 điểm tới hạn. Ngươi làm rất tốt, tiếp xuống chính ngươi phán đoán tình thế, không bận rộn liên lạc một chút những người khác, ta khả năng cần bế quan một đoạn thời gian, không để ý tới các ngươi. Nhưng vô luận như thế nào, không được xúc động, gặp được gặp nguy hiểm ẩn nguyên nhiệm vụ, cùng lắm thì không đi chấp hành, hết thể lấy bảo tồn thực lực là hơn. Vương Vũ dặn đi dặn lại, hắn kỳ thật cũng là gần nhất mới hiểu được, kỳ thật không cần thiết đi xoắn xuýt hôi lão kia cấp 27 thần toán vấn đề, hắn coi như cho tính tới thì sao? Cấp 27 thần toán không phải vô địch, đối diện Sương Quân, Hắc Đế cái nào nhìn rất tốt đối phó. Cho nên chỉ cần hắn không đáng quá lớn, nguyên tắc tính sai lầm, hôi lão cũng sẽ không trừng phạt hắn, sẽ không thanh lý môn tường. Huống chi, hôi lão đều đã trực tiếp nói như vậy, đầu tiên là bế quan trăm năm, tiếp lấy bế quan 800 năm, cái này còn muốn làm sao ám chỉ a đúng không? Không cần tranh nhất thời trường ngắn. Hôi lão đối thủ mãi mãi cũng là Sương Quân, Hắc Đế, không phải hắn. Cho nên, Bạch Vũ an toán, Bạch Vũ khiêu khích, không để ý tới liền tốt. Bạch Vũ còn có thể hắn không phạm sai lầm lầm tình huống dưới, cường sát hắn một cái cựu phẩm trưởng lão. Phóng nhãn muốn lâu dài, đánh tốt cơ sở, tu luyện tới địa tiên cửu giai, không chừng kia huyết chú thiên phạt hôi lão liền giúp hắn hóa giải đây. Ta minh bạch, ngươi cũng muốn cẩn thận chút. Sa thập cửu gật đầu, ta gần nhất dự định bồi dưỡng mấy cái có trưởng thành tiềm lực, chính là dùng phương pháp của ngươi, tại thể nội bố trí ngũ ẩn linh trận, lô chính nghĩa bọn chúng bốn cái, lại thêm hùng thập lục, viên bất phá, hết thể cái này sáu cái, đều là không tệ, chỉ là đáng tiếc Việt Sơn, nó là khó được tiên tiên hậu thiên toàn tài. Sa thập cửu rất là cảm khái, nhưng không có sách ngũ độc, nó là thông minh, biết ngũ độc dự báo thiên phú trọc phiền phải lớn, trên thực tế, nó lần này cũng có biện pháp đem nguy hiểm cảm giác thăng cấp đến cấp 25, nhưng lại không dám thăng cấp, bởi vì nó cũng sợ không may, trong cơ thể nó thanh long cổ huyết, kỳ thật so Vương Vũ mang sơn cổ hùng cổ huyết còn muốn chân quý chút. Kế sách hiện nay, kỳ thật biện pháp tốt nhất, cũng là thông minh nhất biện pháp, chính là ôm chặt Vương Vũ đùi, lại từ Vương Vũ ôm chặt hắn sư môn đùi, dựa vào một phương thế lực, điệu thấp cẩn thận phát dụng, xúc tích lực lượng, mà không phải chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, quét ngang bốn hợp, vang danh thiên hạ. Duy ngã độc tôn, kia là người thiếu niên si tâm vọng tưởng. Vương Vũ không nói gì, cùng Xà Thập Cửu liếc nhìn nhau về sau, liền hết thảy đều không nói bên trong. Sau một khắc, hắn vô thanh vô tức rời đi ẩn nguyên trùng, xuất hiện tại Long Thủ Thành bên ngoài. Mặc dù tại Xà Thập Cửu trong miêu tả, đi qua thời gian một năm, thương minh hàn khí coi như bình ổn, nhưng trên thực tế kia là tương đối nó mà nói, cấp 3 thương minh hàn khí đã rất đáng sợ, giữa thiên địa hoàn toàn trắng bệnh, vô số hàn khí trắng xóa bao phủ, đối diện đều không nhìn thấy bóng người, cũng không có gió. Đúng vậy, không có gió, hàn khí trắng xóa cứ như vậy lặng lặng nổi lơ lửng, rất là quỷ dị, sẽ cho người coi là đây là một bộ quỷ dị tranh màu nước. Cái này mảng lớn bối cảnh, tất cả đều là thật dày, quỷ dị màu trắng màu nước. Thấy lâu, thậm chí sẽ cho là mình thật trong bức họa đầu dạng. Vương Vũ yên lặng nhìn một hồi, nhưng cũng không có phát hiện cái gì hàn hào trùng, hàn hào điểu, hàn hào thú loại hình, đi qua một năm đều không có, đại khái phải cần đại hàn thời tiết mới có đi. Một lát sau, Vương Vũ vô thanh vô tức nhảy xuống đầu tường, bây giờ Long Thủ Thành trên tường thành bao phủ một tầng nhìn không thấy phòng hộ pháp trận, có thể đem thương minh hàn khí cự chi thành bên ngoài, nhưng là nhân viên lui tới lại không bị hạn chế, chỉ cần nắm giữ ẩn nguyên ngọc phủ, đều có thể thuận lợi xuất nhập. Bất quá, tốt nhất đừng vận dụng ẩn nguyên trung đến truyền tống, bởi vì cái kia có thể trên ẩn nguyên trung phát hiện tương quan hậu trường ghi chép. Vương Vũ tạm thời không muốn để cho Bạch Vũ biết hắn còn có thể tự do hoạt động. Dù sao liên tục hai lần phi phàm an toán, đặt người bình thường có thể giữ được hay không mạng nhỏ đều không tốt nói sao. Ra khỏi thành một cái mắt, kia hàn khí trắng xóa giống như nước gợn nhộn nhạo, một loại không hiểu khí lạnh thẩm thấu tới, nhưng cũng liền tại làn da mặt ngoài bồi hồi, cũng không có càng nhiều cảm giác. Ngay cả băng linh đan cái kia tên con kiếp, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Không thể nghi ngờ, đây mới là tình huống bình thường, chỉ là cấp 3 thương minh hàn khí làm sao có thể để Vương Vũ cái này cấp bậc tồn tại sinh ra cảm giác nguy cơ. Lần trước thuần túy là bởi vì hắn bị Bạch Vũ an toán, hàn băng chi tâm thương minh hàn khí mới có như vậy bắn nổ hiệu quả. Vương Vũ đi ra một khoảng cách, quay đầu cảm ứng một chút, cái này thương minh hàn khí cũng không thể ngăn cách cảm giác, cho nên trên thực tế ngoại trừ ánh mắt bị ngăn trở bên ngoài, là sẽ không tạo thành lạc đường hiệu quả. Mặt khác hắn cũng có thể thời thời khắc khắc cảm ứng được ẩn nguyên trung tồn tại, mặc dù trước mắt sử dụng ẩn nguyên trung cần sớm 3 giây xin, nhưng thời khắc mấu chốt còn có thể cứu mạng. Cứ như vậy, Vương Vũ đi ra ước chừng ngoài trăm dặm, lúc này mới ngừng lại, chậm rãi vận chuyển băng linh khí, đem tên khốn kiếp băng linh đan lực lượng kích phát ra tới. Không thể nghi ngờ, đây là một loại tương đương có khiêu khích hiệu quả tìm đường chết hành vi. Vẹn vẹn một giây, Vương Vũ quanh thân liền siêu bị đại lượng xương lạnh bao trùm, chẳng những đem hắn bản thân đánh ra bị động ẩn nấp hiệu quả, còn lập tức để băng linh đan biến thành tên khốn kiếp, nó lần nữa phát khởi phản loạn, ngao ngao ngao, vô cùng tinh thần. Giờ khắc này, bốn phương tám hướng thương minh hàn khí thật giống như lập tức bị nhen lửa, lại giống là tìm được bọn chúng lãnh tụ, như bị điên hướng phía băng linh đan rót vào. Bình quân mỗi giây không sai biệt lắm có thể rót vào 1000 điểm thương minh hàn khí, ra hỏa này, trong nháy mắt băng linh đan liền trở nên binh cường mã tráng, uy phong bát diện. Tại hậu thiên ngũ ẩn linh trận bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Đương nhiên, Vương Vũ cũng không dám chơi đến quá mức, cảm thấy không sai biệt lắm, trực tiếp chặt đứt phản quân đường lui, cưỡng ép đem băng linh đan cái này tên khốn kiếp lực lượng để chế trở về. Thế là phía ngoài thương minh hàn khí lập tức lại khôi phục trước đó yên tĩnh trạng thái, nhìn thật sự là người vật vô hại. Bất quá từ mới kia mấy giây liền có thể nhìn thấy, cái đồ chơi này một khi gặp được giống nhau lực lượng, là thật sẽ nổi điên. Cho tới thời khắc này, lại một trận linh đan thế chiến, ngạnh, dự bị thi đấu chính thức triển khai. Phách lối, ương ngạnh, không ai bị nổi tên khốn kiếp băng linh đan lần nữa đơn đấu cái khác bốn cái linh đan, nhất là chủ công nhìn nhất không vừa mắt hỏa linh đan. Từ vừa mới bắt đầu, cái này chiến sự liền cực kỳ kịch liệt, dị biến băng linh khí hung hãn không sợ chết, lấy một làm sáu. Vừa thấy mặt liền giết đến xích diễm linh khí quân lính tăng dã. Nhưng vấn đề là, bây giờ một linh đan, kim linh đan, thổ linh đan đều đã đạt tới ngũ phẩm, vốn là lẫn nhau thấy ngứa mắt, ngươi cái này tên khốn kiếp còn chủ động tới khiêu khích, vậy liền không có gì đáng nói, giết giết giết. Giết a. Cả đám đều dũng manh vô cùng, hoàn toàn không phải lần đầu tiên thế chiến lúc như vậy yếu đuối, cần ngoại viện. Vương Vũ chỉ cảm thấy ứng một chút, liền mỉm cười, ba bữa, lần này hắn thậm chí không cần từ tiên thiên hệ thống bên trong cứu viện. Trực tiếp tứ linh đan quần đầu băng linh đan. Ai, tốt bao nhiêu ngốc đầu đại ca a. Chỉ trước mắt không đến nửa giờ, tên khốn kiếp liền bị đánh phục, đầu hàng. Sau đó ngũ gần linh trận cấp tốc tham gia, chậm chậm vận chuyển, điều chỉnh năm viên linh đan lực lượng, thật giống như một cái ôn nhu lão sư. Lập tức, năm viên linh đan bắt đầu khôi phục nhanh chóng, cũng tiến vào một loại có chút yên tĩnh trạng thái. Không tệ, vung ra 10 giây, rót vào ước chừng 1 vạn điểm thương minh hàn khí, dựa vào 100 vạn điểm hàn băng linh khí, liền có thể nhấc lên một trận linh đan chiến tranh. Sau khi chiến tranh kết thúc, hỏa linh đan ích lợi lớn nhất, băng linh đan bản thân ích lợi cũng có thể tương tự, một linh đan thứ 3, thổ linh đan thứ 4, kim linh đan thứ 5. Vương Vũ đều không cần trở về ẩn nguyên trung bên trong đạo phủ, vẫn lưu tại ngoài thành. Sau một ngày, lần này linh đan chiến tranh mang đến ích lợi bị năm viên linh đan toàn bộ hấp thu chuyển hóa. Dựa theo cấp 18 linh ẩn giám sát, trong đó xích diễm linh khí phẩm chất đã tăng lên tới 3.5 lần, trong đó lần đầu tiên là căn cứ vào thương bạch chi hỏa tăng lên, lần thứ hai là lần trước thế chiến, cuối cùng là lần này. Tăng lên hiệu quả là tốt nhất, trước mắt đối đầu dị biến thương minh hàn khí, đã có thể làm được 5-1 chiến tồn dựng lên. Lại lập tức, hỏa linh đan liền có thể tiến giai tam phẩm, gần thành chư hầu một phương. Đương nhiên, băng linh đan cũng không kém cái gì. Vậy liền lại là một lần ngốc đầu đại ca đi. Vương Vũ lập lại chiêu cũ, vận chuyển hàn băng linh khí, trong nháy mắt, bốn phía thương minh linh khí liền bị dẫn động, trực tiếp dẫn đến băng linh đan lần nữa dị biến thành tên con kiếp. Mắt nhìn thấy, hết thảy đều đem theo kế hoạch tiến hành thời điểm, Vương Vũ đông nhiên nghe được một trận cổ quái tiếng kêu, hắn còn không có kịp phản ứng, một cái lông sủ côn trùng liền hòa với thương minh hàn khí, trực tiếp chui vào hàn băng linh đan, a không, là tiến vào trước mắt phản quân tổng bộ. Ngoa tạo, là hàn hào bên trong. Chương 412, lớn nhất công ước đan chương 412, lớn nhất công ước đan trong lòng Vương Vũ giật mình. Không dám thất lễ, lập tức gián đoạn thương minh hàn khí rót vào, trực tiếp trở về Long Thủ Thành, một đầu đâm vào chính mình tại ẩn nguyên trung trong động phủ. Mà liên tại cái này trong thời gian thật ngắn, chân chính lần thứ hai linh đan thế chiến đã toàn diện khai hỏa. Được hàn hào trùng băng linh đan tựa như là lưu bang được hàn vũ, gọi là một cái điên cuồng, ngắn ngủi mấy giây, hàn băng linh khí dị biến biên độ vậy mà cao tới hơn 20 lần. Trước đó xích diễm linh khí còn có thể đánh ra chiến tổn so, kết quả lúc này chiến tổn so vậy mà biến thành 21. Quá kinh khủng, đây vẫn chỉ là một đầu hàn hào trùng. Dị biến hàn băng linh khí những nơi đi qua, Vương Vũ Hỏa Linh Đan chỉ phản kháng không đến 3 giây, liền trực tiếp dập tắt, theo sát lấy một linh đan, kim linh đan, thổ linh đan cũng tận số bị đông cứng công chiếm, toàn diện. Tất cả linh khí đều dị biến thành thương minh hàn khí, mà lại hàn khí đẳng cấp hư hư thực thực đã đột phá cấp 5. Quá kinh khủng, quá phách lối. Thậm chí giờ khắc này, tại đầu kia hàn hào trùng dẫn đầu dưới, cái này thương minh hàn khí phản quân trực tiếp phản công tiên tiên huyết mạch ngũ yêu đan. Thật sự là tốt một cái ngốc đầu đại ca. Giờ phút này cho dù Vương Vũ quanh thân đều bị sương lạnh bao phủ, nửa gương mặt đều là tử thanh sắc, lại như cũng nhịn không được cười quỷ dị. Sau một khắc hắn trực tiếp lấy ra một viên long huyết đan, một ngụm nuốt vào, trong nháy mắt chuyển hóa thành 100 vạn điểm khí huyết. Ân, đây thật là đồ tốt. Vậy liền nghi sư tôn, vậy liền nghi sư tỷ cũng là thật không có bạc đãi hắn. Mà lại cái này đích xác là đối phó hóa giải thương minh hàn khí tốt nhất phương pháp. Chỉ cần giấy lên đầy đủ khí huyết, tiên thiên ngũ yêu đan như cũ có thể đem tạo phản phản quân đệ xuống dưới. Nhưng là vì cái gì không thay cái mạch suy nghĩ đây? Vương Vũ nhìn chăm chú lên đại địa chi tâm bên trên kia 3 tấm huyết khí thần phù, kia là huyết chú, là thiên phạt, là nguyên tội, là bẩm sinh công xiềng. Hắn muốn đánh vỡ nó. Mượn nhờ thương minh chi khí. Vừa nghĩ đến đây, Vương Vũ liền thật làm như vậy. Vừa hướng kháng thương minh hàn khí xâm lấn, một bên lại lần nữa đến thử đem đại lượng tinh hoa khí huyết rót vào đại địa chi tâm. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, huyễn tượng lần nữa hiện hiện, cổ hùng gầm thét, huyết chú kích hoạt. Đại địa chi tâm bên trên 3 tấm màu máu thần phù tại lúc này hóa thành một viên thần bí huyết chú, thật sâu lạc ấn trên đại địa chi tâm, cũng bắt đầu xuất hiện tại hắn bên ngoài thân. Hắn thậm chí có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Oeng, huyết chú bạo phát. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên có một loại đang điên cuồng tiêu đốt cảm giác. Rất đói khát. Bởi vì tất cả huyết khí đều đang tiêu đốt. Bình quân mỗi giây 10 vạn điểm huyết khí bị đốt cháy rơi, nhưng đây không phải thăng hoa, mà là trừng phạt, trực tiếp đem hắn huyết khí cho tiêu đốt mất, không có gì cả tiêu đốt mất. Cảnh cáo, ngươi bị huyết mạch thiên phạt. ngươi không có bị viễn cổ cự hùng nhất tộc tiên tổ tán thành, ngươi mưu toan giải tỏa cổ huyết bí triệu, ngươi bị trừng phạt, ngươi có thể sẽ chết mất. Dừng lại, không, dừng lại không được. Bốn thằng hề rít gào lên giống như cảnh báo. Nhưng Vương Vũ lại tại loại này thiêu đốt, loại này áp lực kinh khủng dưới, quái dị cười ha hả. Hắn một bên giống ăn hạt đậu, không ngừng nuốt long huyết đan, một bên lại từ bỏ đối kháng hậu thiên hệ thống bên kia giết tới thương minh hàn khí phản quân mặc cho bọn chúng tựa như bất bại dũng sĩ, tràn đầy man tộc từ đại địa chi tâm chỗ chém giết tới. Bởi vì đại địa chi tâm chính là câu thông kết nối tiên tiên cùng hậu thiên duy nhất mối quan hệ, duy nhất cầu nối a, lúc này Vương Vũ nhất định phải cảm kích hắn lúc ban đầu không có đem đại địa chi tâm luyện chế thành yêu đan, quyết định này quá trọng yếu. Thương minh hàn khí phản quân xung kích, mặc dù đối huyết chú bản thân không có ảnh hưởng gì, nhưng đối huyết chú đưa tới huyết khí thiêu đốt thực sự quá hữu hiệu quả. Huyết khí tiếp tục thiêu đốt, bắt đầu ở trên người hắn hình thành một đạo lại một đạo thần bí phụ chú, màu tím đen máu tươi chảy xuôi ra, để hắn đau đến không muốn sống. Nhưng hắn còn duy trì lý trí, thậm chí còn có tâm tư tại cười to, còn có tâm tình đang quan sát. Cũng căn cứ tình huống, không ngừng ăn vào long huyết đan. Long huyết đan đồng dạng không thể ngăn cản huyết chú, nhưng khôi phục 100 vạn điểm ký huyết, lại có thể trên diện rộng kéo dài huyết chú thiêu đốt. Cứ như vậy, song phương giằng co, đối kháng, không ngừng chôn bụi, long huyết đan bổ sung khí huyết, huyết chú thiêu đốt khí huyết, thương minh hàn khí tiêu diệt thiêu đốt, đồng thời tự thân cũng tại hao tổn. Trước trước sau sau, cũng liền một phút tả hữu thời gian, thương minh hàn khí phản quân thế công liền rõ ràng chậm lại. Vương Vũ gặp cơ hội này, đình chỉ hướng đại địa chi tâm rót vào tinh hoa khí huyết, không còn kích thích huyết chú, như thế, tiêu huyết chú tại lại phát tác một lát sau, rốt cục thời gian dần trôi qua kết thúc. Huyết chú cũng không phải là muốn đối hắn đuổi tận giết tuyệt, mà là ngăn cản hắn tiếp tục hướng bên trên đột phá, cho nên chỉ cần hắn đình chỉ kích thích, hết thảy liền sẽ khôi phục bình thường. Đương nhiên đại giới cũng không nhỏ. Dòng giá 600 vạn điểm khí huyết bị thiêu đốt hầu như không còn, Vương Vũ cũng không thể không tiêu hao 6 viên long huyết đan. Đây là hưởng phí hết, một điểm chỗ tốt đều không có. Nhưng là, tại một mặt khác, Vương Vũ có thể thấy rất rõ, kia ba tấm bao trùm trên đại địa chi tâm màu máu thần phù rõ ràng phai nhạt rất nhiều. Nhìn hắn tình hình, chỉ cần lại đến cái vài chục lần, tuyệt đối có thể đem huyết chú cho làm hao mòn rơi. Đây là thu hoạch lớn nhất, mà còn sót lại thu hoạch, dĩ nhiên chính là hậu thiên linh đan thể hệ. Lúc này theo thương minh hàn khí phản quân bất lực phản công tiên thiên, bọn chúng còn muốn chiếm cứ tại hậu thiên làm mưa làm gió. Bất quá Vương Vũ khôi phục về sau, kinh khủng khí huyết lập tức phát binh tham gia hậu thiên, làm ta cái này chân chính dẫn đầu đại ca là không khí. Đồng thời đại địa chi tâm cũng tại tận khả năng chuyển hóa xích diễm linh khí, báo thủ. Báo thủ. Quét ngang hết thảy. Lúc này Vương Vũ còn cố ý quan sát đầu kia hàn hào trùng, mà tại cấp 18 linh ẩn tiên phú cảm ứng xuống, hắn phát hiện cái này kỳ thật không phải sinh mệnh, không phải chân chính côn trùng, mà là một loại đặc thù hàn khí kết cấu, từ càng thêm tinh thuần thương minh hàn khí tạo thành, đã có một chút linh tính. Nếu như có thể dùng thông tục khái niệm để diễn tả, cái này cũng có thể càng cùng loại băng tinh linh, băng nguyên tố loại hình. Vật này xuất hiện, sẽ để cho thương minh hàn khí phát sinh biến hóa cực lớn, từ đó dẫn phát to lớn hàn triều tai nạn. Mà Vương Vũ lần này gặp phải, chính là một đầu cấp 5 hàn hào trùng, nó có thể dẫn phát cấp 5 thương minh hàn khí ba động. Lúc này theo tiên tiên huyết khí phản công, cùng tiếp tục đưa vào xích diễm linh khí, thương minh hàn khí phản quân cũng không thể không dần dần co đầu rút cổ, hòa tan. Vương Vũ hỏa linh đan dẫn đầu khôi phục bằng cảnh, lần này dập tắt, mặc dù không đến mức bị phá hủy, nhưng cũng không thể tránh khỏi tiếp nhận một chút tổn thương, ít nhất phải tốn hao 1-2 năm thời gian tài năng chữa trị. Có theo Vương Vũ vẫn như cũng là đáng giá, bởi vì một lần nữa giấy lên xích diễm linh khí, cùng hỏa linh đan đối thương minh hàn khí kháng tính không thể nghi ngờ sẽ trên diện rộng tăng cường, đồng thời nhất định sẽ tiến lên giai. Bao quát một linh đan, kim linh đan, thổ linh đan. Đáng nhắc tới chính là, trong này tiếp nhận tổn thương nhỏ nhất, ngược lại là thổ linh đan, mặc dù bị băng phong, bị đánh cướp, bị đánh hạ, nhưng giải trừ băng phong về sau, thí sự mà không có, như cũng nhảy nhót tương mừng. Tiếp theo là kim linh đan, tổn thương trình độ cực kỳ bé nhỏ. Ngay cả một linh đan nhận tổn thương đều tại có thể phạm vi chịu đựng. Rốt cục, theo bốn quả linh đan hoàn toàn khôi phục, không ngoài sở liệu, tên khốn kiếp băng linh đan trực tiếp đầu hàng, một lần nữa về tới hậu thiên ngũ ẩn linh trận khống chế phía dưới. Mà đầu kia hàn hào trùng lại mặc dù thu nhỏ đến 1/5, có vẫn vẫn còn, rất ngoan cố, liền giấu ở băng linh đan chỗ xấu nhất. Căn bản là không có cách luyện hóa. Hết thể lại phản phất về tới lúc ban đầu dáng vẻ, hai tòa ngũ ẩn linh trận chậm rãi vận chuyển, tựa như là thái dương hệ quay quanh. Mà tại cái này quay quanh phía dưới, tiên thiên khí huyết, hậu thiên linh khí cũng tại riêng phần mình tiến hành lẫn nhau tự quay. Tiên thiên lại không phải nói, không có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại là năm viên linh đan rốt cục an phận xuống dưới, có thể tự hành phát triển, mà sẽ không thảo phạt lẫn nhau. Đã từng bọn chúng tựa như là năm cái tinh lực tràn đầy tiểu nam hải, không phân ra cái cao thấp lớn nhỏ quyết không bỏ qua, nhưng ở ngóc đầu đại ca một phen tao thao tác về sau, tất cả mọi người mệt mỏi, mệt, dùng nhẫn độ cao hơn. Thăng cấp, vào thời khắc này, Vương Vũ không ngừng tiêu hao linh khí, cũng đem linh khí này không ngừng chuyển hóa làm thành một linh khí, thổ linh khí, về phần tình kim linh khí, đương nhiên liền cần một vị khác ngóc đầu đại ca hỗ trợ. Bởi vì hắn muốn giành giật từng giây, hắn muốn củng cố cái này lần thứ hai linh đan thế chiến tiền lãi. Thừa dịp hỏa linh đan nguyên khí đại thương, thừa dịp băng linh đan còn bảo lưu lấy tên khốn kiếp nhãn hiệu, đem sự tình làm. Hiệu quả không thể nghi ngờ rất tốt. Một tháng sau, thanh mục linh đan thuận lợi tiến giai tứ phẩm. 3 tháng qua đi, kim linh đan thuận lợi tiến giai tứ phẩm. 6 tháng qua đi, thổ linh đan tiến giai tứ phẩm. Từ đó toàn viên tứ phẩm như ý linh đan thành tựu đạt thành. Sau đó không ngoài sở liệu, lần thứ 3 linh đan thế chiến ầm vang khai hỏa, đây cũng là hôn chiến. 5 viên tứ phẩm như ý linh đan bắt đầu điên cuồng bên trong hao tổn. Ngươi nghĩ đè xuống ta nghĩ đè xuống ngươi, nó còn tại đánh lên ta đi đánh lên nó. loạn thành một bầy. Đây mới thực là quần ma loạn vũ, cũng là chân chính tẩu hỏa nhập ma mô phỏng bản. Đúng vậy, nếu như không có ngũ hồn linh trận lật ấy, đây chính là tẩu hỏa nhập ma, cũng là Vương Vũ nhất định phải vượt qua một kiếp. Cho nên Kim Linh Đan cùng Thổ Linh Đan, hắn đều không có đi khắc họa đạo pháp thần thông, cái này hai viên linh đan thậm chí không thể cho hắn mang đến một tơ một hào tăng thêm, thọ nguyên không có, điểm HP, thuộc tính, cơ sở không có. Bởi vì bọn chúng tồn tại, kết quả vẫn là số âm đây. Nhưng dạng này hỗn loạn, lại là Vương Vũ cùng bốn thằng hề tỉ mỹ thôi diễn, một đường dẫn dắt tạo thành. Năm viên linh đan như là năm cái hồn thế ma đầu, ngao ngao ngao điên cuồng loạn chiến, chính bọn chúng sẽ như thế nào không biết, nhưng cái thứ nhất xui xẻo tuyệt đối không phải Vương Vũ, cũng không phải ngũ gần linh trận, mà là không thuộc về nơi này một loại lực lượng, một đầu nho nhỏ cá trong chậu. Không sai, chính là đầu kia chỉ còn lại một phần năm hàn hảo trùng. Nó trước đó lẫn mất là sâu như vậy, nghiêm túc như vậy, Vương Vũ hoàn toàn lấy nó không có cách, nhưng là tại lúc này ngũ đại ma đầu hỗn chiến chiến trường hỗn loạn, nó lại bị liên lụy. Bởi vì loại này hỗn loạn trên bản chất chính là một loại bài dị phản ứng. Ngũ đại linh đan đầu tiên sẽ bài trừ rất không giống chính mình. Nhưng ở trước đó trải qua hai lần thế chiến về sau, mọi người lẫn nhau cũng đều tính có quan hệ thân thích, như vậy ai rất không giống chúng ta. Là nó. Thế là đầu kia hàn hảo trùng cứ như vậy bị bắt tới. Đồng thời trước tiên bị năm viên linh đan toàn diện công kích, ngay cả tên khốn kiếp băng linh đan đều không chút do dự phát động công kích, bài xích, bài xích, bài xích. Mà Vương Vũ cũng nhân cơ hội này, vận chuyển ngũ ẩn linh trận, đồng thời dùng khí huyết bao khỏa phong tỏa bốn phía, tiên tiên, hậu tiên hai tòa ngũ ẩn linh trận vận chuyển, tựa như một tòa luyện đan hỏa lò. Như thế như vậy thất thất bốn sau 19 ngày, đầu kia hàn hảo trùng cũng không có bị tiêu diệt, ngược lại là hỗn hợp hàn băng linh khí, xích diễm linh khí, thanh mục linh khí, tinh kim linh khí, thổ linh khí, tinh hoa khí huyết chi lực rất nhiều lực lượng, cũng thu nạp ước chừng 1000 vạn điểm linh khí về sau, trực tiếp hóa thành một viên đặc thù ngũ ẩn linh đan. Sở dĩ nói là ngũ ẩn linh đan, bởi vì đây chính là ngũ ẩn linh trận vận chuyển sau kết quả, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhưng nó đặc thù liền đặc thù tại, nó trở thành năm viên linh đan ước số trùng lớn nhất. Bởi vì nó tồn tại, lần thứ 3 linh đan thế chiến kết thúc. Bởi vì nó tồn tại, năm viên như ý linh đan bắt đầu trở nên chung sống hòa bình, thân như một nhà. Nhưng là chỉ cần đem nó lấy ra, ước số trùng lớn nhất biến mất, năm viên như ý linh đan liền sẽ lần nữa sù lông. Đây là một cái Vương Vũ cũng không nghĩ tới, bốn thằng hề cũng phân tích không ra kết quả gì tình huống đặc biệt. Còn có, nó cùng Vương Vũ ở giữa không có bất cứ quan hệ nào, không giống như là cái khác năm viên linh đan, đều là tính mạng tương liên, mặc dù không phải năm bảo thai, nhưng tuyệt đối đều là thân nhi tử. Cái này, xuất ra đi tặng người, bán đi, đều không có áp lực chút nào, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nó tồn tại ý nghĩa, chính là lớn nhất công ước đan. Chương 413, Ngũ Hận Không Minh chương 413, Ngũ Hận Không Minh ngươi thu được một viên đặc thủ, cổ quái, khó mà hình dung linh đan, ngươi đem nó mệnh danh là lớn nhất công ước đan. Bởi vì nó tồn tại, ngươi hậu thiên tu luyện hệ thống hạ năm viên linh đan rốt cục trở nên thân như huynh đệ. Tựa như người một nhà, cũng bởi vậy, ngươi hậu thiên tu luyện cái gì? Quy đạo. Huyết mạch của ngươi tiến hóa độ bởi vậy gia tăng huyết chú thiên phạt tồn tại, lần này gia tăng vô hiệu, trừ phi ngươi hóa giải huyết chú thiên phạt. Ngươi thọ nguyên tính gộp lại tăng lên 5000 năm một linh đan, kim linh đan, thổ linh đan mang tới tính gộp lại gia tăng, trước mắt là 10 năm 210, bao quát tuổi già sinh mệnh giai đoạn, ngươi điểm HP, thể lực giá trị hạn mức cao nhất tăng lên 20000 điểm, trước mắt là 79000 điểm. Ngươi cơ sở nhanh nhẹn, cơ sở lực lượng, cơ sở phòng ngự tính gộp lại gia tăng 1000 điểm, trước mắt là 2000 điểm. Ngươi ngay tại từ một phương hướng khác cưỡng ép đột phá địa tiên tầng thứ 2 điểm tới hạn. Ngươi kim linh đan, thổ linh đan còn chưa khắc họa liên quan đạo pháp thần thông, mời kịp thời khắc họa. Ngươi năm loại linh khí tổn trữ hạn mức cao nhất đều đạt đến 30 vạn điểm. Ngươi thiên địa linh khí tổn trữ hạn mức cao nhất đạt đến 500 vạn điểm. Bởi vì ngươi năm viên linh đan rốt cục hoàn thành thống nhất, lại toàn bộ là tứ phẩm như ý linh đan, mà lại hoàn mỹ khảm hợp một tòa ngũ ẩn linh trận, ngươi thu được hậu thiên thần thông ngũ ẩn không minh. Giám định, ngũ ẩn không minh, một cấp. Nghe nói đây là hậu thiên thần thông lĩnh ngộ tự hành nắm giữ hậu nhân tộc tu tiên giả tiến giai địa tiên lại đột phá tầng thứ nhất điểm tới hạn. Lại tại mỗi lần đột phá một tầng điểm tới hạn sau mới có thể tăng lên một cấp. Nay thần thông không cần kích hoạt, tự động thu hoạch được ngũ ẩn không minh hiệu quả, cụ thể hiệu quả như sau. 1. Năm loại linh khí có thể tự do chuyển đổi, không quan hệ thuế, không đại giới, không trì hoãn. 2. Nguyên thần xuất khiếu về sau, đem đồng dạng thu hoạch được ngũ ẩn không minh hiệu quả, xuất khiếu nguyên thần bị phát hiện tỷ lệ hạ xuống 50, xuất khiếu nguyên thần tốc độ bay ra tăng 50, xuất khiếu nguyên thần bị công kích về sau, tổn thương giảm xuống 50. 3. Là nguyên thần không có xuất khiếu, thần hồn cùng nhục thân cùng ở tại trạng thái bất kỳ cái gì nhằm vào nguyên thần công kích, tổn thương giảm xuống 80. 4. Thần niệm thụ thương về sau, tốc độ khôi phục tăng lên 50. 5. Có thể đồng bộ kích hoạt 5 loại cùng loại đạo pháp đem nó sáp nhập làm một loại cường đại đạo pháp thần thông. Lệ 1, như hỏa diễm hộ thuẫn, hàn băng hộ thuẫn, thanh mục hộ thuẫn, huyền thiết bích lũy, thổ nguyên hộ thuẫn. Này 5 loại đạo pháp đem sáp nhập là ngũ hành chấn nhạc thần thông, kích hoạt về sau, đem cương ép chấn áp tốc độ bay, cũng suy yếu mục tiêu công kích của đối thủ, mỗi cấp có thể suy yếu 10 công kích, đồng thời, tự thân thu hoạch được 3 giây chấn nhạc hiệu quả, tại trong lúc này bên trong, không nhận bất luận cái gì đánh gãy, khóa chặt ảnh hưởng. Mỗi cấp có miễn trừ 10 vạn điểm thương tổn. Lệ 2, như hỏa cầu thuật, băng chủy thuật, mục đằng chiến nhiễu, phong mang, địa liệt, này 5 loại tính công kích đạo pháp có sát nhập là ngũ hành quy nguyên thần thông, kích hoạt về sau, có thể đem cùng cấp bậc tất cả đạo pháp quy nguyên, trừ khử vô hình, bao quát lại không giới hạn trong phi kiếm, đột pháp, thần phủ, linh đan, trận pháp. Cảnh cáo, ngũ hành chấn nhạc cùng ngũ hành quy nguyên thần thông, chính là hậu thiên tu luyện hệ thống bên trong có chút đặc thù thần thông, hắn cấp bậc tối cao là cấp 27, vì vậy, lại nhận vô cùng rõ ràng, phi thường tinh chuẩn cấp bậc áp chế hiệu quả. Một khi bị áp chế, sẽ hình thành cùng loại với gấp đôi thuẫn phản hiệu quả, tác dụng tại tự thân, rất có thể sẽ dẫn đến chí mạng tính hậu quả. Làm ơn tất dùng cẩn thận, đồng thời tận khả năng tăng lên đạo pháp cấp bậc, bởi vì đạo pháp cấp bậc càng cao, ngũ hành chấn nhạc, ngũ hành quy nguyên cấp bậc mới có thể càng cao. Chú thích: trở lên tin tức giám định bắt nguồn từ thần quy nhất tộc tin tức kho, chỉ đại biểu nhất gia chi ngôn, như có sai lệch, cùng bọn ta không quan hệ. Bốn thằng hề lần nữa cấp ra một cái toàn diện giám định báo cáo. Đáng nhắc tới chính là, bốn thằng hề sở dĩ không có biến thành ba thằng hề, là bởi vì nhiều một cái cổ xà gia tộc tin tức kho. Hùng Bi gia tộc giả nguyên thần toàn bộ bị xử lý, nhưng Hùng Bi tiểu lão bà cũng chính là xà thập cửu đại tỷ còn sống, mặc dù trước mắt còn rất yếu ớt, thậm chí không thể trèo chống như vậy trách nhiệm, nhưng chiếm chỗ ngồi vẫn là không có vấn đề. Ngũ hành chấn nhạc, ngũ hành quy nguyên. Vương Vũ có chút vui mừng, hậu thiên tu luyện hệ thống rốt cục gắng sức đuổi theo, không hưởng công hắn trước sau đầu nhập vào nhiều như vậy tài nguyên, nhiều như vậy tâm huyết. Nghĩ, hắn liền trên kim linh đan khắc họa huyền thiết bích lũy, tại thổ linh đan bên trên khắc họa thổ nguyên hộ thuẫn. Đây đều là phòng ngự tính đạo pháp. Kể từ đó, hắn liền có được 83.5 hỏa diễm hộ thuẫn đạo pháp, 83.5 hàn băng hộ thuẫn đạo pháp, 63 thanh mục hộ thuẫn đạo pháp, 62 huyền thiết bích lũy đạo pháp, 62 thổ nguyên hộ thuẫn đạo pháp. Tại kích hoạt ngũ hồn không minh cái này bị động đại thần thông về sau, liền có thể trong nháy mắt phóng xuất ra cấp 8 ngũ hành chấn nhạc thần thông. Vẫn là tương đối không tệ. Về phần tiêu hao linh khí cũng coi như hợp lý, ngũ hồn không minh là bị động, bản thân sẽ không tiêu hao bất luận cái gì linh khí. Mà cấp 8 ngũ hành chấn nhạc phóng thích một lần đại khái cần 10 vạn điểm linh khí, 5 loại linh khí các 2 vạn điểm. Về phần cấp 6 ngũ hành quy nguyên phóng thích một lần đại khái cần 6 vạn điểm linh khí, 5 loại linh khí các 1 vạn 2000 mà khác, còn có một điểm rất trọng yếu, chính là linh khí phẩm chất có thể thăng cấp về sau, đạo pháp đẳng cấp cũng sẽ tăng lên. Tỷ như Vương Vũ Hỏa Diễm Hộ Thuẫn, Hàn Băng Hộ Thuẫn đạo pháp sở dĩ là 83.5, trong này ngoại trừ nguyên bản tứ phẩm linh đan đối ứng cấp 6 đạo pháp bên ngoài, thêm ra cấp 2, chính là linh khí phẩm chất tăng lên trên diện rộng mang tới giá trị. Về phần 3.5 cấp, là từ khắc họa đẳng cấp bắt đầu tính toán, mỗi lần thăng một cấp có thể đạt được 0.5 cấp tăng phúc. Cho nên nhưng thật ra là rất mạnh, nhưng là thanh mục linh đan, kim linh đan, thổ linh đan khắc họa sẽ trễ quá nhiều, tăng phúc cũng rất ít hoặc không có. Đây là mua vé bổ sung lên xe cũng vô dụng. Cho nên từ một điểm này tới nói, nếu như là cần trong nháy mắt phòng ngự, ngũ hành chấn nhạc liền là phi thường lựa chọn tốt, cấp 8 hiệu quả là có thể suy yếu đối phương 80 công kích, đồng thời có miễn trừ 80 vạn điểm thương tổn, nhưng có bị đối phương áp chế sau đó gấp đôi thuẫn phản nguy hiểm. Nhưng là nếu như sử dụng băng hỏa hộ thuẫn nhanh chóng điệp ra đây, chỉ cần có 3 giây thời gian chuẩn bị, kia tính so sánh giá cả ngược lại sẽ vượt qua cấp 8 ngũ hành chấn nhạc. Bởi vì Vương Vũ hiện tại băng hỏa hộ thuẫn đẳng cấp cao nhất đã đạt đến 11. 5 cấp, một tầng băng hỏa hộ thuẫn liền có thể phòng ngự 3 vạn điểm thương tổn, 3 giây thời gian đầy đủ hắn trồng ra 50 tầng, đó chính là có thể miễn trừ 150 vạn điểm tổn thương. Dựa vào tiên thiên huyết mạch hệ thống kim thân bất phá, đáp ý bất quá nói đến, hắn kim thân bất phá trước mắt mới cấp 6, có chút khó coi. Xa thập cửu trước mắt đều là cấp 15 kim thân bất phá. Chọn ngày không bằng đụng ngày, nếu không tăng lên. Chính Vương Vũ suy nghĩ, kỳ thật tăng lên không khó, tiên thiên huyết mạch hệ thống hạ thần thông đều không khó, chỉ cần huyết mạch tiến hóa độ đạt thông, còn lại chính là cạch đầu nhập linh khí, giống cho heo ăn đồng dạng liền tăng lên. Cũng chính vì vậy, hắn một mực cũng không để tâm tại sao qua. Dù sao, phải đem có hạn tài nguyên đưa lên đến càng cần hơn địa phương nha. Hắn mới xa xỉ mấy ngày, a một năm trước mới lấy được 200 triệu linh khí, cái này không tất cả đều đện vào hậu thiên linh đan thể hệ, a bây giờ trên tay chỉ còn lại mấy trăm vạn điểm linh khí. Thăng sao? Không thăng sao? Cỏ, nếu không vẫn là đợi chút đi. Vương Vũ rất bất đắc dĩ, không có linh khí là thật không có cách nào. Sau đó hắn nếu là muốn tiếp tục dùng băng linh đan cái này tên khốn kiếp đi rèn luyện huyết chú thiên phạt, vậy cần tiêu hao linh khí đều là thiên văn số tự, căn bản không có cách nào tiết kiệm. Mà hắn hiện tại chỉ còn lại 5 vạn sợi nhân gian vũ khí. Người nghèo chí ngắn, ngựa gầy lông dài, phải nghĩ biện pháp làm điểm ngoại khoái. Vương Vũ chính suy nghĩ, đột nhiên trong lòng hơi động, lấy ra ẩn nguyên ngọc phù, liền thấy phía trên trực tiếp hiện ra 3 đầu kiến nghị tin tức. Kiến nghị, ẩn nguyên hội Long Thủ thành chủ sự Bạch Vũ cho rằng, gần đây thương minh hàn khí có thừa lớn tăng thêm phong hiểm, vì vậy đề nghị từ giờ trở đi, phong bế Long Thủ thành, lấy trình độ lớn nhất tiết kiệm ẩn nguyên trung năng lực phòng ngự, toàn viên tiến vào bế quan trạng thái. Kiến nghị, ẩn nguyên hội Long Thủ thành chủ sự Bạch Vũ đề nghị, là ứng đối càng phát ra phức tạp thương minh hàn khí, hắn đem tự mình triển khai một số loại thí luyện, nhưng thí luyện khả năng có thất bại phong hiểm, đối với cái này hắn nguyện ý gánh chịu toàn bộ trách nhiệm cũng thanh toán có liên quan với đó hết thảy phí tổn. Kiến nghị, ẩn nguyên hội Long Thủ thành chủ sự Bạch Vũ đề nghị, như hắn không thể thời gian dài xuất hiện tại chủ sự trên chức vị, đề nghị từ thứ tịch chủ sự Lâm Chi chủ quản Long Thủ thành phân đàn toàn bộ sự vụ. A, đây là rốt cục bắt đầu sao? Vương Vũ trong lòng hơi động, hắn nhớ kỹ Tần sư tỷ trước đó tới thời điểm nói qua, Bạch Vũ sở dĩ muốn tới nơi này hái quả đào, rất lớn một nguyên nhân là vì cho hắn sư tôn Dương Quân luyện chế một loại nào đó chân quý vật liệu, mà loại tài liệu này cần thương minh hàn khí tiến hành xung kích rèn luyện. Cử động lần này chắc chắn sẽ đối Long Thủ thành mang đến ảnh hưởng rất lớn, a cứ việc nghĩ như vậy, nhưng Vương Vũ vẫn là không chậm trễ chút nào lựa chọn đầu đồng ý phiếu, bởi vì phản đối cũng không có ý nghĩa gì. Mà tại hắn bỏ phiếu không lâu sau, liền nghe đến ông một tiếng, ẩn nguyên trung tiếng vang lên ầm ầm ầm, tựa hồ là một loại nào đó quy tắc mở ra, Vương Vũ khẽ nhíu mày, giờ khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, ẩn nguyên trung một loại nào đó tần suất thay đổi, cùng hắn ở giữa liên hệ càng ngày càng xa. Hắn cũng không biết kia Bạch Vũ là thế nào làm được, nhưng không hề nghi ngờ người ta mới là ngưu bức nhất cái kia. Lúc trước hắn đang còn muốn quy tắc bên trong giá không đối phương, cùng đối phương đấu một trận, kết quả bây giờ lại thành thằng hề. Không biết đây hết thệ phải chăng cũng bình thường sống tại đây nghi sư tôn trong dự liệu. Ừm. Cỏ. Vương Vũ đông nhiên mắng một câu, một giây sau động phủ của hắn vậy mà ầm ầm bắt đầu biến hóa, đúng là trực tiếp thu nhỏ lại một nửa. Kia Bạch Vũ đến cùng muốn làm gì, ngay cả điểm ấy tài nguyên đều không buông tha. Hắn tuấn di xuất động phủ, chỉ thấy tại Long Thủ Thành trên không trung, ước chừng tại 9 vạn mét không trung vị trí, một đoàn thần bí lam sắc quang hoa sáng lên, tựa như một viên màu lam sao trời. Nhưng trọng điểm không ở chỗ cái đồ chơi này đến cỡ nào thần bí thần kỳ, mà là vật này vừa ra, Long Thủ Thành bốn phía thương minh hàn khí liền táo động, trong nháy mắt liền hình thành mấy trăm đạo triều dâng, tràn vào kia màu lam trong tinh thần. Cái này Bạch Vũ giờ phút này làm sự tình, vậy mà cùng Vương Vũ trước đó làm sự tình không có gì khác biệt, chính là số lượng tầng cấp kém hơn quá nhiều. Đây thật là lấy việc công làm việc tư cảnh giới tối cao a. Đương nhiên, ta không lời nào để nói chương 414, vạn bạn không nghĩ tới chương 414, vạn bạn không nghĩ tới cảnh cáo, trước mắt Long Thủ Thành phân đàn phương viên 10 vạn dặm bên trong, thương minh hàn khí đẳng cấp là cấp 6, tương lai trong 12 thời thần lớn nhất ba động có khả năng đạt tới cấp 7, mời làm tốt để phòng chuẩn bị. Ẩn Nguyên Ngọc Phù bên trên, một nhóm bắt mắt tin tức hiện lên, đỏ tươi, rất nguy hiểm. Mà đây đã là ngày thứ 15, từ khi Bạch Vũ bắt đầu rèn luyện hắn sư tôn xương quân kia cái gì vật liệu bắt đầu, ngoài thành thương minh hàn khí đẳng cấp liền chưa hề rơi xuống qua cấp 6, một ngày nào đó thậm chí xuất hiện lớn nhất ba động cấp 8 thương minh hàn khí. Thật sự muốn mạng già, cấp 8 thương minh hàn khí à, mặc dù chỉ xuất hiện không đủ 30 giây, nhưng này động tĩnh là thật dọa người. Long Thủ Thành tường thành đều nhanh muốn bị thổi sập, ngao ô thanh âm thậm chí dọa đến phàm nhân đều run lẩy bẩy. Hiện tại bên trong thành đầu đường bên trên, bất luận phàm nhân vẫn là tu tiên giả, đều là không tất yếu không ra khỏi cửa. Dù là có ẩn nguyên chuông phòng hộ, nhưng bên trong thành nhiệt độ không khí đều hạ xuống âm 20 độ. Bạch tuyết từ từ, gió lạnh gào thét, tiêu chuẩn trời đông giá rét thời tiết, nhưng vấn đề là, đối với Long Thủ Thành phàm nhân mà nói, bọn hắn thậm chí không biết trời đông giá rét là vật gì. Đây không phải bọn hắn ngu xuẩn, mà là đi qua trong những năm này, Long Thủ Thành bên ngoài cho tới bây giờ đều là ấm áp như xuân, nhiều lắm thì hạ mấy trận mưa to, giá lạnh, kia còn giống như là đời ông nội cổ lão cố sự. Tu tiên giả ở thời điểm này không xuất thủ, phàm nhân bản thân lại không có tổ chức, bởi vì đã từng quan phủ a cái gì, đại bộ phận đều là tu tiên giả đảm nhiệm, hiện tại Bạch Vũ ra lệnh một tiếng, toàn viên bế quan, ai sẽ tại dạng này quỷ thời tiết chạy đến làm việc. Ngay cả xa thập cửu bọn hắn đều đương nhiên bế quan đi. Về phần vị kia thay chủ sự Tình Lâm Chi, liền chưa từng có hiện thân qua. Vẫn là phải ổn định, Long Thủ Thành không sai biệt lắm 13 triệu phàm nhân kiếm sống, người an bài ít nhân thủ, tối thiểu nhất cam đoan cơ bản nhất sinh tồn đi. Vương Vũ tìm tới xa thập cửu. Nhưng xà thập cửu lại lắc đầu, không phải chúng ta không làm việc, mà là Bạch Vũ sửa lại ẩn nguyên chung quy tắc hiện tại nhân gian ngũ khí sụt giảm, làm sự tinh đích lợi cũng không sánh nổi đã từng 1/10, mắt nhìn thấy phía ngoài thương minh hàn khí càng ngày càng hung mãnh, lúc này chúng ta cũng phải trước chú ý chính mình a. Vì cái gì sụt giảm? Người không biết sao? Ẩn nguyên hội tổng bộ phủ trong kho cắt đứt liên lạc, chúng ta không cách nào thông qua ẩn nguyên ngọc phủ nhanh chóng tiến vào ẩn nguyên hội tổng bộ phủ kho, là bởi vì thương minh hàn khí quá mãnh liệt sao? Xà thập cửu lo lắng hỏi, hai ngày này nó cũng nghĩ tìm Vương Vũ nói chuyện, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Vương Vũ sửng sốt một chút, chợt hiểu được, không phải là bởi vì thương minh hàn khí, mà là Bạch Vũ đem ẩn nguyên trung liên lạc tổng bộ năng lượng đều cho điều đi tới, quản lý bộ đến phân đàn chuyển phát nhanh nghiệp vụ đều cho ngừng, vậy dĩ nhiên liền không cách nào mua sắm phủ kho tài nguyên. Như thế, nhân gian ngũ khí không có địa phương đi hoa, mọi người tự nhiên muốn ưu tiên lựa chọn lấy vật đổi vật. Chuyện này vẫn rất khó giải quyết. Mặc dù không có bất cứ chứng cứ gì có thể chứng minh, nhưng Vương Vũ lập tức liền ý thức được, cái này cục diện rối rắm nếu là đến lúc đó không bộc phát còn tốt, nếu là bạo phát, làm không tốt hắn được thành là dê thế tội, bởi vì kia Bạch Vũ tuyệt đối làm ra được. Đây chính là cái hố a. Tổng sẽ không vậy liền nghi sư tôn thật để hắn làm thịt Bạch Vũ đi, không thể nào, không thể nào. Đương nhiên, tình huống chưa hẳn đúng như hắn nghĩ như vậy. 13 triệu phàm nhân rất trọng yếu sao? Tại ẩn nguyên hội tổng bộ xem ra rất trọng yếu sao? Theo hôi lão rất trọng yếu sao? Ngay cả du phu nhân trước mắt đang chơi cái kia trong trò chơi, dùng đều là chân nhân nở cỡ đâu. Ngoại trừ địa cầu quê quán bên kia tại cái nào đó thời kỳ một nơi nào đó có thể thỉnh thoảng sẽ đem người làm người nhìn, bên này, phàm nhân là người sao? Nghĩ, Vương Vũ cũng không có lại muốn cầu xà thập cửu đi làm cái gì. Nếu vì những phàm nhân này, hắn liền đi tự móc tiền túi, đoán chừng ngay cả người mình đều không để ý giải. Bất quá, cái này không đúng rồi. Hơn 1.000 vạn phàm nhân vấn đề kỳ thật rất dễ dàng giải quyết. Tổng không biết cái này lại là một trận thu về nhân gian ngũ khí âm lưu đi. Dạng này, người đi cho chúng ta người đều nói một tiếng, tận lực giữ lại trong tay nhân gian ngũ khí, nói cho bọn hắn, ta cho bọn hắn giữ gốc, nếu có dư thừa nhân gian ngũ khí, liền lấy nơi này đổi mua, vô luận như thế nào nhân gian ngũ khí là ẩn nguyên hội chưa bài, không nên bị trước mắt biến hóa cho mê hoặc. Ta minh bạch, nhưng ngươi xác định thật phải làm như vậy? Đi qua 10 năm này, chúng ta bên này người cũng không có ít toàn nhân gian ngũ khí. Xa thập cửu có chút lo lắng hỏi, nó không phải là không có nghĩ tới Vương Vũ vấn đề, nhưng đích thật là trong tay bọn họ nhân gian ngũ khí hơi nhiều. Dù sao đi qua 10 năm qua, Bạch Vũ trắng trợn khuyết trương kiến thăng cấp ẩn nguyên trùng, tùy tiện để lọt điểm canh thịt như vậy đủ rồi. Đây không phải ta có thể xác định hoặc là quyết định, mà là chúng ta không có lựa chọn. Ta vị sư tôn kia để cho ta lưu tại nơi này, mặc dù chỉ là để cho ta bế quan là được, nhưng ta cảm thấy từ phương diện cao hơn bên trên, trong tay chúng ta nhân gian ngũ khí, vừa vặn là đại biểu cho một loại nào đó quyền lực. Tóm lại, chúng ta thà rằng đánh cược một lần, cũng không thể bán đổ bán tháo nhân gian năm mặt khác hiện tại ẩn nguyên nhiệm vụ, có thể tiếp liên tiếp, đừng nghĩ đến ích lợi rất thấp vấn đề. Ta minh bạch, ta sẽ tận lực gắn bó Long Thủ Thành bên trong cơ bản trật tự. Sa Thập Cửu gật đầu, mà Vương Vũ thì là lo lắng dọc theo Long Thủ Thành tường thành chạy một vòng, tình huống xác thực rất nghiêm trọng, cấp 3 thương minh hàn khí thời điểm, muốn nhìn gặp một đầu hàn hào trùng đều cần điểm vật khí. Nhưng là hiện tại, toàn bộ Long Thủ Thành tường thành bên ngoài, đúng là lít nha lít nhít bò đầy hàn hào trùng, bọn chúng phát ra một loại phi thường có vận luật thanh âm, không ngừng đem tường thành cho ma sát xuống một chút bột phân xuống tới. Không trung thì là bay múa đại lượng màu trắng hàn hào điểu, bọn chúng so hàn hào trùng càng lớn rất nhiều, nhìn rất mỹ lệ, tựa như là từng đóa màu trắng, phi thường có cấp độ cảm giác hòa. Trên thực tế bọn chúng không phải thật sự chìm, mà là vô cùng tinh thuần thương minh hàn khí kết tinh, đồng thời đã có nhất định linh tính, cách ẩn nguyên trung phòng hộ đại trận, mấy cái hàn hào điểu thậm chí cảm ứng được Vương Vũ, phanh phanh phanh đi lên đủ. Cục diện này liền rất ác liệt, đã Vương Vũ sau đó trở về ẩn nguyên trung bên trong đập phủ, sử dụng ẩn nguyên ngọc phù liên hệ ẩn nguyên hội tổng bộ phủ kho, quả nhiên, cắt đứt quan hệ. Nghĩ nghĩ, hắn lại đi một chuyến du phu nhân đập phủ, nàng từ khi 10 năm trước bước vào đập phủ, vậy mà một bước đều cũng không có đi ra. Cũng là trạch nữ. Không ngoài sở liệu, du phu nhân chính vui vẻ chơi lấy nàng trò chơi, 10 phần đầu nhập, tương đương vui vẻ, thậm chí đều không có chú ý tới Vương Vũ đến. Ngán Vương Vũ ở bên cạnh nhìn một hồi, không có ý gì, đều là sách lược kinh doanh làm ruộng loại này, sớm chơi nói đến, hắn xuyên qua đến tu tiên giới, thế mà còn muốn lấy chơi đùa, vậy nhưng thật không có tiền đồ, chơi đùa khác không tâm sao. Ngạch, chờ chút. Vương Vũ đột nhiên cảm giác được nơi nào có chút không thích hợp. Ra nói. A, phu quân. Xin lỗi, thiếp thân quá mê mẩn, là thiếp thân thất trách. Đừng nói những cái kia, ta hỏi ngươi. Ngươi cái này cái gì cho hết thời gian duy ngã độc tôn mô phỏng tam giới trận bản, có thể liên lạc đến ngoại giới sao? Vương Vũ đội vàng hỏi. A, phu quân ngươi muốn nói cái gì? Du phu nhân nháy mắt, một mặt mộng bức dáng vẻ, chơi đùa đều chơi ngốc hả? Ta hỏi ngươi, ngươi kiếm lời nhiều ít? Vương Vũ đành phải đổi cái đơn giản vấn đề. Cũng không nhiều. Du phu nhân lập tức nhăn nhó. Không nhiều là bao nhiêu? Hồi bẩm phu quân, cũng liền kiếm lời 33.000 nhị bách 42 sợi nhân gian vũ khí, đây đều là thiếp thân tiền riêng, phu quân nếu làm muốn, cầm đi chính là. Ta muốn ngươi tiền riêng làm cái gì? Các loại tiền riêng, ngoại trừ tiền riêng còn có khác đâu? À, cũng không có gì à, phu quân, ngươi không nên tức giận, thiếp thân cũng liền kiếm lời ba phần. Đồ cưới, ba phần. Lúc này đến phiên Vương Vũ ngậm bức. Phu quân, lớn nha một phần, nhị nha một phần, thiếp thân cũng phải muốn một phần a. Du phu nhân thật không tốt ý tứ, một mặt thẹn thùng, cỏ, đến lúc nào rồi, ngươi còn đặt cái này cho ta tán tỉnh. Vương Vũ ba một chút, cho nàng một bàn tay, ngoài miệng lại nói, nếu như ta cho ngươi 5 vạn sợi nhân gian vũ khí, ngươi có thể cho ta mua sắm về nhiều ít vật tư. Phu quân muốn cái gì dạng vật tư? Linh khí, huyền thiết, kháng hàn đan thuốc, cùng bày trận cần thiết một chút vật liệu. Ừm, trước 3 người còn dễ nói, trong vòng 3 ngày ta có thể gom góp đến cho phu quân ngũ ngàn vạn đấu linh khí, 1 vạn khối cựu phẩm huyền thiết, kháng hàn đan thuốc không có quá nhiều, 3.000 mai đi, nhưng bày trận vật liệu, cái này phải cần thời gian mấy tháng đi kiếm. Du phu nhân lúc này cũng nghiêm chỉnh lại. Mà Vương Vũ đã nghe được lần nữa ngộng, ngươi nhà, liền chơi 10 năm trò chơi, ngươi hôn thành cái gì cấp bậc đại lão? Mặt khác, mới 5 vạn sợi nhân gian vũ khí, ngươi đây là cướp bóc đi. Ẩn Nguyên hội tổng bộ phủ kho đã trúng đoạn mất ngươi biết ta. Vương Vũ nhịn không được nhắc nhở nàng một câu. Biết ta, không phải phu quân vì sao lo lắng đến thiếp thân nơi này. Còn không phải bởi vì thiếp thân nơi này còn có một đầu mua sắm con đường A. Du phu nhân dịu dàng cười một tiếng. Vương Vũ không nói gì, cảm thấy mình thật sự là xem thường cái này trầm mê sách lược làm ruộng kinh doanh trò chơi nữ nhân. Ngươi làm như thế nào? Phu quân chỉ là cái gì? Là ở thời điểm này còn có con đường mua sắm vật tư sao? Kỳ thật rất đơn giản, Ẩn Nguyên hội tổng bộ phủ kho mua sắm con đường chưa hề đóng lại qua, chẳng qua là Long Thủ Thành mua sắm con đường đóng lại mà thôi, thiếp thân hiện tại có là đường dây khác, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Không phải, ngươi một mực không có từng đi ra ngoài, làm sao mà biết được nhiều như vậy? Vương Vũ tiếp tục căng kinh. Phu quân à, thiếp thân không có từng đi ra ngoài, nhưng là lớn nha cùng nhị nha lại thường xuyên đến gặp ta à? Huống chi, thiếp thân cái này tam giới mô phỏng trận bản, bên trong cũng là có thể thu được rất nhiều tình báo, còn nữa nói, đây cũng không phải là cái gì rất chuyện bí ẩn đi. Tốt à, cái này có thể lý giải, nhưng là ngươi mới vừa nói ngươi có thể tại trong vòng 3 ngày liền kiếm 5.000 vạn đấu linh khí, 1 vạn khối cựu phẩm huyền thiết, đây là làm sao làm được, ta chỉ có 5 vạn sợi nhân gian vũ khí, ta có trả không nổi khoản này tiền hàng. Vương Vũ ăn ngay nói thật, bởi vì tại Ẩn Nguyên hội tổng bộ phủ trong kho, một sợi nhân gian vũ khí, mua sắm biết ra chính là 1/100, coi như hắn có 4 màn quyền hạn, cũng chỉ có thể làm được không. 4 sợi nhân gian vũ khí, mua sắm 100 điểm linh khí thôi. Nghe đến lời này, Du phu nhân tươi đẹp cười một tiếng. Phu quân, ngươi cho rằng cái này tu tiên giới vì sao lại có thương hội, Ẩn Nguyên hội nghề chính là thương hội à, nhiều sưu tập một chút tình báo, nhiều chú ý một chút chi tiết, mua thấp bán cao, chỉ là một chuyện rất đơn giản. Vương Vũ ngập bức, rất rung động, bất quá lấy lại tinh thần về sau, hắn vẫn là không quá lý giải, thời gian 10 năm, coi như chơi chính là chân nhân nở cờ, tại ban đầu bắt đầu chỉ có một cái 50 hộ phạm nhân thôn trang nhỏ, ngươi dựa vào cái gì liền có thể phát triển đến như thế lớn. 10 năm, con mới sinh đều không có trưởng thành tốt á, ngươi một cái nhị phẩm tu tiên giả, dựa vào cái gì so một chút địa tiên còn ngu bức. Tới, ngươi cho ta biểu diễn một lượt, ngươi là thế nào mua thấp bán cao? Vương Vũ rất lo lắng, 2 năm trước thời điểm, Du phu nhân còn nói nàng thâm hụt tiền nữa nha, bây giờ lại xa hoa như vậy hắn không tin. Cái này kỳ thật rất đơn giản a. Bởi vì đây là cho hết thời gian nhàm chán ngẩn người dưỡng nhan tĩnh tâm duy ngã độc Tôn Vân mô phòng tam giới trận bàn. Du phu nhân lại nặng nặng lặp lại một lần cái này phức tạp, xem xét liền không đi tâm danh tự. Nhưng Vương Vũ lúc này lại dây đã hiểu, là con đường. Bồi đại lao tỷ tỷ chơi đùa, trò chơi chơi đến tốt, để đại lao vui vẻ, thế là liền thu được giao dịch này con đường. Có con đường, tùy tiện giá thấp tiến, giá cao bán, chuyển phát nhanh dây đến, đó là thật rất dễ dàng. Cái này xác thực so cố gắng quan trọng hơn, xa thập cửu đều là điệu tiên bát giai, nó không có cái này con đường, nó muốn làm sinh ý đều không có đường. Nhưng là nói đi thì nói lại, trong thiên hạ, không muốn tu hành, chỉ muốn lười biếng kỳ hoa tu tiên giả lại có mấy người đâu. Bình thường tu tiên giả nhìn thấy cái tên này sẽ cảm thấy rất có ý tứ sao. Nhà ai bình thường tu tiên giả sẽ tiêu phí thời gian 10 năm đi chơi cái này a? Hơn nữa còn chơi đến say sương ngon lành, có nhiều tâm đắc, ngay cả tu hành đều quên. 10 năm à, còn không thể trực tiếp điều khiển, chỉ có thể các loại ám chỉ, trên thực tế đại khái suất sẽ không nghe lời chân nhân NPC, loại này sách lược làm ruộng kinh doanh trò chơi, dù sao Vương Vũ là chơi không tới. Cho nên đây coi như là phế vật lợi dụng đi. Vương Vũ giờ khắc này là chịu phục. Chương 415, uy, ngươi thanh máu chương 415, uy, ngươi thanh máu đem Du phu nhân bắt lại tra hỏi nửa ngày, Vương Vũ cũng yên lòng. Nàng mặc dù đối tiếp vị kia đại lão tỷ tỷ chơi game, lợi dụng đầu kia con đường nhìn như kiếm lời không ít, trên thực tế dùng Vương Vũ đến xem, cũng chính là nhỏ kiếm di tình cái chủng loại kia. Không kiếm được lớn. Thậm chí Du phu nhân mới kia vỗ lồng ngực phong khoáng sức lực, đều phải dựng vào Vương Vũ 5 vạn tiền 4 tiền riêng 2 phần đồ cưới tài năng chơi được, trước sau tiểu thập vạn. Như thế mới tính hợp lý. Tóm lại vấn đề này giải quyết, mặc kệ kia Bạch Vũ phải chăng muốn ác ý thu mua nhân gian vũ khí, chí ít bọn hắn bên này đã có ứng đối chi pháp. Sau đó Vương Vũ đem sự tình giao cho Xà Thập Cửu, để nó cùng Du phu nhân kết nối, mà chính hắn thì là từ Du phu nhân nơi đó sớm lĩnh đi 3000 vạn điểm linh khí, sau đó liền một lần nữa trở lại Long Thủ thành trên tường thành. Vật tư không thành vấn đề, nhưng những này hàn hào trùng, hàn hào điều cái gì, lại nhất định phải giải quyết, không phải cái đồ chơi này là thật có thể ngày qua ngày, năm qua năm đem Long Thủ thành tường thành phá hủy. Đương nhiên còn có một cái càng làm cho Vương Vũ đỏ mắt nhịp tim lý do, ngẫm lại cái kia khỏa có ước số chung lớn nhất hiệu quả đặc thù ngũ hồn linh đan đi. Tóm lại, tại đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, bảo đảm hậu viện sẽ không lửa cháy, hoặc là kém cỏi nhất cũng không trở thành đầy bàn đều thua về sau, Vương Vũ quyết định khởi động lại ngốc đầu đại ca kế hoạch. Lúc này, ta muốn chơi, liền chơi cái lớn. Đứng tại trên tường thành, Vương Vũ nhìn xem bên ngoài kêu ba con rất phách lối, một mực mãnh liệt va chạm hàn hào điểu, mỉm cười, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, liền đem viên kia lớn nhất công ước đan cho từ hậu thiên tu luyện hệ thống bên trong lấy ra. Đúng vậy, đây chính là viên này lớn nhất công ước đan đặc điểm lớn nhất, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tựa như ly hợp lau cá. Một giây sau, Vương Vũ năm viên linh đan lập tức tiến vào mất khống chế điểm báo, không có lớn nhất công ước đan chính là có thể như vậy. Nhưng là lập tức, Vương Vũ liền đã một bước phóng ra Long Thủ thành bên ngoài, cùng kia ba con phách lối vô cùng hàn hào điểu chính diện đụng vào nhau. Cùng một thời gian, tên con kiếp trước lốc đầu đại ca băng linh đan liền đã lần nữa chi lăng, kia ba con hàn hào điểu không có bất kỳ cái gì cản trở, liền cùng băng linh đan dung hợp lại cùng nhau, cũng cấp tốc dị biến, tinh thuần thương minh hàn khí trực tiếp đem bên trong 30 vạn điểm hàn băng linh khí cho chế tạo thành hung tàn nhất quân đoàn. Bất quá cùng lúc đó, Vương Vũ đã thân hình lóe lên, ai, ta lại trở về. Không cần sớm xin ẩn nguyên trung tiến hành bảo hộ, bởi vì tường thành liền sau lưng hắn, mà chỉ cần tại Long Thủ thành bên trong, lấy hắn bây giờ quyền hạn kia là có thể vô hạn lần tuấn di truyền tống, mà lại không cần báo cáo chuẩn bị. Cho nên hắn trực tiếp trở về chính mình kia đã thu nhỏ lại một nửa đạo phủ. Giờ khắc này, tên khốn kiếp băng linh đan đã cuồng bạo. Bạo đầu 10 cái chủng loại kia, hàn hào điều bản thân liền cao hơn hàn hào trung cấp, huống chi là bà con nhiều. Đơn giản muốn nghịch tiên a trực tiếp tiến công chớp nhoáng, đối hỏa linh đan, mộc linh đan, kim linh đan, thổ linh đan khởi xướng toàn diện tuyên chiến. Không tới 10 giây, bốn quả linh đan toàn quân bị diệt. Chính là như bức như vậy, sau đó, phản quân trái lại liền bay thẳng đại địa chi tâm, đây là tư lớn lâm cách xích ta, nơi yếu hại, chỉ cần đoạt lấy nơi này, toàn bộ thân thể liền tất cả đều là bọn chúng. Thần ngoan. Vương Vũ tán thưởng một tiếng, liền thích ngươi loại này dũng mãnh phân chiến dáng vẻ. Lập tức hắn không nói hai lời, lập tức bắt đầu kích thích thiên phạt huyết chú, trong ngáy mắt, thiên phạt huyết chú hiện hiện, Vương Vũ khí huyết bắt đầu điên cuồng tiêu đốt. Kỳ phung địch thủ, tương lộ lương tài. Có thơ làm chứng cựu tiêu lôi động kinh thiên triệt, vạn khe băng phong giận mây đốt. Hồng liên phun chỗ dung nham sôi, hàn phách ngưng lúc tình đấu dao. Đầu chó khi thì hỏa long thiêu thiên quyết, khi thì gió lạnh động địa khóc. Cài răng lược, không có khe hở kết nối. Chiến đến nồng lúc tận chôn bụi, hù dọa một bãi cho tàn Vương Vũ chính ở đằng kia nhìn vở kịch, ngẫu nhiên ăn vào một viên long huyết đan, cho quyết đấu tử chiến song phương thêm điểm tuổi chắp lửa, hóng hóng gió, liền rất hài lòng. Tốt à, kỳ thật cũng không hài lòng, bởi vì loại này cấp bậc đối kháng, đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương kỳ thật rất lớn, hỏa linh đan, mộc linh đan, kim linh đan, thổ linh đan toàn bộ dập tắt, đây chính là ám thương, sẽ tổn thất thọ nguyên. Mặt khác dùng một bên liệt hỏa một bên hàn băng đến dày vào trái tim của ngươi thử một chút. Hắn đau đến đều ứa ra mồ hôi lạnh, bây giờ cũng liền miễn cưỡng mặt giãn ra vui cười thôi, quá khó khăn, ta thật rất khó khăn á. Các ngươi không nên đánh a, không nên đánh á. Lòng ta cũng phải nát. Vương Vũ chạy xuống thống khổ nước bọn. Trang sử này không có tiền lệ ác chiến kéo dài suốt 10 phút, tại Vương Vũ một hơi ăn vào 10 cái long huyết đan về sau, cuối cùng kết thúc. Bởi vì phản quân không có binh lực, tên cuốn tiếp băng linh đan rụt trở về. Một chỗ bừa bộn, vô cùng thế thảm. Mà đại địa chi tâm bên trên kia ba tấm huyết chú thần phù thì là lại phai nhạt mấy phần, nếu như nói lần trước chỉ cấp nó mài đi 15 phần có một dáng vẻ, lần này chỉ ít mài đi 1 phần 10. Đương nhiên, đại giới là có, bốn thằng hề trước tiên cho hắn ước định ra, Vương Vũ tổn thất 500 năm thọ nguyên. Vàng dòng bạc trắng, không thể giả được 500 năm thọ nguyên a. Khóc chết. A ha ha. Vương Vũ bên này cấp tốc quét dọn chiến trường, tự lành tiên phú, ra làm việc rửa sạch đá. Mà hậu thiên tu luyện hệ thống bên kia, kia tên con tiếp, ngốc đầu đại ca băng linh đang còn tưởng rằng nó chí ít có thể hoạch sông mà chỉ đây. Hoàn toàn chính xác, lần này không giống với lần trước, nó bắt đầu các loại bố trí phòng ngự, các loại tăng cường phòng thủ, thậm chí một lần muốn nóng lòng thử một chút phản công đại địa chi tâm. Hừ, chúng ta có thể trông coi thành này tường thẳng đến chết già. Vương Vũ cười không nói, làm tiên tiên huyết mạch hệ thống bị tự lành thiên phú sửa lại thành công về sau, hắn trực tiếp đem viên kia lớn nhất công ước đan cho nhảy dù đến hậu thiên tu luyện hệ thống bên trong. Bởi vì nó là lớn nhất công ước đan, cho dù là đối đầu thương minh hạt khí, cũng là có nhất định bao dung hiệu quả, cụ thể tới nói chính là cửu hận giá trị không có lớn như vậy. Đương nhiên, đã bị nhảy dù xuống tới, tất nhiên cũng sẽ bị công kích. Chỉ bất quá công kích biên độ không có lớn như vậy, cho nên cũng chờ tại trình độ nhất định kiểm chế thương minh hạt khí. Nhân cơ hội này, Vương Vũ khí huyết đại quân thông qua đại địa chi tâm khởi xướng mãnh liệt tiến công, lần này tiến công là chia binh hai đường. Một đường lấy bạo lực áp chế thương minh hàn khí làm chủ, chính là bất chấp tất cả, đi lên liền cuồng bạo, thích thế nào địa. Một đường lấy chuyển hóa xích diễm linh khí làm chủ, mỗi giây 3 vạn điểm xích diễm linh khí đột kích đội. Bất quá cái này đột kích đội không phải đi tìm thương minh hàn khí cùng chết, mà là tỉnh lại lớn nhất công ước đang cộng minh. Mượn lớn nhất công ước đang cửu hận giá trị không có lớn như vậy, đoạt thời gian, thẻ địa hình, thẻ bug. Trực tiếp tại lớn nhất công ước đang trợ giúp dưới, thành lập hỏa linh đan lưu vong quân phản kháng tổ chức. Binh pháp có nói, hai quân đối chọi, công tâm là thượng sách ra. Bên này khí huyết đại quân điên cuồng tàn bạo áp chế. Bên kia có rảnh ném, bên này còn có đột kích. Trước trước sau sau bất quá 2-3 giây, Vương Vũ liền đánh ra mấy bộ tổ hợp quyền. Tên khốn kiếp phòng tuyến liền bị cương ép xé mở. Các loại thương minh hàn khí một bên muốn ứng phó huyết khí đại quân bạo lực tấn công mạnh, vừa hướng bên trong tuyên bố lớn nhất công ước đan phi pháp, vây quét hỏa linh đan lưu vong quân phản kháng tổ chức thời điểm, Vương Vũ trực tiếp đánh ra một chương ngoại biệt bài. Bạn sinh thiết tinh đăng tràng, 10 vạn điểm tinh kim linh khí hóa thành một chi lính đánh thuê quân đoàn, ngao ô giết vào chiến trường. Trực tiếp xé mở thương minh hàn khí phòng tuyến, tinh chuẩn tìm được bị dập tắt kim linh đan, và ở kích hoạt lại cháy lên, kim linh đan tại chỗ sống lại. Cùng một thời gian, kim linh đan cũng lập tức liên lạc đến lớn nhất công ước đan, đây là tương thân tương ái người một nhà chính xác tín hiệu ác cỏ, địch ta phân biệt mở ra, mở làm a, cạch cạch cạch, trực tiếp lật tung tên con tiếp băng phong đại đến nửa giang sơn. Bên này Vương Vũ lại tiếp tục chuyển hóa xích diễm linh khí, trực tiếp dùng biển người chiến thuật đem hỏa linh đan cho một lần nữa nhóm lửa, ngao địch ta phân biệt mở ra, chuyên trị không phục, hô một linh đan một lần nữa vận chuyển. Thổ linh đan một lần nữa vận chuyển. Băng linh đan bỏ gian tà theo chính nghĩa, không phải lỗi của ta nha, đều là cái này đáng chết không hiểu thấu ba con tiểu phôi ngựa. Bọn chúng lại còn có thể bịch bịch bay loạn, muốn chạy trốn. Hơn nữa còn đang không ngừng tạo thành phá hư. Vậy liền không có biện pháp, bên trên đại chiêu đi. Vương Vũ vận chuyển hậu thiên ngũ ẩn linh trận, nam viên linh đan đồng tâm hiệp lực, lớn nhất công ước đan tả hữu chặn đường. Trước trước sau sau, dùng 9 ngày thời gian, mới rốt cục đem ba con nho nhỏ hàn hào điệu cho luyện hóa. Như vậy biến thành lớn nhất công ước đan một phần tử. Nhưng lúc này vấn đề lại tới. Trải qua lần này chiến hỏa phá hủy, nam viên linh đan đều là vết thương chồng chất, trở nên một chút nào yếu ớt, lớn nhất công ước đan đã có thể đem bọn chúng cho gấp 2 chia hết. Làm sao bây giờ? Dễ làm a, phát tiền. Theo đầu tóc tiền. Từ gấp 2 chia hết lần nữa biến thành gấp đôi chia hết. Lớn nhất công ước đan bản thân là không có cái gì tính chất biệt lập, mà rượu liền rượu tại cái này không có tính chất biệt lập, bọn nó tại đem tất cả khác nhau đều chứa ở cùng một chỗ, thành lập công ty, đi lấy một cái thân phận mới đi kinh doanh, đoạt được lợi nhuận có thể đủ số trả về cho mọi người. Dạng này, mọi người lẫn nhau không có mâu thuẫn, thân như người một nhà, vẫn còn có thể kiếm đến tiền. Rượu quá hay, rượu quá hay. Ngoài ra lớn nhất kinh hỉ là, lớn nhất công ước đan trả về các loại linh khí đều là phẩm chất cao. Đến mức, cái này một đợt xuống tới, Hỏa linh đan cùng Băng linh đan liền trực tiếp tiến giai. Trong tứ phẩm tiến giai đến tam phẩm, sau đó thanh mục linh khí, tinh kim linh khí, thổ linh khí phẩm chất cũng cơ bản tăng lên gấp đôi, từ cấp 1 binh biến thành cấp 2 binh. Đương nhiên, Băng Hỏa linh đan tiến giai tam phẩm, còn lại linh đan mới tứ phẩm, bản thân cái này cũng là mâu thuẫn bộc phát đạo lửa lúc này. Lớn nhất công ước đan liền có thể lần nữa xuất mã, tiến hành điều chỉnh. Ai, miễn cưỡng duy trì được cân bằng dáng vẻ. Ngươi thọ nguyên tiếp tục tổn thất 5800, nhưng là ngươi thiên phạt huyết chú rốt cục lộ ra thanh máu, trước mắt còn có 87 chưa giải tỏa. Ngươi băng hỏa linh đan tiến giai, nhưng bởi vì không ổn định nguyên nhân, tạm thời không có thọ nguyên hòa thuộc tính bên trên gia tăng. Ngươi đạo pháp hàn băng hộ thuẫn, hỏa diễm hộ thuẫn thăng cấp, trước mắt là 9 cấp 4. Ngươi đạo pháp hỏa cầu thuật, băng chủy thuật thăng cấp, trước mắt là cấp 9. Ngươi đạo pháp thanh mục hộ thuẫn thăng cấp, trước mắt là 7 cấp 3. Ngươi đạo pháp thanh ti triển nhiễu thăng cấp, trước mắt là cấp 7. Ngươi đạo pháp huyền thiết bích lũy, thổ nguyên hộ thuẫn thăng cấp, trước mắt là 7 cấp 2. Ngươi đạo pháp phong mang, địa liệt thăng cấp, trước mắt là cấp 7. Ngươi hậu thiên thần thông ngũ hành chấn nhạc có phóng thích cấp bậc để thăng làm cấp 9. Ngươi hậu thiên thần thông ngũ hành quy nguyên có phóng thích cấp bậc để thăng làm cấp 7. Chương 416, ta cùng ân công không thể không nói cố sự chương 416, ta cùng ân công không thể không nói cố sự cấp 13 băng hỏa hộ thuẫn. Ha ha. Vương Vũ thật muốn cười to 3 tiếng, đây chính là tương đương với siêu việt nhất phẩm, chí ít cũng là điệu tiên nhất giai đạo pháp, lại tăng đi lên, nhưng chính là thần thông. Bất quá nhìn một chút lần này chiến tổn, kỳ thật vẫn rất đau, 5800 thọ nguyên thì cũng thôi đi, 10 khỏa long huyết đan, cùng không sai biệt lắm 500 vạn điểm linh khí trực tiếp tiêu hao. Nếu không lần sau nhẹ nhàng một chút. Không được không được, không có ôn nhu, tăng lên linh khí phẩm chất không trọng yếu, trọng yếu là đem huyết chú mài rơi. Tốt bao nhiêu cơ hội à, tốt bao nhiêu hàn hào điệu à, qua thôn này liền không có cái tiệm này. Vương Vũ nói thật vẫn là rất cảm tạ Bạch Vũ, cũng rất cảm tạ Bạch Vũ ân sư Sương Vân. Tốt bao nhiêu một đôi sư đồ a. Đa tạ. Vương Vũ trịnh trọng ổn quyền, đại lễ thăm viếng. Thành tâm. Sau đó, Vương Vũ không có vội vàng tiếp tục đi bắt hàn hào điệu, mà là nghiêm túc điều chỉnh tiên thiên hậu thiên, bởi vì liên tục không ngừng thế chiến, đối linh đan tạo thành tổn thương là cực lớn. Dù là nhìn như khôi phục, trên thực tế linh đan bên trong như cũng còn có ám thương. Loại này ám thương quá nhỏ, cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể trị hết, nếu là không giải quyết rơi, tích lũy, hậu hoạn thế nhưng là sẽ phi thường nghiêm trọng. Cho nên, Vương Vũ rất quả quyết kích hoạt cấp 18 linh luận, trực tiếp dùng nhìn thấu thần thông đối cái này năm viên linh đan tiến hành dần dần dò xét, dần dần tiến hành điểm đối điểm chữa trị. Đương nhiên, linh đan không giống như là kình thiên trụ, không thể bạo lực như vậy, cho nên còn cần nội bộ vận chuyển điều dưỡng, phụ trợ chữa trị. Tóm lại, không có cái tầm 5-3 tháng là không giải quyết được. Mà liên tại Vương Vũ một lòng một ý trị thương cho chính mình thời điểm, lại cũng không biết, Long Thủ Thành bên ngoài thương minh hàn khí tại quá khứ những ngày gần đây, vậy mà vững vàng thật nhiều, một lần thậm chí hạ xuống đến 5 cấp. Cái này khiến rất nhiều tu tiên giả đều thấy được hy vọng, tâm tình cũng vững lòng, nhất là xà thập cửu cùng du phu nhân kết nối, các loại vật tư mặc dù không tính quá dồi dào, nhưng cũng có thể cam đoan cơ bản cung ứng. Vậy liền coi là ổn định cục diện. Nhớ lấy, trong tay các ngươi nhân gian vũ khí, trừ phi là ẩn nguyên hội tổng bộ phủ kho mở ra, nếu không không cho phép tốn hao đến địa phương khác. Xà thập cửu tự mình ra mặt, bảo đảm ước nói tới vị, bây giờ bọn hắn cái này tiểu đoàn thể, hết thảy 3000 tên ẩn nguyên chấp sự, trong tay nắm giữ nhân gian vũ khí tổng số, trên thực tế đã vượt qua 150 bản sợi. Đừng nhìn tại cái nhân thủ bên trong không nhiều, nhưng hợp lại, đây là một cỗ tương đương lực lượng khổng lồ. Vương Vũ cảm thấy rất bi quan, cho rằng Bạch Vũ đem hắn ra không, nhưng đoán chừng chỉ có chính Bạch Vũ biết, hắn đây là dùng vũ lực áp bách có được, làm cho Vương Vũ không thể không bỏ ra đồng ý phiếu. Không phải nếu là vị kia tần sư tỷ tự mình đóng giữ Long Thủ Thành, dù là cái gì cũng không làm, chức vị gì cũng không đảm nhiệm, Vương Vũ nghĩ ra không Bạch Vũ vậy cơ hội là dễ như trở bàn tay. Làm xa thập cửu minh bạch điểm này về sau, liền biết Vương Vũ chỗ chọn lựa ẩn nút né tránh rất hữu hiệu. Đồng thời giữ vững tầng dưới cơ sở rất trọng yếu, bao quát lần này cứu tế Long Thủ Thành phạm nhân cũng trọng yếu giống vậy. Bạch Vũ coi như lại không đem phạm nhân làm người, cũng sẽ không đích thân ra tay tàn sát phạm nhân, hắn sẽ chỉ mắt lạnh nhìn phạm nhân tại thiên thai bên trong tử vong hầu như không còn. Nhưng là nếu như bọn hắn có thể bảo vệ những phạm nhân này đây, kia cục diện liền lại là có khác biệt lớn. Nhất là gần nhất, thương minh hàn khí nguy hiểm cấp bậc đã có chỗ hạ xuống, cái này thật là song hỷ lâm môn a, đúng vậy a, xem ra vấn đề không lớn, đoạn thời gian trước thương minh hàn khí ba động chỉ là ngẫu nhiên hiện tượng. Không chỉ có một cái đại thông minh tại ước định. Cùng một thời gian, ẩn nguyên chuông phía trên, Bạch Vũ cũng tại cao mày, đứng bên cạnh hai cái thiếu nữ áo trắng. Hàn hào điều đây, ta muốn hàn hào điều đâu? Nhưng này hai cái thiếu nữ áo trắng không cách nào trả lời hắn, bởi vì bọn chúng cũng không biết, trước đó vài ngày, thương minh hàn khí không ngừng hội tụ, hàn hào trùng số lượng rốt cục đột phá 10 vạn, cuối cùng từ bên trong ấp ra 5 cái hàn hào điều, bọn chúng đem dẫn tới càng lớn phạm vi, cao hơn cấp bậc thương minh hàn khí. Kết quả, chỉ chớp mắt công phu, liền có 3 con chân quý hàn hào điều không biết đi đâu, ném đi. Đơn giản muốn mạng giả a. Bình thường tu tiên giả, thậm chí xà thập cửu, bốn thằng hề cũng không biết hàn hào điều là thế nào tạo ra, cụ thể có tác dụng gì, chỉ có Bạch Vũ bọn hắn biết, cái đồ chơi này là chân quý cỡ nào. Hắn lần này cố ý chạy tới cái này Thâm Sơn cùng cốc đồng dạng Long Thủ Thành cùng một cái hùng tệ tử cạnh tranh, vì chính là không có người cạnh tranh. Kết quả, hết thảy thuận lợi, mắt nhìn thấy liền muốn tiến vào quỹ đạo, hảo hảo hàn hào điều vậy mà không có. Ai trộm hắn hàn hào điều? Không có khả năng ném, hẳn là bị dẫn tới địa phương khác đi, nhìn chằm chằm hàn hào điều, không chỉ chúng ta một nhà, các ngươi đều nhạy bén chút, một khi hàn hào điều ấp ra đến, lại số lượng đạt tới 9 cái, lập tức gáp dụ bắt. Bạch Vũ rất tâm mệt mỏi, mấu chốt là, hàn hào điều cái đồ chơi này đi, biết bay, nó mọc cánh, tại thương minh hàn khí điểm hộ dưới, tùy tiện không phát hiện được, trừ phi nó thời gian dài xoay quanh tại một chỗ, cho nên hắn liền phải một mực thủ tại chỗ này, lấy chính mình nhục thân đánh hoa tử. Kết quả trước đó vài ngày không biết làm sao vậy, đột nhiên liền ném đi 3 con, chẳng lẽ còn có ai nhục thân so với hắn đẹp trai hơn càng hương? Không thể nào, phương biên 10 vạn giảm cũng không thể tìm ra cái thứ hai so với hắn thực lực mạnh hơn, tiềm lực mạnh hơn. Không có quan hệ, tiểu hàn mới bắt đầu năm thứ hai, không có vấn đề. Cứ như vậy, Bạch Vũ vẫn là cấp tốc khôi phục tâm tình. Đồng thời tâm tình càng ngày càng tốt, bởi vì theo thời gian trôi qua, hàn hào trùng càng ngày càng nhiều. Hàn hào điều lại ấp ra, cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư, tốt, có 5 cái. Mừng khắp khởi. Lúc này, 3 tháng trôi qua. Vương Vũ thiên tân bạc cổ, lại hao tốn không sai biệt lắm 500 vạn điểm linh khí, mới đem chính mình 5 viên linh đan ám thương toàn bộ chữa trị. Giờ khác này hắn tình trạng giống như muốn thoát thai hoàn cốt, thật, chính là như vậy một chút xíu biến hóa, chính là như vậy một chút xíu ám thương được chữa trị, hắn cảm thấy hắn muốn phi thăng đồng dạng. Cường đại, không cần lý do. A, gần nhất trong khoảng thời gian này thương minh hàn khí cấp bậc lại đi tới nhà, cấp 8. Cổ, quỷ này tiết khí. Cái này đáng chết Bạch Vũ. Vương Vũ tranh thủ thời gian đi trước tìm Xà Thập Cửu, kết quả vừa thấy mặt, còn chưa nói cái gì, Xà Thập Cửu liền hai mắt tỏa sáng, gấu nhỏ ngươi lại tiến lên dai. Có sao? Ta liền chữa trị một chút ám thương mà thôi. Vương Vũ rất khiêm tốn, ta không biết ta rất mạnh a dáng vẻ. Không không không, ngươi đây cũng không phải là chữa trị ám thương, có người hay không nói cho ngươi, ngươi bây giờ thần thái sáng láng, tựa như tiên nhân, cái này quanh thân khí tức lưu chuyển, ta dám nói ngươi bây giờ so cái kia Bạch Vũ dễ nhìn. Sa Thập Cửu lời thề son sắt nói, nhìn chằm chằm Vương Vũ nhìn không chuyển mắt, còn kém yêu thích không buông tay. Nói đùa cái gì đây, ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi? Vương Vũ một nghe rằng, Sa Thập Cửu liền cười đánh hắn một bàn tay, nói ngươi béo ngươi còn thở hổn hển, ta đôi mắt này tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, này khí tức, cảm giác này, không phải mị hoặc loại kia, mà là không, ngươi nhìn lầm, hôm nào lại tìm ngươi. Vương Vũ vứt xuống câu nói này, béo một cái liền chạy, Sa Thập Cửu kia con mắt có chút để hắn sợ hãi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trước mắt hắn trạng thái thật đúng là quá tốt rồi. Tiên Tiên Hậu Thiên hai loại hệ thống tại lớn nhất công ước đang nỗ lực duy trì dưới, vậy mà tạo thành gần như hoàn mỹ khí chàng của mình, gần như là đạo. Hắn thật đúng là không biết, còn có chỗ tốt như vậy, cho nên cân bằng, ổn định, bền bỉ, tựa hồ mới là nói một trong điểm. Vân đạo, lại hiểu. Nghĩ như vậy, Vương Vũ tùy ý tại một chỗ trên tường thành xuất hiện, đương nhiên, vị động ẩn nấp khẳng định là thời khắc duy trì. Nhưng hắn còn chưa kịp thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, dòng dã năm cái hàn hào điểu liền không biết từ nơi nào chui ra ngoài, thật, không chút do dự liền đâm vào trước mặt hắn pháp trận bên trên, thật phế lối, thật bá khí, thật ác bá vậy. Cứ như vậy nhìn lão tử không vừa mắt sao? Tốt. Thành toàn các ngươi. Mặc dù năm cái hơi nhiều, nhưng là lão tử sẽ không sợ, để báo tố tới mãnh liệt hơn chút đi. Một giây sau, Vương Vũ lấy ra lớn nhất công ước đan, trực tiếp cất bước ra khỏi thành, đồng bộ kích hoạt băng linh đan, mà cái này năm cái hàn hào điểu cứ như vậy không ngoài dự liệu bên ngoài, chui vào băng linh đan bên trong, dị biến, tạo phản, phản loạn, a a a, thanh côn chắc, giả sủ cu nhi khó, chu tạp võ. Đại kỳ kéo một cái, lại là quen thuộc một màn, nhưng lần này, động tĩnh lớn hơn. Vương Vũ cũng không dám lãnh đạm, nhanh chóng trở lại chữa tiên nhi tuấn di về động phủ của mình. Mà liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, băng linh đan bên trong 50 nguyện phẩm công lửa nhỏ khí liền đã dị hóa, sau đó đứng mũi chịu sào đối với hỏa linh đan mãnh liệt tiến công. Nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ hỏa linh đan thật sự là tính tình nóng này à, mấu chốt xích diễm linh khí phẩm chất đã đợi tại lật ra 4 lần, thăng lên cấp 4, rốt cục có bọt nước nhấc lên. Rốt cục muốn chi lăng. Bốn đan liên quân vậy mà ngư bức. Thấy Vương Vũ là nhiệt huyết sôi trào, hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu vẫn ba con hàn hào điểu, chỉ dựa vào cái này bốn đan liên quân liền có thể đánh thành một cái thế hỏa. Thật quá mạnh. Tại ngắn ngủi một phút bên trong, xích diễm linh khí bộc phát ra trước nay chưa từng có vũ khí cùng thực lực, cứng đối cứng cùng thương minh hàn khí phản quân đụng nhau mấy vạn lần. Cuối cùng tại cái khác ba bên đều đã quăng mũ cởi giáp, quân lính tan rã về sau, lúc này mới thương tiếp kết thúc, lại dập tắt. Năm cái hàn hào điểu hoàn toàn chính xác có chút nhiều lắm. Lúc này ở nhất thống hậu thiên về sau, băng linh đan thuận lợi lên ngôi là đế hoàng, dưới trướng hùng binh ngàn vạn, chiến tướng như mây, như si như mưa, lưỡi đao chỗ hướng, đánh đâu thằng đó, tiến công, vẫn là mẹ nó tiến công. Đại địa chi tâm lại bị sầm lớn. Vương Vũ lập tức bắt đầu tập kết khí huyết, lấy tinh hoa xung kích đại địa chi tâm, đi kích thích huyết chú. Hắn rất hy vọng như vậy có thể nhất cử xông phá cái này gông xiềng giam cầm. Hắn thật không muốn dạng này dày bỏ, hắn là cái yêu thích hòa bình người a. Nhưng không có cách nào khác. Với anh, huyết chú kích hoạt, thiên phạt giáng lâm, khí huyết dấy lên. Vương Vũ đau đến không muốn sống. Ai, chuyện gì xảy ra? Chẳng phải đau? Cỏ. Lần này năm cái hàn hào điểu mang tới thương minh hàn khí hợp lực, vậy mà thoáng cái vượt trên huyết chú mang đến thiêu đốt huyết hỏa, vọt thẳng qua đại địa chi tâm. Đây là chuyện chưa từng có. Nhưng Vương Vũ coi như bình tĩnh ổn định mặc cho cái này một bộ phận thương minh hàn khí quét sạch, các loại, cái này không thích hợp, kia huyết chú, nó sợ rồi. Nó lựa chọn thế lực mới, nó là cho rằng Vương Vũ khí huyết không cách nào đột phá hạn mức cao nhất, cho nên tự động tắt máy rồi. Mẹ nó, còn mang tự động điều tiết không chế. Vương Vũ giật nảy cả mình, không dám thất lễ, đội vàng một hơi cho mình ăn 5 mai long huyết đan, yêu đan phấn khởi khí huyết chiều cường phùng lên, triển khai liều mạng tranh đấu. Lần này cũng quá nguy hiểm. Đừng nhìn Vương Vũ có thể ngồi xem ngũ linh đan tắt máy, hậu thiên tu luyện hệ thống toàn diện, đó là bởi vì hắn còn có tiên thiên một hơi, tùy thời có thể lấy cứu sống. Nhưng là lần này kia huyết chú thiên phạt quá cầu so trước chọn đầu hàng, cái này mẹ nó, đây cũng không phải là chạy khóa chết hắn khoa học kỹ thuật tây tới, đây là nghĩ một chút dự, trực tiếp giải quyết phiền phức bản thân. Đại gia, chủ quan. Mà bây giờ tình huống rất bất lợi, bởi vì không có đại địa chi tâm cái này trọng yếu đầu mối then chốt, cái này hổ lao quan, thương minh hàn khí căn bản không có tổn thất quá nhiều, liền giết vào tiên thiên nội địa, nam biên yêu đang tràn ngập nguy hiểm. Cho dù có long huyết đan đang không ngừng đầu nhập viện quân, cục diện này cũng không dễ xử lý ai trong khoảng thời gian ngắn, Vương Vũ đã nhanh muốn không kiểm soát. Vạn hạnh, hắn còn có một viên lớn nhất công ước đan. Lấy ra, đưa lên. Địch hậu đội du kích, nở rộ đi, gào thét đi. Chương 417, Linh Đan tranh bá thi đấu chương 417, Linh Đan tranh bá thi đấu khoan hay nói. Giờ này khắc này, tại hậu thiên tu luyện hệ thống bên trong, thật sự không có gì quá lớn quy mô thương minh hàn khí, đơn giản tựa như là tĩnh mịch trong vũ trụ phiêu đãng năm viên tản ra yếu ớt lam quang yên tĩnh sao trời. Phía trên ngay cả một điểm sinh mệnh khí tức đều không có. Bao quát băng linh đan, nó đã triệt để bị kia năm cái hàn hào điểu cho dị hóa cải tạo. Đương nhiên ăn ngay nói thật, trước đó băng linh đan, hắn bản chất cũng đã cùng thương minh hàn khí không có gì khác nhau quá nhiều. Hiện tại chẳng qua là nơi này vận hành logic bị đánh gãy, trung tâm cơ cấu bị đánh gãy, bị cải thiên hoán địa, thay đổi triều đại. Sau đó, chủ lực liền tất cả đều vọt tới tiên thiên hệ thống đi, làm Vương Vũ xe nhẹ đường quen đem viên kia lớn nhất công ước đan cho đưa lên xuống tới, vậy mà không có phát động gợn sóng quá lớn. Dù sao lớn nhất công ước đan bây giờ cũng giống vậy thăng cấp tiền đến dai. Nó tựa như là một cái bồn nước, nó nội bộ lực lượng cũng không kém, trên thực tế ước tương đương 5 viên linh đan chi hỏa. Mà cũng chính là bởi vì nó là một cái bồn nước, như vậy tự nhiên là sẽ tuân theo quy luật thị trường, sông lớn có nước sông nhỏ đấy, sông lớn không có nước sông nhỏ làm. Cho nên khi hiện tại hoàn cảnh này bên trong, chỉ còn lại Thương Minh Hàn khí, lại thiếu khuyết cái khác bốn loại linh khí về sau, nó sẽ tự động tiến hành điều tiết. Sao, ngươi cảm thấy ngươi không đến công kích ta, quản ta gọi cha liền tốt xử. Thật có lỗi, không được. Trong chấp nhóm này, lớn nhất công ước đang phát lực, nó bắt đầu cường lực hấp thu hậu thiên tu luyện hệ thống bên trong Thương Minh Hàn khí, đồng thời thả ra xích diễm linh khí, thanh mục linh khí, tinh kim linh khí, thổ linh khí. Đúng không? Đây vốn chính là làm việc như vậy. Đây chính là lớn nhất công ước đan nội hạch logic. Trước đó Hỏa Linh đan ngang ngược cản rỡ, thậm chí kém chút để ép Băng Linh đan một đầu thời điểm, chính là lớn nhất công ước đan xuất thủ, trực tiếp hấp thu trên thị trường năm thành trở lên xích diễm linh khí, một hơi đem Hỏa Linh đan cho đánh không còn cách nào khác. Chuyên trị gian thương, nghĩ chữ hàng đầu cơ tích chữ, không có khả năng. Nghĩ lên nào ảo giá hàng, không có khả năng. Ta lớn nhất công ước đan trong từ điển, cho tới bây giờ chính là một cái chuẩn tắc, đó chính là công bằng, còn mẹ nó chính là công bằng. Trừ phi ta chết đi, ngươi đạp trên thi thể của ta ngươi nghĩ kiểu gì, nhưng chỉ cần ta không chết, liền phải theo ta tới. Long làm cho rất. Cho nên giờ khắc này, làm đại lượng Thương Minh Hàn khí bị cưỡng chế hấp thu đi, đồng thời đồng dạng số lượng xích diễm linh khí, thanh mục linh khí, tinh kim linh khí, thổ linh khí được phóng thích sau khi ra ngoài, hiệu quả kia thật là quá đẹp. Bên kia năm cái hàn hào điều chỉnh giống như năm đầu băng long tại tiên tiên huyết mạch hệ thống bên trong đại sát tứ phương, kết quả bên này trực tiếp cho chúng nó tới cái vạn năm giết. Muốn bay đầu đi áp chế, kết quả Vương Vũ quen được ngươi. Liều mạng cũng muốn giữ ngươi lại, khí huyết cuồng bạo, bao táp không ngừng, không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần kéo dài mấy giây đều được. A trên thực tế, vẹn vẹn 2 giây, hậu thiên tu luyện hệ thống Hỏa Linh đan liền bị một lần nữa đốt lên. Bởi vì lớn nhất công ước đan bên trong chứa ước chừng 100 vạn điểm tinh huệ, kiệt ngạo bất tuần xích diễm linh khí, kia giết ra tới hiệu quả thực sự quá hùng vĩ. Trong đó 50 vạn điểm xích diễm linh khí trực tiếp bị tiêu hao hầu như không còn, đây là dùng để tỉnh lại, dùng để lại cháy lên Hỏa Linh đan đại giới. Sau đó, làm Hỏa Linh đan lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, điên cuồng giết chóc bắt đầu, giờ khắc này thật nên gọi là anh hùng vượt khởi, bá vương sinh ra. Đúng vậy, thiên thời địa lợi cùng người cùng, các loại điều kiện đều có. Quân quận liệt diễm gào thét mà qua, đem bốn phía Thương Minh Hàn khí trực tiếp hòa tan, chú ý, không phải đồng quy vu tận, không phải chôn vùi loại kia, mà là hòa tan, đây là tốc độ nhanh nhất tiến hóa, thuộc về đạp trên thi thể của địch nhân thăng cấp, tiến lên, tiến lên. Công kích, công kích. Vương Vũ tại Tiên Thiên tu luyện hệ thống bên kia cũng liền đem 5 cái hàn hào điệu lôi 5 giây, cái này Hỏa Linh đan liền đã tại Hậu Thiên tu luyện hệ thống bên trong lớn mạnh đến lớn nhất công ước đan cũng bắt đầu muốn ước đảm nó quy mô. Xích diễm linh khí tổng số trực tiếp từ 50 vạn điểm tăng vọt đến 200 vạn điểm, đồng thời phẩm chất tại chỗ thăng một cấp, đây là khái niệm gì? Đây là đã có thể cùng hiện giai đoạn Thương Minh Hàn khí làm cái một chiến tổn trình độ. Chỉ cần hình thành 2-1 cục diện, lập tức liền có thể hòa tan Thương Minh Hàn khí, hấp thu thi thể của địch nhân, lực lượng của địch nhân, lớn mạnh chính mình. Mà giờ khắc này, Thanh Mục Linh Đan, Kim Linh Đan, Thổ Linh Đan mới vừa vặn lại cháy lên, quá kém, an liệu cũng không đổi kịp nóng hổi. Nhưng không có cách, xem xét chính là làm tiểu đệ mệnh. Nhường. Vương Vũ tại lúc này nắm đúng thời cơ, đem một cái hàn hào điệu đem thả đi, cái thằng này lập tức mang theo một cỗ Thương Minh Hàn khí trở về, một đầu liền đụng phải lớn nhất công ước đan thiết quyền bên trên. Công bằng, còn mẹ nó chính là công bằng. Ngươi dám phá hư công bằng. Cái kia hàn hào điệu không ngừng kêu khổ, bởi vì bây giờ lớn nhất công ước đan trên thực tế đã coi như là tam chu mục, bốn nước tử càng lúc càng lớn, thể lượng kinh người, phản quân hàn khí công kích như vậy thật sự cầm lớn nhất công ước đan không có cách nào. Chỉ ít tại thời khắc này, lớn nhất công ước đan chính là mạnh nhất sẽ tăng, lồng lộng núi lớn, ngạo nghễ mà đứng. Kết quả tại đồng thời, xích diễm linh khí từ một bên khởi sướng điên cuồng căn xé, nhất chi độc tú, một ngựa đi đầu, một tiếng hót lên làm kinh người. Chỉ một kích, kém chút liền đánh tan chi này hàn khí phản quân. Chủ yếu là thời khắc này xích diễm linh khí đã có tiểu bá vương đặc chất. Muốn người có người, muốn binh có binh, muốn tiền có tiền. Đương nhiên, mặt khác một bên, thanh mục linh khí, tinh kim linh khí, thổ linh khí cái này và cái ăn liệm tiểu đệ cũng rốt cục đổi kịp tốt thời đại. Có đại lão làm xe tăng ngăn trở mạnh nhất xung kích. Có mạnh nhất giờ DS điên cuồng chuyển vận, vậy chúng ta chính là nằm thắng. Ai nói chúng ta không thể thôn vệ dung hợp Thương Minh hàn khí? À, nếu là nhất chu mục thời điểm, thật có lỗi, đánh chết chúng ta cũng sẽ không dung hợp, nhưng là xin nhờ, đối với chúng ta tới nói cái này đồng dạng đã là tam chu mục, chẳng lẽ chúng ta không biết cái gì gọi là thật là thơm? Kháng cự, bài xích, lý giải, gia nhập, thật là thơm nha. Chính mình cơ sở chính đều bị đồ thành nhiều lần, còn không tranh thủ thời gian làm điểm Thương Minh hàn khí bồi bổ. Dung hợp, dung hợp, dung hợp. Gia nhập, gia nhập, gia nhập. Khoái hòa ba. À vậy. Úc à. Trên mặt trăng, ta làm yêu vương. Trước sau sau cũng liền không đến 10 giây, kia một chi phản xe hàn khí liền bị ăn đến không còn một mảnh. Đến mức lớn nhất công ước đan không thể không lập tức phun ra một chút Thương Minh hàn khí để duy trì trật tự. Công bằng. Công bằng. Giờ này khắc này, vậy liền không có gì đáng nói, Vương Vũ tại Tiên Thiên huyết mạch hệ thống bên trong lần nữa nhường, lúc này trả về 2 cái hàn hào điểu. Đồng thời, tăng lớn hỏa lực, tiếp tục phục dụng Long huyết đan, khởi xướng phản công cuối cùng a a a. Phun trào khí huyết tại lúc này cuốn lên vô số sóng lớn, nhất cổ tác khí đem cuối cùng 2 cái hàn hào điểu cùng hắn xuất lĩnh quân đoàn cho vây quanh, căn xé, chặn đường, đột nhập, cắt chém, tiêu diệt. Ân, làm uy tín lâu năm, tư thâm dò đường đại ca, Tiên Thiên huyết mạch hệ thống kỳ thật cũng cần thêm điểm dinh dưỡng, không phải mắt nhìn thấy hậu thiên các tiểu đệ đều chi lăng, mặt mũi này bên trên không dễ nhìn a thôn phệ, dung hợp, thôn phệ. chủ đánh một cái điên cuồng vào ăn. Đương nhiên cũng không có quên chính sự, một bên thôn phệ một bên tiếp tục hướng phía trước tiến công, thẳng đến đem đại địa chi tâm cái này trọng yếu địa bàn cho đoạt lại. Rất tốt, trật tự khôi phục. Về phần đối diện, kỳ thật lúc này Thương Minh Hàn khí phản quân như cũng lực lượng chiếm ưu, nhưng không chịu nổi, bọn chúng phải đối mặt tình huống quá phức tạp đi. Đã đánh tam chu mục tứ linh đan, cộng thêm một cái ai mạnh gọn hai lớn nhất công ước đan, cuộc chiến này muốn làm sao đánh? Không có cách nào đánh, vậy liền rằng có thôi. Đúng vậy, rằng co. Vậy mà tạo thành vị dị cân bằng, muốn tại hậu thiên tu luyện hệ thống bên trong hoạch sông mà trị. Băng linh đan tăng thêm kia hai cái lớn hàn hào điểu, nhỏ hàn hào điểu, cùng còn lại Thương Minh Hàn khí chiếm cứ một phương. Bởi vì ăn đến quá nhiều, đến mức không cách nào lại duy trì cân bằng công chính lớn nhất công ước đan là một phương, còn có chính là bốn tiểu linh đan. Cục diện có chút khó giải quyết á bởi vì lớn nhất công ước đan muốn xảy ra vấn đề. Cho nên không nện một chút vàng dòng bạc trắng, không cho độ chân chính lợi ích, là không giải quyết được vấn đề. Vương Vũ thở dài một tiếng, đại địa chi tâm bắt đầu chuyển hóa xích diễm linh khí, một hơi chuyển hóa đi qua 300 vạn điểm xích diễm linh khí. Nhưng là những này xích diễm linh khí đến về sau, lập tức liền bị hỏa linh đan cho chỉnh biên. Cái gì rác rưởi mình, trực tiếp cho ta vào chỗ chết huấn luyện. Các loại sau khi đi ra, liền biến thành 100 vạn điểm xích diễm linh khí. Quá tinh nhuệ, thật là đáng sợ. Bởi vì hiện tại xích diễm linh khí đã có thể đơn đấu bại hoàn toàn Thương Minh Hàn khí. Cho nên, không ngoài sở liệu, hỏa linh đan liên hợp cái khác ba cái linh đan đối Thương Minh Hàn khí phản quân phát khởi tiểu quy mô va chạm xung đột, gây mâu thuẫn. Một ngụm nhỏ tiếp một ngụm nhỏ, hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 3 thành, đem Thương Minh Hàn khí thể lượng từ từ nhỏ dần. Cùng lúc đó, Vương Vũ vẫn còn tại tăng giờ làm việc, để đại địa chi tâm thay phiên chuyển hóa thành một linh khí, tinh kim linh khí, thổ linh khí, liền ngắn ngủi 3 ngày thời gian, hắn từ du phu nhân nơi đó lấy ra 3000 vạn điểm linh khí liền cho tiêu hao sạch sẽ, bao quát chính hắn. Cũng may dạng này đầu nhập, dạng này hơi thao, rốt cục vẫn là phát huy đầy đủ tác dụng. Tại thứ cửu thiên thời điểm, Hỏa Linh Đan rốt cục xương vương xương bá, nó thể lượng vẫn là duy trì tại 500 vạn điểm xích diễm linh khí trên cơ sở, nhưng là phẩm chất đã đạt đến đối diện Thương Minh Hàn khí 1.5 lần. Bao quát thanh mục linh khí, tinh kim linh khí đều đã có thể làm được một chiến tổn. Tương đối nước tiểu tính chính là thổ linh khí, chỉ cần là thuận gió cầm, nó liền không tồn tại chiến tổn, ăn hơn 1 giờ một điểm, càng ăn càng nhiều, mắt nhìn thấy cũng muốn lộ ra răng nanh. Cuối cùng quyết chiến rốt cục vang dội. Hỏa Linh Đan dẫn đầu khởi xướng tổng tiến công, thế như trẻ tre, hung mãnh vô địch, thậm chí một hơi nuốt lấy một cái hàn hào điểu, thật đặc biệt. Cái này hàn hào điệu trong Hỏa Linh Đan chi chi chi gọi, tốt à, kỳ thật không có âm thanh, dù sao trong Hỏa Linh Đan, vậy mà phát sinh mới dị biến, đáng tiếc tạm thời Vương Vũ khó mà bận tâm, không có cách nào cẩn thận xem. Dù sao sau một lát, ngao một chút, xích diễm linh khí phẩm chất lần nữa tiến đến giai, hiện tại đã đạt đến Thương Minh Hàn khí gấp đôi. Thương Minh Hàn khí phản quân rốt cục biến thành nhỏ yếu, đáng thương, bị đuổi giết, bị vây đánh kẻ đáng thương. Thế nhưng là lúc này mới chỗ nào ở đâu à, bởi vì lớn nhất công ước đan lóe sáng đăng tràng, bắt đầu điên cuồng phóng thích Thương Minh Hàn khí dùng để cân bằng thị trường. Công bằng nó chỉ cần công bằng, nhưng đưa lên càng nhiều, hỏa linh đan ăn đến thì càng nhiều, cái khác mộc linh đan, kim linh đan, thổ linh đan đều muốn biến thành tiểu mập mạp. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Băng linh đan tại hô to cứu mạng, nó không phải tên con tiếp, nó không phải phản quân, ta đầu hàng còn không được sao? Lịch sử tính một khắc rốt cuộc đến. Một giây sau, lớn nhất công ước đan bắt đầu điên cuồng thôn vệ xích diễm linh khí, đồng bộ biên độ nhỏ thôn vệ thanh mộc linh khí, tinh kim linh khí, cùng thổ linh khí. Đây chính là đại chiêu. Đương nhiên, cái này thôn vệ quá trình có chút dài dằng dặc. Bởi vì Hỏa Linh Đan là thật không nghe lời a dòng dã dùng một tháng, lớn nhất công ước đan rốt cục tu thành chính quả. Nó hấp thu đi tất cả không hài hòa, bất lợi cho lực lượng đoàn kết, chỉ còn lại 5 viên vết thương chống chất, ám thương khắp nơi 5 viên tiểu linh đan tại tương thân tương ái, cùng một chỗ lôi kéo tay tại hát hai cái lao hổ, thật đáng yêu a chỉ có lớn nhất công ước đan, tựa như một cái không thể nhìn thẳng siêu cấp thế lực bá chủ, tại an tĩnh nương theo lấy mũ hỗn linh trận vận chuyển, đang tiêu hóa, tại chiết xuất, tại sáng tạo lợi ích, mà nó hiện tại đã có thể 4 lần chia hết cái này 5 viên tiểu linh đan. Đương nhiên, cụ thể khi nào chia hết, khi nào chia hoa hồng, cái kia còn có các loại. Bởi vì lần này bốn phía mắt linh đan thế chiến tác động đến phạm vi quá lớn, chiến hỏa đều đã đốt tới tiên tiên huyết mạch đại lục. Tất cả mọi người cần nghỉ ngơi lấy lại sức. A chương 418, xương quân chương 418, xương quân hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Tại quá khứ gần 2 tháng bên trong, hậu thiên tu luyện hệ thống bên trong diễn ra một trận linh đan tranh bá thi đấu, rất là kịch liệt, rất là đặc sắc. Nhưng ở tiên tiên tu luyện hệ thống bên trong, liền không có nhiều như vậy gợn sóng, chủ đánh liền một chữ, tĩnh, tiên tĩnh, bình tĩnh. Nội hô hấp chi pháp chậm rãi vận chuyển, khí huyết chu thiên ung dung điều hành, chỉ có tự lãnh thiên phú bận rộn không ngừng. Kia bị bao vây hai cái hàn hào điệu cùng hai chi Thương Minh Hàn khí phản quân, không còn xuất hiện, ngay cả cái vụ băng đều không có. Phản phất chưa từng tới bao giờ. Bởi vì đều bị năm viên yêu đan cho một chút xíu, an tĩnh, ôn nhu cho hấp thu hầu như không còn. Nói đến, ở phương diện này bên trên, tiên thiên huyết mạch ngũ yêu đan ưu thế thật không phải thổi. Miểu sát hậu thiên ngũ linh đan, ngươi xem một chút hậu thiên ngũ linh đan kia chật vật tiểu tử, kỳ thật tính cái gì nha? Lông cũng không tính là. Nhất là ám thương loại chuyện này, không tồn tại, yêu đan cho tới bây giờ chính là tô giác bộ mã hán tử uy vũ hùng tráng, lợi hại hơn nữa thương tích hao tổn, ngươi liền cho ta tới đi, quần quần khí huyết vận chuyển điều hành phía dưới, hủy diệt đều có thể trùng sinh ám thương tính là cái gì chứ? Cho nên đại đa số thời điểm, bọn chúng đều là ngồi hàng hàng, an dưa hầu uống vào có cả có là nhìn sắt vách cho cười, không, xem kịch. Sau đó, cứ như vậy tiến giai. Năm viên yêu đan đều nhịn, căn bản không tranh không đoạn, đồng thời tiến giai. trong tam phẩm tiến giai đến nhị phẩm. Nhưng thật sự không có gì động tĩnh, Vương Vũ cảm giác tựa như là một ngày mới đến, nên làm gì, bởi vì nam viên yêu đan tiến giai cũng không có dung chuyển kia huyết chú thiên phạt. Máu này chú thiên phạt cũng không hạn chế hắn yêu đan tiến giai, mà là hạn chế huyết mạch của hắn tiến hóa độ tăng lên, liền rất khó khăn làm. Nhất là lần này, kém một chút bị máu này chú cho an toán. Cũng may, vấn đề không lớn, bởi vì lần này máu này chú giải tỏa tiến độ đã đến 36, còn lại 64 không có giải tỏa, gần như bị cho rơi đài một nửa. Vương Vũ thậm chí có một loại dự cảm, chỉ cần một lần nữa dạng này giữ dằn xung kích, liền có thể xé mở máu này chú ngoại thành tường, chỉ cần huyết chú giải tỏa tiến độ giết tiến 50 chính hắn sông cũng có thể bắt hắn cho sông mở. Cái đồ chơi này là sẽ theo giải tỏa tiến độ thúc đẩy, mà hiện ra chỉ số cấp sụp đổ. Ngươi nam viên như yêu đang chính thức tiến giai nhị phẩm. Căn cứ vào ngươi bộ đội sở thuộc tự ngũ vận linh trận, lần này tiến giai ích lợi muốn vượt qua nam viên đơn độc yêu đan tiến giai, ưu thế của ngươi ngay tại mở rộng, cũng hủy diệt tính đem mặt khác có thể so sánh mục tiêu ném đến lên 9 tầng mây, cũng bởi vậy, kia thiên phạt huyết chú đối ngươi mang tới áp chế, tựa như là thu được về châu chấu, nhảy nó không được bao lâu. Ngươi thọ nguyên tăng lên năm 2500, trước mắt là tháng 1 năm 1908, bao quát giả yếu giai đoạn. Ngươi điểm HP, thể lực giá trị tăng lên 25000 điểm, nhưng bởi vì một loại nào đó điểm tới hạn nguyên nhân, ngươi không cách nào thu hoạch được một bộ phận tăng thêm, trước mắt hạn mức cao nhất là 10 vạn điểm. Ngươi cơ sở nhanh nhẹn, cơ sở lực lượng, cơ sở phòng ngự riêng phần mình tăng lên 500 điểm, trước mắt đều là 2500 điểm. Ngươi khí huyết tổn trữ hạn mức cao nhất lần nữa tăng lên, trước mắt là 800 vạn điểm. Ngươi bá thể thần thông đạt đến 10 năm 2 cấp, bởi vì đã đạt tới hạn mức lớn nhất, vì vậy trên thực tế chỉ có cấp 15. Ngươi yêu phong thần thông đạt đến 93 năm 1 cấp, hạn mức lớn nhất là cấp 15. Ngươi như ý an thân pháp thần thông đạt tới 93 năm 1 cấp, giống như trên. Huyết mạch của ngươi thiên phú bị động ẩn nấp đạt đến 221 năm 1 cấp. Hữu Nghị nhắc nhở, là ngươi sử dụng bách biến yêu lá về sau, ngươi bị động ẩn nấp thiên phú đem đạt tới 25 năm cấp, đến lúc đó ngươi cái thiên phú này có lẽ sẽ có một chút không cách nào dự báo biến hóa, cùng loại với cấp 25 nguy hiểm cảm giác thiên phú sẽ thu hoạch được dự báo thần thông đồng dạng. Nhưng là, bởi vì bách biến yêu lá đẳng cấp đã xa xa không đủ, vì vậy, nếu là không đem tiến hành cường hóa, nó đem chỉ có một lần sử dụng cơ hội, sau đó liền sẽ tổn hại, đề nghị đem nó tu luyện là nhất phẩm pháp bảo, cùng thanh mục linh đan cấp đặt cùng một chỗ, tất nhiên có chỗ tốt rất lớn. Bốn thằng hề tin tức tập hợp y mắng hiện, khiêm tốn đến tựa như là một cái cơ trí lại lao nhân hiền lành hòa ái. Vương Vũ chỉ là nhìn lướt qua những tin tức này, cũng không có để ở trong lòng, bởi vì đây đều là để bên trong phải có chi nghĩa, đều là tiểu đà tiểu nháo các loại lúc nào máu của hắn chú bị mài rơi, huyết mạch của hắn tiến hóa độ có thể một lần nữa cất cánh, đột phá địa tiên cái thứ hai điểm tới hạn về sau, mới đáng giá nho nhỏ ăn mừng một chút. Về phần dưới mắt, ha ha, một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ. Ừm. Trong lòng Vương Vũ đông nhiên khẽ động, mang tới ẩn nguyên ngọc phù, chỉ thấy phía trên nhảy lên một nhóm đằng đằng sát khí tin tức. Kiến nghị, bên trong Long Thủ Thành vô cùng có khả năng lẫn vào thế lực đối địch gian tế, nhiều lần phá hư phe ta công việc quan trọng hiện chủ sự Bạch Vũ khởi xướng kiến nghị, toàn thành lớn lùng bát. A, lúc nào Long Thủ Thành lẫn vào gian tế? Vương Vũ đã cảm thấy không hiểu đấu, cái này Bạch Vũ quá phận đi, làm cái gì đây? Long Thủ Thành đều nhanh thành ngươi ngôn đường, còn tới bộ này, tao mẹ nó, không phải là hướng về phía Lao Tử tới? Nhưng là không có khả năng à, hắn đi qua mấy năm này, cái gì đều không có làm à, Lao Tử trong sạch. Ba lội mày Bạch Vũ, nhất định là nghĩ làm Lao Tử. Lao Tử mới sẽ không mắc lừa. Vương Vũ trước lựa chọn đồng ý phiếu, sau đó đang muốn đi ra xem một chút, nhưng nghĩ cảm thấy vẫn là không thể chủ quan, chủ yếu là trạng thái của hắn bây giờ có chút mạnh, hắn lúc này còn không có quên xà thập cửu trước đó kia hận không thể bắt hắn cho ăn nóng bỏng ánh mắt. Cho nên, suy yếu điểm, cũng không cần ngụy trang vùng, Vương Vũ tiện tay liền đem lớn nhất công ước đan cho lấy ra, đơn giản thuận tiện, chính là như thế thoải mái dễ chịu. Các loại, lại tạo phản. Không có lớn nhất công ước đan, nam viên linh đan lập tức liền bóp làm một đoạn, trọng yếu nhất chính là, hỏa linh đan hiện tại đã có thể nghiền ép băng linh đan. Nó sớm đã quên đã từng cùng băng linh đan tương cứu trong lúc hoạn nạn những năm này tình cảm, nó làm cặn bã nam. Nó một cái, liền có thể sánh được bốn cái, nó muốn làm tên con kiếp, nó muốn làm phản quân. Mẹ nó. Vương Vũ chỉ có thể lập tức đem lớn nhất công ước đan trả về, ai, lập tức vân khai vụ tán, đoàn tụ xung đầy, các minh đệ tốt lại bắt đầu tay cầm tay hắt lên hai cái lao hổ. Không có cách, suy yếu đi, không chỉ là vì tránh xà thập cửu, cũng là bởi vì lần này hơn phân nửa muốn cùng Bạch Vũ mặt đối mặt, người ta thế nhưng là thái ớt chân tiên, liền điểm ấy thủ đoạn nhỏ, vẫn là dứt khoát không bàn nữa. Cho lão tử thu. Lớn nhất công ước đan bắt đầu toàn diện, đều suy yếu 5 viên linh đan, một hơi đem 5 viên linh đan cấp bậc cho toàn bộ suy yếu đến lục phẩm trở xuống. Rốt cục, lúc này trung thực, an tĩnh, dù là đem lớn nhất công ước đan cho lấy đi, cũng là cảnh sắc an lành. Dạng này mới đúng chứ. Đem cái này lớn nhất công ước đan cầm vào tay, Vương Vũ nhàn rỗi nhảm chán cho dùng cấp 18 linh ẩn khám phá một chút, sau một khắc cơ hồ đem hắn giật mình, ngoan ngoãn ta về đút họ về đút. Bên trong ẩn chứa linh khí đương lượng lại có 500 triệu linh khí. Dọa đến hắn khẽ run rẩy. Tình huống như thế nào a? Chúc mừng ngươi thông qua một loại nào đó khó có thể lý giải được phương pháp, luyện chế thành công ra một viên tam phẩm ngũ ẩn linh đan, tốt à, có lẽ là nhị phẩm, nhưng không có cách, chúng ta cũng không cách nào tiến hành hữu hiệu giám định, chỉ có thể xác định, đây là một viên ít nhất là tam phẩm ngũ ẩn linh đan, lại có khó mà hình dung, khó có thể lý giải được hiệu quả đặc biệt. Bốn thằng hề cũng bị sợ ngây người. Cỏ. Vương Vũ không nói hai lời, trực tiếp đem lớn nhất công ước đan đem thả nhập túi càn khôn, nghĩ lại rút ra một cây cực phẩm lông tơ, đem bốn thằng hề cho đóng gói ném vào, bọn chúng là giả nguyên thần, đồng dạng có bị phát hiện nguy hiểm. Tóm lại, để phòng vạn nhất đi. Sư đệ, sư đệ, người mau ra đây. Tần sư tỷ thanh âm bỗng nhiên xa xa truyền đến, vậy mà xuyên thấu ẩn nguyên trung. Ta Nguyệt, tình huống như thế nào? Tần sư tỷ đều đã bị kinh động, quá tốt rồi, nàng tới hắn liền không sợ. Hưu một chút, Vương Vũ liền tuấn di ra ẩn nguyên trung, thế nhưng là một giây sau, hắn liền sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì, không chỉ là Tần sư tỷ tới, ngay cả tiện nghi sư Tôn Hôi Lao đều tới, thậm chí, cái kia đồng dạng biểu thị nghị thu hắn làm đồ thanh niên mặc áo đen, hắc đế đều tới, cho nên đứng tại hắn bên cạnh vị này mang theo mạng che mặt, ánh mắt lạnh lùng nữ tử áo trắng, chính là Sư Quân. Tình huống như thế nào a? Vậy mà kinh động đến ba vị đại nhân này bất. Vương Vũ rất khiếp sợ, nhưng trong lòng ngược lại càng thêm không hoảng hốt, bởi vì hắn chính mình rất rõ ràng, động tĩnh lớn như vậy không phải mình dẫn tới, hắn mới bao nhiêu cân lượng à, tuyệt đối là có đối địch gian tế chui vào. Đệ tử Vương chỉ qua bái kiến sư tôn. Vạn bối Vương chỉ qua bái kiến hắc đế đại lao ra, bái kiến xương quân tiền bối. Vương Vũ thành thành thật thật đi đại lễ, lúc này mới nhu thuận đứng tại Tần sư tỷ bên cạnh, Tần sư tỷ mặt mày hớn hở, vẫn rất vui vẻ bộ dáng, về phần kia đứng tại một bên khác Bạch Vũ, lại là hai mắt đỏ ngầu, hảo hảo đã mới vừa khóc, úc, thật đáng thương bắt mũi. Vương Vũ tâm tình trong nháy mắt cùng Tần sư tỷ, mặt mày hớn hở. Vương chỉ qua, ra khỏi hàng. Hôi lão đống nhiên nghiêm túc hô một tiếng. À, ta hiểu, lấy trước đệ tử giả trang tra hỏi một lần, lấy đó công chính, kỳ thật chính là qua loa đúng không? Ê! Đệ tử cẩn tuân sư dụ. Vương Vũ lớn tiếng đáp, đứng ở trung ương, một mặt chính khí, dáng người thẳng tắp, tốt một cái ngọc thụ lâm phong tiểu ca ca, nhưng hôi lão lại mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, Vương chỉ qua, hiện tại, Long thủ thành chủ sự Bạch Vũ hoài nghi ngươi có thể là Thiên Ma hội phái tới gian tế, ngươi có lời gì nói? A, cái gì? Quả nhiên tào mẹ nó. Vương Vũ ở trong lòng giận mắng một câu, lập tức lại càng thêm yên tâm, quá khôi hài, chơi đây, ngươi Bạch Vũ dù sao cũng là một cái thái ớt chân tiên, giảng điểm logic có được hay không, đi qua 10 năm này ngươi cũng đem lão tử khi dễ thành hình dáng ra sao, chính ngươi trong lòng không có yên lòng à. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử đối bực này không có chút nào logic chỉ chứng không có bất kỳ cái gì lời có thể nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do à, lại để Bạch Vũ chủ sự bên trên chứng cứ đi. Vương Vũ nói rất lưu manh. Thích thế nào điệp? Nhưng Bạch Vũ không nói chuyện, ánh mắt rất âm trầm, rất thương tâm, rất tuyệt vọng, rất uy khuất, không phải đến mức đó sao huynh đệ ngươi bộ dáng này, lao tử rất khó giải thích nhà. Hắc đế, làm phiền ngươi. Lúc này, kia xương quân đông nhiên nhàn nhạt mở miệng, quả nhiên, ngay cả mỹ nhân nhi tiền bối ngươi cũng nhìn không được ngươi cái này cổ hủ vô năng đệ tử đi, quả nhiên vẫn là chúng ta đối tính nết, cũng khó trách ngươi sẽ thu ta làm đồ đệ. Chỉ tiếc đời này không có cơ hội làm sư đồ. Vương Vũ trong lúc nhất thời, đối xương quân hảo cảm tăng nhiều, có thể sử dụng thẳng thắn dứt khoát nhất phương thức để chứng minh trong sạch của hắn, à, cái này ngự tỷ phong phạm, yêu yêu. Ha ha, Vương chỉ qua, ngươi thật giống như vẫn rất chờ mong. Phần này can đảm cũng không tệ. Kia hắc đế mỉm cười, lời còn chưa dứt, Vương Vũ đã bị định tại nguyên chỗ. Một giây sau, hắn năm viên yêu đan, năm viên linh đan không bị khống chế, liền siêu siêu siêu bay ra ngoài, trưng bày tại trước. Quả nhiên, cao nhân làm việc chính là như thế bằng phẳng, như vậy dứt khoát, không còn có so đây càng đơn giản dứt khoát, chứng minh hắn trong sạch phương pháp. Giờ khắc này, Hôi lão, Sương Vân, Hắc đế, Tần sư tỷ, Bạch Vũ năm người mười cái mắt mở thật to, một tia chi tiết đều không muốn buông tha. Nhưng trên thực tế, vẹn vẹn một giây, Hắc đế liền lắc đầu, phất tay, cái này năm viên yêu đan, nam viên linh đan liền siêu siêu siêu quý vị. Sương Vân, không phải hắn, ngược lại là trên người hắn huyết chú. Ai, có chút phá hư phong cảnh a. Hắc đế nói xong, trực tiếp liền đi. Đại lão, long bước. Mãi mãi cũng là như thế không huyễn. Mà Hôi lão lời gì cũng không nói, trực tiếp cũng đi. Tần sư tỷ thì ánh mắt phức tạp nhìn Vương Vũ một chút, cũng cấp tốc đi. Ngược lại là Sương Vân, lạnh lùng thoáng nhìn Bạch Vũ, dọa đến cái sau một cái giật mình, phù phù một tiếng quỳ xuống. Sư tôn, đệ tử chấp hành bất lực, khẩn cầu sư tôn lại cho đệ tử một cái cơ hội. Sương Quân phun ra một chữ, Bạch Vũ như được đại xá, cấp tốc trốn mất, mà Sương Quân lúc này mới nhìn về phía Vương Vũ, ánh mắt hơi có chút phức tạp, đây là ý gì? Thật có lỗi, ta đệ tử kia vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ cho ngươi thực hiện huyết chú, mặc dù ngươi sớm tối cũng không tránh khỏi, mang sơn cổ hùng đại vu tế rồi sẽ tìm được ngươi, cho ngươi thực hiện thiên phạt huyết chú, phong ngươi hạn mức cao nhất, có cuối cùng việc này là ta kia bất thành khí đệ tử làm ra. Ngươi lời này là không cách nào tiến giai thái ớt chân tiên, ngươi cái kia sư tôn Hôi lão, mười phần cay nghiệt thiếu tình cảm, ngươi đối với hắn đã không có gì giá trị lợi dụng. Ngươi lời này, chỉ sợ liền muốn tại Long thủ thành phí thời gian, cho nên, ngươi có thể hướng ta đưa ra một điều kiện, chỉ cần không phải quá phận. Cái gì? Cái gì cùng cái gì a? Ta kia tình cảm chân thành, tôn kính sư tôn làm sao lại không cần ta nữa? Nói đùa cái gì a, cái này, tiền bối, vạn bối không minh bạch, vạn bối rõ ràng hảo hảo, chỉ là huyết chú mà thôi, chẳng lẽ sư tôn ta hóa giải không được sao? Vương Vũ rất lộn xộn, hắn đã đem huyết chú suy yếu đến trình độ kia, hắn không có cảm thấy có bao nhiêu khó a không thể. Máu này chú thiên phạt, là hùng tiên người lưu lại, mà hùng tiên người theo như truyền thuyết đã bị trèo lên đại la, Hôi lão hóa giải không được, Hắc đế hóa giải không được, ta cũng hóa giải không được, đương nhiên cũng không phải nói không người có thể hóa giải, mà là không có ý nghĩa, hiểu không? Không có người nào nghĩ đắc tội mang sơn cổ hùng nhất tộc, càng không muốn đắc tội một cái đại la kim tiên. Bất quá tin tức tốt là, ngươi có máu này chú, Hôi lão cấp 27 thần toán liền không cách nào thôi diễn ngươi. Sương Quân nói đến chỗ này, tựa hồ cũng cười, mặc dù cách mạng che mặt không nhìn thấy, nhưng Vương Vũ vẫn cảm thấy rất kinh diễm, nụ cười này phong tình a, ngươi thật giống như không có chút nào sợ ta. Ta tại sao muốn sợ tiền bối? Tiền bối cũng sẽ không ăn ta. Vương Vũ thuận miệng nói, hắn đối Xương Quân là thật không cảm thấy có áp lực. Đáng tiếc, hôi lão đầu này lão hồ ly, hắn tu luyện ra cấp 27 thần toán về sau, liền vượt lên trước ta một bước, đem ngươi đoạt đi, không phải, ngươi phải là của ta đệ tử mới đúng. Xương Quân bỗng nhiên mở miệng. A, ngài biết. Vương Vũ rất khiếp sợ. Việc này, lại thế nào khả năng giấu giếm được? Xương Quân cười khẩy, cấp 27 thần toán đối với các ngươi loại thứ này không giải, nhưng đối với chúng ta tới nói, chỉ cần cẩn thận đề phòng, cũng không có gì lớn, mặt khác, đây cũng không phải là bản năng, hồi lão có thể tính tới một bước này, lại không tính được tới ngươi bị Bạch Vũ sớm dẫn bạo huyết chú. Đúng rồi, ngươi đến cùng muốn hay không xách một cái yêu cầu? Cái này, văn bối có thể tạm hoãn một đoạn thời gian, cho ta suy nghĩ thật kỹ sao? Vương Vũ thận trọng hỏi, nhưng trong lòng thật sập thiên nhất dạng, á á á, hắn lại cho vứt bỏ. Có thể, nhưng là ngươi đừng hy vọng lại bái nhập môn hạ của ta, cũng đừng nghĩ gia nhập ta trận doanh, hồi lão sẽ không khu trục ngươi, cũng sẽ không như thế nào ngươi, nhưng từ nay về sau, ngươi chính là hắn cái kia trận doanh biên giới tiểu nhân vật. Ta sẽ để cho Bạch Vũ cho ngươi một chút bồi thường, về phần yêu cầu kia các loại ngươi nghĩ kỹ rồi nói sau. Dứt lời, Xương Quân đã đi xa. Chỉ lưu làm võ tại nguyên chỗ chỉ cảm thấy nhân sinh a, thẳng đặc nương kích thích. Chương 419, Vương Vũ bí mật chương 419, Vương Vũ bí mật Long Thủ Thành bên ngoài thương minh hạ khí, không biết lúc nào lại khôi phục bình tĩnh, tựa như trong ngày mùa đông tiết tháng 10, nhìn làm cho người rất dễ chịu. Nhưng trong lòng Vương Vũ vẫn như cũng là nghi ngờ dày đặc. Bởi vì đến cùng phát sinh cái gì? Nội gian là ai? Tạo thành như thế nào phá hư? Nói cho cùng đều do trong lúc này gian a, không phải hắn đem sự tình làm lớn, cũng sẽ không ép đến đáng thương Bạch Vũ khóc chít chít tìm đuổi, đuổi vừa đến, ai, dù là lại kéo dài cái 2-3 năm, hắn đem huyết chú cho mài đi mất, như vậy hết thảy chẳng phải giải quyết. Ai cũng không biết hắn trúng huyết chú, liệu Bạch Vũ cũng không dám nói ra, hắn cũng không trở thành mất đi sư tôn coi trọng. Ô ô ô, ta thật đau lòng a, tóm lại, quá phiền muộn. Sư đệ. A. Sư tỷ. Vương Vũ rất kinh hỉ, tần sư tỷ vậy mà đi mà quay lại, bất quá người đó là cái gì biểu lộ? Sư đệ, không nên quá khó qua. Tần sư tỷ thần sắc rất phức tạp mở miệng. Ta không khó qua a, không đúng, ta đích xác rất khó khăn qua. Sư tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Long Thủ Thành bên trong nội gian đâu? Vương Vũ tranh thủ thời gian hỏi, hắn cảm thấy hắn còn có thể lại cứu giúp một chút. Không sao, là Bạch Vũ muốn mượn Thương Minh Hàn Khí rèn luyện một kiện phi thường chân quý vật liệu, kết quả bị người 5 lần 7 lượt làm phá hư, chính hắn vô năng, lại quái tại trên đầu ngươi, tóm lại, ngươi không cần phải đi để ý tới hắn, sau này hắn cũng không dám lại tìm ngươi gây chuyện. Tần sư tỷ ngữ khí tựa như là tại thăm viếng bệnh nhân, an ủi bệnh nan y người bệnh đồng dạng công thức hóa. Không thể nào, không thể nào, đáng yêu như thế mỹ lệ sư tỷ cũng muốn rời xa hắn mà đi. Sư tỷ, kỳ thật ta còn có thể là trận doanh phát huy ánh sáng cùng nhiệt, về sau ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem huyết chú trừ bỏ. Sư đệ, đừng ngốc. Huyết chú thiên phạt cho dù bị hóa giải, đây cũng là mang ý nghĩa cùng mang sơn cổ hùng nhất tộc khai chiến, bọn chúng đại vu tế vẫn là sẽ tìm tới cửa, cho ngươi phóng thích mạnh hơn thiên phạt huyết chú, thật muốn ép, bọn chúng đem ngươi bắt về, tựa như là ngươi tiên tổ như thế, cho đầu nhập đại hoang tội ngục, nhốt ngươi cái mấy chục vạn năm làm sao bây giờ? Còn không bằng tại cái này Long Thủ Thành qua ngươi tiêu giao thời gian. Yên tâm đi, Long Thủ Thành phân đàn đời tiếp theo chủ sự hơn phân nửa là ta, có sư tỷ tại, không có chuyện gì. Vương Vũ lúc này thật nghe choáng váng. Nguyên lai vấn đề mấu chốt ở chỗ này, khó trách hôi lão đều không thể không từ bỏ hắn. Có trách hôi lão ba cái kia nhiệm vụ là để hắn vô luận như thế nào đều muốn điệu thấp ẩn nút, bế quan 800 năm, đoán chừng chính là muốn cho hắn man thiên quá hải, một hơi nhanh thông thái ớt trần tiền, để mang sơn cổ hùng không thể làm gì đi. Kết quả, làm cho nện. Hắn quả nhiên vẫn là ngộ tính không đủ. Sư tỷ, ngươi có biết nhà ta tiên tổ đến cùng phạm vào cái gì lại tội? Vương Vũ nhịn không được hỏi, mấy chục năm, lại còn níu lấy không thả. Cái này tần sư tỷ xuất ra ẩn nguyên ngọc phù liền hiện trường tra xét một chút, tựa như là tạo phản đi, nói không tỉ mỉ, nhưng kỳ thật không trọng yếu, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Tóm lại, lấy ngươi bây giờ cơ sở, tu luyện tới địa tiên cửu giai hẳn là cũng không khó, nhưng là cũng không cần tại hậu thiên linh đan hệ thống bỏ công sức. Mặc dù ngươi hư hư thực thực đi lên chính xác con đường, nhưng ám thương quá nhiều, nam viên linh đan nhìn như hòa hợp êm thấm, trên thực tế tai họa ngầm lớn nhất đã gieo xuống, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì khó giữ được tính mạng. Tần sư tỷ nói lời nói thâm thiế, sau đó lại lưu cho Vương Vũ một hồ lô dùng cho chữa thương linh đan, lúc này mới rời đi. Mà nàng vừa đi, Bạch Vũ liền đến, nhưng ánh mắt không còn trước đó đỏ thâm bị khuất, ngược lại cũng là rất phức tạp dáng vẻ. Không nghĩ tới, kia hồi lão đầu như thế ác độc, lợi dụng cấp 27 thần toán, biết trước đem ngươi cho cướp đi, không phải ngươi giờ phút này phải là của ta tiểu sư đệ, ai, việc đã đến nước này, không còn cách nào khác, ngươi về sau muốn báo thủ liền để báo, chúng ta đều bằng bản sự, ngươi giết ta, ta cũng không oán nói, nhưng ngươi như thua, ta sẽ tha cho ngươi 3 lần không chết. Vẫn rất chân thành. Vương Vũ trong lúc nhất thời thậm chí đều không lời nào để nói. Ta sẽ không tìm ngươi báo thủ, việc này coi như xong, ta về sau sẽ ở Long Thủ Thành sống quãng đời còn lại, mong rằng chủ sự đại nhân sau này đừng lại ám toán ta liền tốt. Bạch Vũ không quan trọng hừ lạnh một tiếng. Cái mông quyết định đầu, đều bị mình chủ, đương nhiên liền phải dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nói lên cái này, ngươi cũng coi là lợi hại, bị ta tính toán 3 lần về sau, vậy mà hiện tại cũng liền thoáng nguyện bại, nhất là ngươi tiên tiên ngũ yêu đan, rất mạnh, nếu không có huyết chú chế ước, một khi bị ngươi chứng đạo thái ớt trở tiền, tuyệt đối là hôi lão trận doanh một đại vương bại tay chân, đến lúc đó, liền nên đến phiên chúng ta nhức đầu. Đáng tiếc, hôi lão người này, quá cẩn thận, hắn sợ đắc tội Mang Sơn cổ hùng nhất tộc, cho nên mới nghĩ đến lừa dối quá quan, mà ta làm việc lại quá cực đoan chăm chỉ, biết ngươi là Mang Sơn cổ hùng nhất tộc tội phạm, đó là đương nhiên có thể coi là vô di sách đem ngươi cho cả nằm xuống, ha ha. Bất quá bây giờ cũng không tệ, ngươi vô vọng tiến giai thái ớt trần tiên, đối Hôi lão trợ giúp thật đúng là không lớn, không đi được thiên ngoại thiên, không cách nào tại thần thi đình luyện, rất tốt, ngươi muốn trong lúc rảnh rỗi có tới tìm ta uống rượu. Đa tạ chủ sự đại nhân hảo ý, ta hiện tại chỉ muốn hảo hảo nghỉ ngơi một phen, cùng ta kia thê thiếp nhóm vui à, như chủ sự đại nhân thật ấy nấy, không ngại bồi thường ta một chút linh khí. Vương Vũ hiện tại liền thiếu linh khí, thật thiếu. Linh khí? Ngươi muốn bao nhiêu? Bạch Vũ thuận miệng nói. Kia chủ sự đại nhân ngài có thể cho nhiều ít? Vương Vũ mừng rỡ, hắn rất chờ mong Bạch Vũ vung tay lên, 1 tỷ tới sổ. Kết quả Bạch Vũ chợt nói, đường được một tấc lại muốn tiến một thước, ta thân gia cũng không phong phú, nếu không ta còn là chỉ điểm ngươi một phen tốt. Không thể nào, chủ sự đại nhân, ngài sẽ còn thiếu linh khí. Ngươi biết cái gì, vậy cứ thế quyết định, ta chỉ điểm ngươi một phen, sau đó lại cho ngươi 800 vạn đấu linh khí, nhiều lắm là ngày sau ta lại đáp ứng ngươi một kiện hợp lý hợp pháp hợp tình yêu cầu, vậy chúng ta ân oán coi như đến thanh toán xong. Mới 800 vạn đấu. Vương Vũ rất im lặng, bất quá, tốt à, hiện tại trạng thái dù sao cũng so trước kia tốt hơn nhiều. Vậy được đi, còn xin chủ sự đại nhân không tiếp chỉ điểm. Thật tốt, đi, uống rượu trước đi, ta vừa vặn có 2 vò nhị phẩm bán tiên rượu, nói với ngươi, 1 vò liền giá trị 500 vạn đấu linh khí. Không phải, chủ sự đại nhân, ngài cái này cũng không thiếu linh khí a. Ngươi biết cái gì, cái này bán tiên rượu là ta từ người khác nơi đó trộm được, một đấu linh khí đều không có hoa, cái kia có thể giống nhau sao? Ngạch, chủ sự đại nhân nói cực phải. Nói như vậy, Vương Vũ đã bị Bạch Vũ kéo đến động phủ của hắn bên trong, nơi này vậy mà cũng có phần keo kiệt, thậm chí diện tích so Vương Vũ động phủ còn nhỏ, cũng liền 50 mét vuông. Thật là một cái ngoan nhân à, vì nghiền ép ẩn nguyên trung tiềm ẩn năng lượng, sửng sốt như vậy khắc khe khắc chính mình. Lại nói, chủ sự đại nhân, ngài không tiếp tục rèn luyện kia cái gì tài liệu? Vương Vũ hiếu kỳ hỏi. Rèn luyện cái rắm, sự tình làm hư, món kia vật liệu bị ta nhị sư mình cho tiếp nhận đi, ta chỉ cần sống qua cái này 100 năm nhiệm kỳ liền có thể xéo đi, đến lúc đó hơn phân nửa liền đến phiên ngươi tần sư tỷ tới đảm nhiệm chủ sự. Bạch Vũ tiện tay ném qua đến 1 vò bán tiên rượu, 500 vạn điểm linh khí à, dọa đến Vương Vũ cũng không dám uống. Nhưng Bạch Vũ lại ngực uống mấy miệng lớn, thật xa xỉ à trong lúc này gian đây, chưa bắt được. Vương Vũ lần nữa hỏi, chủ yếu hắn cũng lo lắng trong lúc này gian chưa trừ diện, tần sư tỷ đến tiền nhiệm cũng sẽ phiền phức. Nội gian cái rắm, chuyện này không phải ngươi sư tôn Hôi lão an bài, chính là hắc đế bên kia an bài, đáng chết. Ta lúc ban đầu còn tưởng rằng là ngươi, bây giờ mới biết, ta thật xuẩn, ta thật ngốc. Đương nhiên không thể nào là ta, 10 năm này ta đều nhanh thành quy tôn tử, bị ngươi áp chế đến cái rắm cũng không dám thả một cái, bất quá nhìn ngươi không may, thật tốt. Vương Vũ rất là cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, có ý tứ, ta nhìn ngươi không may cũng rất tốt, bởi vì ta không phải thảm nhất cái kia, chỉ bằng cái này, nên uống cạn một chén lớn. Bạch Vũ ngực, lại uống mấy ngụm lớn bán tiên rượu. Thấy Vương Vũ đều thấy thèm, chủ yếu hắn rất không tin Bạch Vũ nhân phẩm này à, rượu cũng dám trộn, lúc này không uống, bị hắn cho nhớ thương, vậy liền không dễ chơi, cho nên đi hắn đại gia, uống. Đẩy ra phía trên linh phòng, ngực đồng dạng uống mấy ngụm lớn. Tốt tốt tốt. Lúc này mới sảng khoái, ta vừa mới còn đang suy nghĩ đây, ngươi như không bỏ uống được, đó mới là trà đạp cái này bán tiên rượu, ta nhất định sẽ cho ngươi trộm trở về, tựa như là ta kia chim sư mình, hừ, còn không bằng bị ta trộm được uống thật sảng khoái. Uống. Vương Vũ nghe xong, thật sự là thầm kêu may mắn, hắn quả nhiên không nhìn lầm cái thằng này, sảng khoái là sảng khoái, khoai y ân cửu, nhưng cũng quá cực đoan. Thôi, dù sao không phải người một đường. Uống trước hắn 1 vò bán tiên rượu, ân, rượu ngon. Vương Vũ lại có chút say cảm giác, mông lung ở giữa, đã cảm thấy đối diện Bạch Vũ đông nhiên biến thành hắn sư tôn Sương Quân, kia khuôn mặt, kia con mắt, liền rất nhuận. Vương chỉ qua, ngươi cảm thấy chuyện này là ai làm? Vậy khẳng định không phải ta. Vương Vũ không biết làm sao vậy, dù sao đầu óc đều không nghe sai sự, đối phương hỏi cái gì hắn đáp cái gì. Biết không phải là ngươi, vậy có hay không có thể là sư tỷ của ngươi? Ngươi cùng sư tỷ của ngươi nội ứng ngoại hợp. Sư tỷ, nội ứng ngoại hợp, ha ha ha, sư tỷ đưa ta 100 mai long huyết đan, nàng đối ta thật quá tốt rồi, ta đều muốn lấy nàng làm lao bà, vậy ngươi có cái gì bí mật? Bí mật? Ta còn thực sự có một cái bí mật, ta nhưng thật ra là một người, ngươi biết ta gọi Vương Vũ biết, Vương Vũ, chữ đỉnh chiến đúng không? Đây không tính là bí mật, còn có đây này. Còn có. Ta ngẫm lại, bí mật. Ai yêu nhiều lắm, rất nhiều bí mật, ta ngẫm lại, ta soát qua âm hỏa, soát qua tà phòng, ta rất mạnh, đây coi là không tính bí mật. Không tính, tiếp tục. Vậy ta tại thể nội an bài 2 tòa ngũ ẩn linh trận, đây coi là không tính bí mật. Không tính, rất bình thường ngũ ẩn trúc cơ trận pháp mà thôi. Tiếp tục. Ngạch, cái này cũng không tính là a. Vậy ta nhưng phải ngẫm lại, ta thật thích ngươi sư tôn Sương Vân, nàng vừa rồi kia cười một tiếng a, ta cảm thấy ta linh hồn nhỏ bé đều muốn bay ba. Vương Vũ đông nhiên tỉnh rượu, ngạch, xảy ra chuyện gì, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Hắn che lấy chính mình khuôn mặt, đau rất a, nhưng là, Bạch Vũ đây, bán tiên rượu đâu? Nhìn xem cái này bốn phía, vẫn là Bạch Vũ độc phủ, đại gia vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bạch Vũ đâu? Vương Vũ chính đông trương tây nhìn, Bạch Vũ trở về, nhưng hắn biểu lộ rất không thích hợp, nhìn qua ánh mắt rất là phức tạp, còn mang theo điểm tức giận cùng một chút khâm phục, đây là mới cái kia cùng hắn đối ẩm hát vang, sảng khoái Bạch Vũ sao? Ai, chủ sự đại nhân, còn uống sao? Uống đại gia ngươi. Bạch Vũ mắng một câu, lại có chút sợ mất mật, cùng nghĩ mà sợ, mẹ ai, hủ chết. Cái kia sư tôn lúc này hẳn là đi thật à. Chương 420, chúc cơ pháp trận chương 420, chúc cơ pháp trận giờ phút này, Vương Vũ cùng Bạch Vũ tương đối không nói gì, hắn hiện tại cũng ít nhiều suy nghĩ ra một ít chuyện, tình cảm Sương Quân cái này lao không, Sương Quân tiền bối quả nhiên trí dũng song toàn, tài trí cao tuyệt, thật là chúng ta chi mẫu mực a cái kia, còn có rượu sao? Chúng ta lại uống điểm. Còn uống. Bạch Vũ vừa trừng mắt, ngươi lần này nhặt được một đầu mạng nhỏ biết không? Bất quá nói đi thì nói lại, hắn cũng không nghĩ tới, cái kia sư tôn vậy mà vô thanh vô tức giết cái hồi mã thương, tại hắn bán tiên trong rượu hạ độc, xem ra sự tình thật không phải là cái này hùng tệ tự làm, cũng không phải hôi lão làm, tất nhiên là hắc đế bên kia làm không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ vậy mà cũng cảm thấy có chút xin lỗi trước mắt vị này nhìn người xuân lại vô hại hùng lão đệ. Khu khu, không uống, chỉ điểm ngươi một cái đi, bất quá ta là người, không có yêu đan khí huyết có thể tu, chỉ có thể ở hậu thiên linh đan phương diện chỉ điểm ngươi một chút. Này, cái này, từ đâu nói đến đâu? Bạch Vũ rất nhức cả trứng, hắn nhìn qua Vương Vũ kia năm viên linh đan, chỉ có thể dùng rách nát không chịu nổi, trăm ngàn chỗ hở để hình dung kia là cái gì à, lư phần chứng cũng không bằng. Căn bản không thể nào chỉ điểm, cũng chính là hắn an bài một tòa ngũ gần linh trận, cái này mới miễn cưỡng gắn bó ở một cái yêu đất cân bằng, nhưng chỉ cần cái này cân bằng phá vỡ, vậy liền xong con bê à, thậm chí sẽ liên lụy tiên tiên huyết mạch yêu đan. Trên thực tế theo Bạch Vũ, Vương Vũ hậu thiên tu luyện tình trạng chi hỏng bét, thậm chí so với hắn huyết chú còn khó giải quyết. Cũng khó trách hôi lão trực tiếp từ bỏ, tránh khỏi tức giận. Này, ta liền đến nói một chút tình huống của ta đi, cũng có thể cho ngươi một chút dẫn dắt. Bạch Vũ nghe răng trợn mắt, nhìn xem Vương Vũ một bản đứng đắn ngồi ngay ngắn dáng vẻ, đương nhiên muốn uống rượu. Ta đây, cũng là năm viên linh đan, đồng thời trên thực tế khi sinh ra không lâu sau à, ngay tại thể nội an bài ngũ ẩn linh trận, đây là tốt nhất chút cơ thời khắc, bố trí ngũ ẩn linh trận đồng thời, còn muốn gieo xuống năm viên linh ẩn hạt giống, làm chúng nó tại ngay từ đầu liền có thể tự nhiên trưởng thành, lẫn nhau quen thuộc, này lại trình độ lớn nhất giảm bớt bên trong hao tổn. Nói như thế nào đây, yêu tộc yêu đan không sợ bên trong hao tổn, không sợ ám thương, không sợ căn cơ bất ổn, bởi vì bọn chúng cơ sở tại huyết mạch, đây là cùng linh đan hoàn toàn khác biệt. Linh đan là hậu thiên tu luyện ra được, sợ nhất thụ thương, nhất là ám thương, rất sốt ruột. Có ám thương trễ chữa trị, không điều dưỡng, đó chính là tắc nghiệt, cho nên tốt nhất tại tu luyện có thành tựu trước đó, phải tránh động thủ tỉ thí, loại kia từ nhỏ đã chém giết, kỳ thật đều là không có điều kiện tán tu. Phàm là có chút điều kiện, đều muốn cầu tại địa tiên tứ giai về sau mới có thể xuống núi du lịch, thí luyện. Bởi vì sợ thụ thương, ám thương một khi hình thành, căn bản không cảm ứng được, cũng khó có thể chữa trị. Ngươi, hiểu ta ý tứ đi. Đối diện Vương Vũ gật đầu như gà con mổ thóc, hắn có quá đã hiểu, tu phục linh đan ám thương có bao nhiêu khó, hắn là có quyền lên tiếng nhất. Lúc này, Bạch Vũ lại chột dạ nhìn một chút bốn phía, cái kia sư tôn hẳn là sẽ không đang trộm nghe đi. Đại khái sẽ không, hắn sư tôn là nhân vật bậc nào? Cho nên, tại trong quá trình tu hành, cũng chính là tu luyện tới nhất phẩm thời điểm, liền cần tại thể nội bố trí tòa thứ hai trúc cơ trận pháp, mà cái lựa chọn này liền có thêm, không chỉ tại một loại trận pháp, có thể căn cứ riêng phần mình tu hành con đường tới chọn, chí ít có mấy chục loại lựa chọn đi. Giống như là ta, từ nhỏ tu luyện chính là phong linh đan, hỏa linh đan, mộc linh đan, thổ linh đan, kim linh đan. Lựa mượn gió thổi, gió từ hỏa hành, trong lửa sinh kim, tuất thổ ẩn thanh mục bổ tuất thổ, thuộc về tương đối bình hòa loại kia, chưa từng có tại kịch liệt đối kháng cùng khác nhau. Như vậy ta bố trí tòa thứ hai trúc cơ trận pháp chính là ngũ ẩn trường sinh trận. Căn cứ vào cái này ngũ ẩn trường sinh trận, linh đan của ta mỗi lần tiến đến giai, đạt được thọ nguyên đều muốn cao hơn người khác một chút, giống như là ta tại địa tiên giai đoạn, thọ nguyên đã qua vào năm, địa tiên cựu giai lúc, thọ nguyên đã đột phá 2 vào năm, cho tới bây giờ, thọ nguyên hạn mức cao nhất đã đạt 5 vào năm. Bởi vì thọ nguyên đủ nhiều, cho nên dung sai cơ hội càng lớn hơn, nhưng là, có chỗ đến, liền có điều mất. Ta lựa chọn ngũ ẩn trường sinh trận, tại cái khác phương diện liền yếu đi rất nhiều, đấu pháp yếu, luận đạo yếu, luyện đan yếu, cũng liền tại luyện khí phương diện có chút không tệ, sư tôn ta cũng là bởi vì cái này mới lựa chọn thu ta làm đồ đệ. Lúc đầu lần này ta muốn cho sư tôn luyện chế cái này chân quý vật liệu, chưa từng nghĩ, ai. Bạch Vũ nói, lại là thở dài một tiếng, phiền muộn à, thế nào có thể không phiền muộn đây, hắn lại muốn uống rượu. Cho nên, đại khái chính là cái này ý tứ, chỉ điểm hoàn tất. Đứng a, chủ sự đại nhân, ngài có thể cho ta bố trí một tòa trúc cơ trận pháp sao? Vương Vũ hai mắt tỏa ánh sáng, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Nguyên lai ngũ ẩn linh trận bất quá là cơ bản nhất trúc cơ trận pháp, còn có thể bố trí tòa thứ hai. Hắn lập tức cảm thấy lúc trước tất cả ủy khuất đều có thể tan thành mây khói, Bạch Vũ từ giờ trở đi chính là hắn đơn công. A, liền ngươi kia linh đan cơ sở, an bài cũng vô dụng, Vương chỉ qua, ta là hổ thẹn ngươi, cho nên mới nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thức a. Bạch Vũ nghiêm mặt, cái gì cùng cái gì a, ta là thái ớt chân tiên, một bàn tay liền có thể hô chết ngươi, ngươi lại còn coi thật. Nghĩa phụ ở trên, xin nhận hài nhi cúi đầu. Vương Vũ phủ phù một tiếng liền quỳ xuống, cạch cạch cạch liền dập đầu ba cái, thành ý trực tiếp kéo căng. Khí thế kia đem Bạch Vũ đều dọa cho đến khẽ run rẩy. Nhảy dựng lên, cái gì cùng cái gì à, ngươi, có chút mặt sao? Mẹ nó lao tử làm sao lại thành nghĩa phụ của ngươi? Còn xin nghĩa phụ thành toàn. Vương Vũ lại bái. Đừng, ngừng. Vương chỉ qua, ngươi bây giờ dù sao cũng là điệu tiên tứ giai tồn tại, ngươi, về phần ngươi sao? Bạch Vũ liền lùi lại ba bước, đơn giản không thể nói lý. Nghĩa phụ, về phần, hài nhi kỳ thật chính là ngài trong miệng loại kia tán tu, không, hài nhi thậm chí so tán tu còn không bằng, một đường gập ghềnh, cẩn trọng, thật vất vả tu luyện tới bây giờ, vốn cho rằng bái nhập sư môn liền có thể một đường đường bằng thẳng, nhưng chưa từng nghĩ nghĩa phụ hài nhi cái này trong lòng khổ a. Ngừng, Vương Chỉ Qua, ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý? Ngươi linh đan này trạng thái căn bản cũng không thích hợp bố trí tòa thứ hai trúc cơ pháp trận, ta không phải nói không giúp ngươi à, mà là ta không thể hại ngươi à, ta đã hại ngươi ba lần, thật ta không thể có thể ngươi một cái thai họa đúng hay không? Quá tam ba bận, ta cũng là một cái có nguyên tắc thái ớt chân tiên. Bạch Vũ Ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ, cho nên nghĩa phụ ý của ngài là đừng gọi ta nghĩa phụ, ngươi còn dám nói một tiếng, ta lập tức liền trở mặt. Tốt, đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Ngừng, ngươi đến cùng nghe hiểu lời ta nói sao? Thân là một cái điệu tiên vậy mà chơi xấu ngươi có ý tốt sao? Không có ý tứ, nhưng không có lựa chọn khác, a ngươi có thể để ngươi cái kia tần sư tỷ giúp ngươi bố trí mà. Nhìn nàng một cái phải chăng cùng ta cùng một cái nhìn. Kia, tiểu đệ rõ ràng, nhưng là đại ca, có thể hay không đem kia trúc cơ pháp trận chuyển tụ cho ta, làm ta thỏa mãn nhu cầu thời điểm, ta tự hành bố trí. Vương Vũ lùi lại mà cầu việc khác. Nhưng Bạch Vũ chỉ là cười lạnh một tiếng, chính ngươi bố trí. Có phải hay không còn chưa có tình ngủ, đây là trúc cơ pháp trận, ngươi hiểu cái truy, không có thái ớt chân tiên thực lực, ngươi đây không phải là chính mình bố trí, ngươi kia là tại tự sát, ta không muốn kia 800 vạn điểm linh khí, cũng không cần điều kiện kia. Đúng đúng đúng, ngươi còn thiếu ta một cái điều kiện đây. Vương Vũ vô đầu một cái. Được thôi, đã ngươi kiên trì, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, trúc cơ pháp trận không phải bình thường pháp trận, đều là các thế lực lớn, các đại gia tộc bí mật bất truyền, ngươi muốn ta cũng không biết, nhưng là đây, trước mắt toàn bộ tu tiên giới, vẫn là có ba loại trúc cơ pháp trận là công khai, cơ sở, trong đó một cái chính là ngũ ẩn linh trận, ngươi có muốn hay không đâu? Muốn. Còn xin chủ sự đại nhân thành toàn. Vương Vũ sao có thể không muốn, cao hứng còn không kịp, về phần tốt xấu, không trọng yếu, có dù sao cũng so không có mạnh. Tốt. Vậy liền như ngươi mong muốn, hai loại trúc cơ pháp trận, một cái tên là ngũ ẩn thiết lao trận, ý là có thể gia tăng phòng thủ chi lực, một cái tên là ngũ ẩn phá kiên trận, ý là có thể gia tăng sức công kích, cụ thể hiệu quả đây, đại khái chính là gia tăng gấp đôi đi. Gia tăng gấp đôi, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ tốt? Vương Vũ rất kinh ngạc. Nhưng Bạch Vũ Vân Đạm Phong khinh lắc đầu, ý vị thâm trường nói, tự nhiên còn thiếu rất nhiều, bằng vào ta cái này ngũ ẩn trường sinh trận tới nói, ngoại trừ có thể gia tăng thọ nguyên bên ngoài, bản thân cũng có thể tự mang gấp đôi công kích cùng gấp đôi phòng ngự, ngươi hiểu ý của ta không? Mà cái này còn không phải chuyên môn dùng để phòng thủ cùng công kích trúc cơ phát trận. Tỷ như Thanh Long nhất tộc ngũ ẩn Vân Long trận, công kích có thể gia tăng gấp 3, phòng ngự gia tăng gấp 3, đột pháp gia tăng gấp 3, tốc độ tu luyện gia tăng gấp đôi, kia là một đỉnh 1-3 giai trúc cơ phát trận. Lại tỷ như Mang Sơn cổ hùng nhất tộc ngũ ẩn Huyền Hoàng trận, công kích có thể gia tăng gấp 2, phòng ngự có thể gia tăng 4 lần, tốc độ tu luyện gia tăng gấp đôi, mấu chốt còn có hai cái mạng, giết đều giết không chết. Đó cũng là một đỉnh 1-3 giai trúc cơ phát trận. Rõ ràng đi, ta vừa rồi nói với ngươi, vẹn vẹn hai cái nhị giai trúc cơ phát trận, mà ngũ ẩn linh trận là nhất giai. Vương Vũ lúc này thật rõ ràng, hắn cho là hắn thấy được cái này tu tiên giới đỉnh phong, cho là mình đi tới chân núi, trên thực tế, hắn còn tại một tầng hầm đây. Tu tiên giả, nghiêm chỉnh tu tiên giả căn bản sẽ không ra toàn bộ, chỉ có điệu tiên tứ giai trở lên mới có thể chính thức xuống núi lịch lãm. Những cái kia mới là cái này tu tiên giới nhân vật chính. Đa tạ chủ sự đại nhân giải hoặc, ta có thể hay không lòng tham một điểm, đem hai loại nhị giai trúc cơ pháp trận đều học xong. Nghe đến lời này, Bạch Vũ thương hại nhìn hắn một cái, nhưng cũng mất hứng, vừa nghĩ tới trước đây không lâu hắn lại muốn đem như thế cái đồ chơi xem như sinh tử đại địch, chí mạng đối thủ, hắn đều cảm thấy có lỗi với hắn hoa tiền tiêu bổng phí. Đúng vậy, vì mời đến Mang Sơn cổ hùng đại vũ tế, của cải của nhà hắn đều sắp hết. Không quan trọng, nhưng ta chỉ biểu thị một lần, ngươi nhớ không có nhớ kỹ, tương lai có thể hay không chính mình bố trí, vậy cũng là chuyện của ngươi. Từ nay về sau, ngươi ta ở giữa ân oán như vậy thanh toán xong, hiểu chưa? Đừng lại tới tìm ta trả thù. Chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đa tạ chủ sự đại nhân, Vương Chỉ Qua định không dám quên chủ sự đại nhân dạy bảo. Vương Vũ trịnh trọng lại bái. Chương 421, buồn. Nguyên lai ta mới là gian tế. Chương 421, buồn. Nguyên lai ta mới là gian tế Vương Vũ bế quan, mà lại trực tiếp chính là 10 năm. Bởi vì hắn phải học được lĩnh hội nắm giữ ngũ ẩn phá kiên trận, ngũ ẩn thiết lao trận bố trí. Cái này hai tòa trúc cơ pháp trận, mặc dù tại Bạch Vũ trong miệng là không đáng giá nhắc tới, nhưng trên thực tế trình độ phức tạp viễn siêu ngũ ẩn linh trận gấp 10. Vương Vũ chỉ là hiện trường ký ức, đều có phần phí hết một phen công phu, cũng phải thua thiệt hắn có cấp 18 linh ẩn, không phải cao nữa là chỉ có thể ký ức một tòa. 10 năm này, hắn đem hết thể đều ném đến sau đầu, hết thể đều bỏ mặc, thậm chí ngay cả lớn nhất công ước đan đều không dành đi quản. Ngay cả bốn thằng hệ đều không lo được phóng xuất, đương nhiên phóng xuất cũng vô dụng, bọn chúng làm giả nguyên thần, đã theo không kịp tiết tấu. Thật sự là tinh diệu tuyệt luân a. Mà đây vẫn chỉ là nhị giai trúc cơ pháp trận, đơn giản khó có thể tưởng tượng nếu là tam giai trúc cơ pháp trận nên đến có bao nhiêu phức tạp. Vương Vũ cảm khái và phần, bất quá trên thực tế hắn rất thỏa mãn, rất nhiều tán tu, cả một đời ngay cả nhất giai trúc cơ pháp trận đều không có. Sa thập cửu bọn hắn, rất mạnh đi, thậm chí cũng không biết trúc cơ pháp trận công dụng, trên lệch này nào chỉ là thua ở hàng bắt đầu bên trên, đây là từ tổ tông 18 đời liền đã thua ở hàng bắt đầu bên trên. Những tiên nhân kia động một tí mấy vạn năm thọ nguyên, cái này giai cấp lũng đoạn được nhiều lợi hại a, cũng khó trách yêu tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được, ở bên ngoài cái này tu tiên giới, ngược lại không có quá lớn giới hạn, cũng không có quá nhiều ngăn cách. Căn bản không quan trọng tộc quần chiến tranh, bởi vì vô luận nhân tộc vẫn là yêu tộc, đều có hắn cấp cao nhất giai cấp, vĩnh viễn chiếm cứ lấy sinh thái vị, bọn hắn chế định quy tắc, bọn hắn chấp hành quy tắc. Cái khác, quản nguyên là nhân tộc vẫn là yêu tộc, hết thảy đều là châu ngựa. Bởi vì cái gọi là có thân hay không, giai cấp điểm a. Ngũ Huyền Thiết Lao trận có thể bố trí tại Tiên Tiên Ngũ Yêu Đan bên trên, Ngũ Huyền Phá Kiên trận thì có thể bố trí tại Hậu Tiên Ngũ Linh Đan bên trên. Một công một thủ, tương đương ba vừa. Nhưng là, cái kia huyết chú, ta còn muốn tiếp tục hay không phá giải? Vương Vũ trầm ngâm, bởi vì dựa theo Xương Quân thuyết pháp, huyết chú thiên phạt bởi vì liên quan đến Đại La Kim Tiên, cho nên hôi lao cấp 27 thần toán liền khó mà tính tới. Đây là rất tốt một cái bờ UFFA, có thể phòng ngừa bị người ác ý thôi diễn, mà lại chủ yếu nhất là, nếu là đem hiện tại huyết chú phá giải, Mang Sơn cổ hùng nhất tộc đại vu tế chỉ cần đợi cơ hội, vẫn là sẽ cho hắn một lần nữa bên trên huyết chú thiên phạt. Tựa hồ huyết chú thiên phạt sẽ càng ngày càng lợi hại. Tỷ như hắn hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ địa tiên, huyết chú thiên phạt khả năng chính là cái bên trong cái bản. Hắn nếu là có thể phá giải một lần, như vậy hạ cái phiên bản huyết chú liền có thể là tờ lớp ra cường phiên bản. Tóm lại, cái này không tốt. Đã như vậy, trước hết duy trì hiện trạng đi, bởi vì hiện tại tiếp tục tăng cường tiên thiên huyết mạch ngũ yêu đan, đã có chút cố hết sức, linh khí quá ít. Vương Vũ đến tiếp nhận hiện thực, theo thực lực của hắn tăng lên, muốn tiếp tục tiến giai độ khó có quá lớn. Lần này, cũng là toàn dựa vào kia 5 cái hàn hào điểu, nói đến, kia hàn hào điểu cũng không biết là thế nào làm ra, không sai biệt lắm một cái liền có thể bổ sung không sai biệt lắm 5000 vạn điểm linh khí năng lượng, mà lại, tựa hồ còn có đường phi thường chân quý lực lượng bản nguyên. Vương Vũ kia 5 viên yêu đan tiến giai, liền toàn bộ nhờ thôn phệ hấp thu kia 2 cái hàn hào điểu. Cho nên, không bằng đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở hậu thiên linh đan bên trên, lách qua huyết chú, vẫn còn có thể cọ huyết chú bờ UFF, ép huyết chú giá trị thẳng dư. Đương nhiên, đây không phải nói sau này liền không thể bắt hàn hào điểu, đây thật ra là một loại khá cao hiệu cao chất lượng năng lượng nguyên a. Ừm, giống như hiện tại cũng đã là đại hàn tiết khí đi. Vương Vũ hai mắt tỏa sáng, thuần gian truyền tống đến trên tường thành, hắn nhớ kỹ trước đây bên ngoài trên tường thành lít nha lít nhít đều là hàn hào trùng, trên bầu trời ngẫu nhiên cũng sẽ có một đám, tốt à, là mấy cái hàn hào điểu tại bay loạn. Bắt mấy con trở về, đây chẳng phải là hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng rồi. Các loại, ngoa tạo, tình huống như thế nào? Vương Vũ kinh ngạc mở to hai mắt, ngay cả cấp 18 linh ẩn đều kích hoạt lên, bởi vì bên ngoài vậy mà gió êm sóng lặng, trên bầu trời rủ xuống lấy thưa thất thương minh hàn khí, xuyên thấu qua những này hàn khí, thậm chí có thể nhìn thấy núi xa, nhìn thấy đại địa. Nơi nào có cái gì hàn hào trùng, chớ nói chi là hàn hào điểu. Đại hàn tiết khí phải kết thúc, không có khả năng a. Thời gian sẽ không sai a. Vương Vũ về Cố Long thủ thành, chỉ thấy trong thành phạm nhân vui mừng hớn hở, đám tu tiên giả cũng là vui mừng hớn hở, hết thảy đều khôi phục quỹ đạo chính. Thậm chí bên trong thành trước đó tàn lụi hoa cỏ cây cối đều đã một lần nữa sinh trưởng nở rộ, một mảnh xanh mơn mởn. Xảy ra chuyện gì? Vương Vũ tranh thủ thời gian ra khỏi thành, một hơi truyền tống ra bên ngoài 10 vạn dặm, à, ngay cả ẩn nguyên trung đều khôi phục bình thường, không còn hạn chế, tựa hồ Bạch Vũ đã bỏ đi trị liệu, nằm ngửa. Thế là Vương Vũ lại truyền tống về đến, tìm tới Xà Thập Cửu, kết quả Xà Thập Cửu vừa nhìn thấy hắn liền sợ ngây người. "Không phải, gấu nhỏ, ngươi những năm này xảy ra chuyện gì, có vẻ giống như biến thành một cái quỷ bị lao, nhìn xem cái này quá bổ không tiêu nổi dáng vẻ, ai yêu, nghiệp trưởng à?" "Đừng nói nhiều, ta hỏi ngươi, phía ngoài thương minh hàn khí đây, bây giờ không phải là đại hàn tiết khí sao?" Vương Vũ trầm giọng hỏi. "Đúng a, dựa theo dĩ vãng quy luật, hiện tại đích thật là đại hàn tiết khí, bất quá từ 10 năm trước bắt đầu, thương minh hàn khí liền không ngừng giảm bớt, hiện tại ẩn nguyên ngọc phù đều không thông báo hàn khí cấp bậc, bởi vì ngay cả một cấp cũng không tính, phàm nhân chỉ cần dũng cảm điểm, đều có thể ra khỏi thành." "Không phải, xảy ra chuyện gì?" Xa Thập Cửu rất ngượng bức dáng vẻ. Nhưng Vương Vũ đều không tâm tình cho nó giải thích, "Xong, xong, xong, cơm chứa miễn phí không có." "Ai, không có gì, tiếp tục đi, hết thảy như cũ, về sau Long Thủ thành chính là nhà ta." "Không phải, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn có điểm gì là lạ?" "Không thích hợp là được rồi, thích thế nào đi, về sau cũng có khác quá nhiều dã tâm cùng dã vọng, thành thành thật thật, ngoan ngoãn, lưu tại Long Thủ thành làm ẩn nguyên chấp sự, hiểu chưa?" Vương Vũ cố ý nhiều lời hai câu, chuyện quan trọng muốn nói 3 lần nha. Mặc dù hắn không biết, nhưng không có nghĩa là hắn không minh bạch, Xà Thập Cửu vẫn như cũng là có dã tâm, mặc dù cái này không gì đáng trách, thế nhưng là, cái này tu tiên giới nước thực sự quá sâu nha. Cùng hắn vô vị dãy rủa, không bằng trốn ở ẩn nguyên hội dưới cánh chim, thành thành thật thật sinh hoạt liền rất tốt. Dù sao Vương Vũ hiện tại là không có gì kế hoạch, nhu lực vĩ đại mơ hồ, rộng lớn chí hướng, hắn ngay cả đi tìm Mang Sơn cổ hùng nhất tộc hỏi thăm rõ ràng, cầu cái công đạo đều chẳng muốn đi. Không có ý nghĩa. Hết thể chờ trước nhịn đến Thái Ức chân tiên lại nói: "Ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Nói chuyện là lạ, cái gì dã tâm cùng dã vọng, chúng ta hiện nay chẳng lẽ không phải lấy ngươi an toàn trên hết là xem sao?" Xa Thập Cửu hiếu kỳ hỏi. "Không có gì, chính là hơi xúc động." "Tốt, chuyện bên ngoài ngươi phụ trách đi, có chuyện liền chào hỏi ta." Dứt lời, Vương Vũ trực tiếp truyền tống về ẩn nguyên trung bên trong độc phủ. Hắn hiện tại ngay cả du phu nhân bên kia đều không muốn đi, hết thể quên mất. "Tỉnh táo, ta hiện tại có thể hoàn chỉnh, từ cao hơn phương diện bên trên, càng rộng lớn hơn tầm mắt bên trên, vừa đi vừa về chú ý cả sự kiện." Vương Vũ khoanh chân ngồi xuống, bởi vì chuyện cho tới bây giờ đã có quá đa nghi điểm. Tỷ như để Bạch Vũ phá phòng, thậm chí kinh động đến Hối lão, Hắc đế, Xương Quân đối địch gian tế sự kiện. Tỷ như rõ ràng là tiểu hàn, lại thương minh hàn khí phá trận. Rõ ràng là đại hàn, bên ngoài lại chỉ kém xuân quang minh mị khắc thường sự kiện. Tỷ như, vì cái gì tại Hắc đế đã kiểm tra hắn ngũ yêu đan, ngũ linh đan, nhưng Xương Quân lại không phải hết lần này đến lần khác thăm dò hắn, thậm chí không tiếc cho hắn hạ dược, nghĩ dụ khiến cho hắn nói ra trong lòng bí mật. Đây hết thảy tựa hồ cũng tại chỉ hướng hắn chính là cái kia đối địch gian tế sự kiện bên trong gian tế. Nhưng hắn là gian tế sao? Hắn dĩ nhiên không phải, hắn cái gì cũng không làm, người nào đều không có tiếp xúc, từ đầu đến chân, hắn cũng liền bắt tám cái Hàn Hào Điểu mà thôi. Đúng, Hàn Hào Điểu. Loại này tại ban đầu bị Bạch Vũ hình dung là châu chấu chuột đồng dạng đồ chơi, trực tiếp bắt hắn cho lừa dối. Hắn thậm chí chính mình cũng không để ý đến cái đồ chơi này chân quý tính. Hàn Hào Điểu chân quý a? Không chân quý a? Có thể đem đường đường mang sơn cổ hùng đại vu tế hạ huyết chú, ngay cả hôi lão đều thúc thủ vô sách huyết chú cho thuần thục cho mài đi nhiều như vậy, cái này có thể là vật bình thường. Mà lại suy nghĩ lại một chút, Bạch Vũ vì hắn sư tôn xương quân chỗ rèn luyện kia cái gì chân quý vật liệu, làm không tốt liền cần Hàn Hào Điểu. Kỳ thật Hàn Hào Điểu cũng không nhiều, còn nhiều Hàn Hào trùng. Vương Vũ cẩn thận nhớ lại. Đúng vậy, Hàn Hào trùng thật nhiều lắm, bọn chúng ngọ ngoại, bám vào trên tường thành, thỉnh thoảng sẽ có một ít bị cuốn phong cuốn tới không trùng, phảng phất tại nhẹ nhàng nhảy múa, ngẫu nhiên có đôi khi cũng sẽ bị nhận lầm là Hàn Hào Điểu. Nhưng chân chính Hàn Hào Điểu, tựa hồ rất ít, lại chỉ cần mỗi lần hắn xuất hiện, đều sẽ bị những này Hàn Hào Điểu cho để mắt tới. Cho nên không thể nào, cũng bởi vì ta làm 8 cái Hàn Hào Điểu, liền đã dẫn phát như thế lớn căn qua. Gian tế lại là chính ta. Làm Vương Vũ rốt cục đạt được như thế cái kết luận về sau, cả người đều sợ ngây người. Sau đó trực tiếp bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đón lấy, hắn lập tức ý thức được, mặc dù hắn hiện tại thoát khỏi hiểm nghi, nhưng là sau này chỉ cần hắn lộ ra một chút xíu chân ngựa, như vậy hắn là gian tế chuyện này đem lập tức chân tướng rõ ràng. Quá hố, may mắn ta làm ra lớn nhất công ước đan, cho nên mới trời đất xui khiến tránh thoát một kiếp này, không đúng, chưa chắc là kiếp nạn, bởi vì chỉ cần xác định là ta làm, hôi lão liền nhất định sẽ bảo vệ ta. Nhưng này dạng vừa đến, ta đem triệt để đắc tội xương quân trận doanh, đồng thời tất cả bí mật đều phải đem ra công khai. Mặc dù, tốt như vậy giống cũng không kém, học thành văn võ nghệ, hàng bán đế vương nhà mà. Đáng tiếc, không có cơ hội, ta hiện tại liền xem như tìm tới hôi lao báo cáo trận tướng, cũng không có ý nghĩa, hắn sẽ chỉ cảm thấy ta đang đùa bận hắn, huống chi, kẻ nước đã thành, nhiều lời vô ích, không bằng đâm lao phải theo lao đi. Nhưng là sau này, ta cũng chỉ có thể dựa vào huyết chú cùng lớn nhất công ước đang đến che lấp thân phận, lại nghĩ làm một chút chuyện kích thích, liền phải thay 10 số. Vương chỉ qua cái số này, liền ngoan ngoãn trốn ở Long Thủ Thành làm cái an nhàn biên giới tiểu nhân vật đi. Nghĩ đến đây, Vương Vũ liền im mắng cười một tiếng, cảm thấy còn tốt. Như vậy, trước bố trí một tòa ngũ gần phá kiên trận. Trong lòng Vương Vũ một mảnh lửa nóng, bất quá vẫn là cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn trước tiên cần phải đem hậu thiên ngũ linh đan bên trên ám thương cho đều chữa trị lại nói. Đi qua 10 năm này, ngày khác lấy kế đêm nghiên cứu kia hai tòa trúc cơ trận pháp, dẫn đến cái này năm viên linh đan phẩm chất đều có chỗ hạ xuống, thọ nguyên đều thiếu đi mấy trăm năm. Cho nên không thể kéo dài nữa. Chương 422 linh đan chữa trị. Chương 422 linh đan chữa trị. Từ trong túi cản khôn đem viên kia cũng không có thay đổi gì lớn nhất công ước đan thu hồi, đưa lên đến hậu thiên tu luyện hệ thống bên trong. Trong nháy mắt, hết thảy đều phảng phất khác biệt, thật giống như nhiều một vầng mặt trời. Dù sao, cái này lớn nhất công ước đan bên trong dự trữ linh khí năng lượng cao tới 5 ức, có thể đem 5 viên linh đan cho chia hết 5 lần, đưa lên cứu tế lương đi. Vương Vũ trong lòng hơi động, lớn nhất công ước đan liền bắt đầu chậm rãi đem 5 loại thuộc tính khác nhau linh khí phóng xuất ra, giống như mở cống xả nước. Trong nháy mắt, 5 viên linh đan tựa như là dạng nước ruộng đồng cấp tốc đạt được tưới nhuần, sắc khô cạn cỏ cây khôi phục sinh cơ, bắt đầu trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ cái gì, bởi vì mỗi viên linh đan bên trong đều chí ít cất giấu mấy trăm đạo ám thương, Vương Vũ phải đem bọn chúng toàn diện chữa trị mới được. Thậm chí ở trong đó làm không tốt vẫn tồn tại cấp 18 linh ẩn nhìn tấu đều không thể phát hiện ám thương. Cho nên bắt Hàn Hào Điểu tiến hành nội bộ tự bạo thức thúc đẩy là thật điên cuồng a. Khó trách Hối lão, Hắc đế, Xương Quân cho dù hoài nghi ta, nhưng cũng không có càng thâm nhập triệt để hoài nghi xuống dưới, bởi vì ta loại tình huống này cùng hành vi đã vượt qua bọn hắn nhận biết lý giải bên ngoài. Chính Vương Vũ đều đùi ngùi mãi thôi, thật, lúc trước hắn cũng không cảm thấy, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, mới nghĩ mà sợ đến không muốn không muốn. Hắn quá hổ. Cho nên tiếp xuống liền thật hào hào bế quan chữa trị ám thương, cái này không thể qua loa. Lập tức, Vương Vũ lại phân biệt đi Càn Khôn Tháp tìm Tuyết Lang tướng quân cùng Du phu nhân. Các nàng một cái đang cố gắng tu luyện, một cái đang cố gắng chơi bùa, cũng là thật vui sướng. Bất quá, Du phu nhân ngược lại là đã cho Vương Vũ toàn 20 vạn sợi nhân gian vũ khí, đều là đoạn thời gian trước kiếm được. Cái này rất thơm. Lưu lại 5 vạn sợi cho Du phu nhân làm ban thưởng, còn lại Vương Vũ đều thu hồi lại. Sau đó, hắn muốn bế quan trăm năm, không để ý tới ngoại giới bất cứ chuyện gì. Dù sao, hắn người thiết đều chế tạo đến khối này. Cái gọi là bế quan chính là chữa trị. Bước đầu tiên muốn chữa trị chính là Hỏa Linh Đan, bởi vì trên thực tế, Hỏa Linh Đan là trước kia Hàn Hào Điểu sự kiện bên trong lớn nhất người bị hại, cũng là lớn nhất người được lợi. Không có cách, Băng Linh Đan biến thành tên khốn kiếp sau cái thứ nhất tổn thương chính là Hỏa Linh Đan. Đã từng ta và ngươi quấn triền miên miên nhẹ nhàng bay, chưa từng nghĩ mai kia bất hòa lẫn nhau vung mạnh truy lớn. Hỏi thế gian, tình là vật chi a? Dù sao hiện tại Hỏa Linh Đan chỉ cần có chút lực lượng, thoáng khôi phục điểm sức sống, trước tiên muốn làm chính là Băng Linh Đan. Băng Linh Đan tránh trong chăn muốn khóc chết, cho nên Vương Vũ lại không can thiệp, Hỏa Linh Đan không phải tiến hóa thành kế tiếp phiên bản bên trong siêu cấp buột. Chữa trị ám thương đến kích hoạt cấp 18 linh ẩn nhìn đấu. Trước tìm ra ám thương, trước chữa trị lớn, lại chữa trị nhỏ. Mỗi chữa trị một đoạn, liền cần từ lớn nhất công ước đan bên trong điều tiết nhượng, không có chút nào có thể sốt ruột. Đương nhiên lúc này, Vương Vũ còn phải rút tay ra, cho cái khác 4 khỏa linh đan chữa trị một chút, bảo đảm tề đầu tịch tiến, bảo đảm đoàn kết hữu hái. Cứ như vậy, 10 năm trôi qua, Vương Vũ hết thể chữa trị 55 đạo ám thương, bình quân xuống tới, mỗi viên linh đan 11 đạo ám thương. Nhưng đây chỉ là những linh đan này ám thương một phần nhỏ, tương lai như cũ gánh nặng đường xa. Mà tại 10 năm này chữa trị quá trình bên trong, hắn phát hiện một cái làm hắn có chút kỳ quái địa phương. Hỏa linh đan có điểm gì là lạ, nó sẽ không cần thành tinh a? Vẫn là tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì, đi qua 10 năm này, hắn cho hỏa linh đan hết thể chữa trị 15 đạo ám thương, kết quả hôm nay tổng hợp, vậy mà phát hiện hỏa linh đan ám thương lại nhiều 18 đạo. Khá lắm, còn nhiều thêm. Chẳng lẽ hỏa linh đan nội bộ còn có hắn không biết thần bí ám thương? Hắn nhớ kỹ, trước đó có một cái hàn hào điệu là bị hỏa linh đan nuốt chửng lấy. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này đi. Vương Vũ tạm thời không có suy nghĩ nhiều, cũng không thời gian nghĩ nhiều. Tiếp tục chữa trị đi, nhưng lần trở lại này đến trọng điểm chữa trị hỏa linh đan. Bởi vì cái khác bốn khỏa linh đan đều rất bình thường, ám thương chữa trị một đạo thiếu một nói. Kết quả kỳ quái hơn sự tình phát sinh. Hỏa linh đan thật giống như đang nháo tính tỉnh. Vương Vũ cho nó chữa trị hai đạo ám thương, nó đảo mắt liền làm ra ba đạo ám thương. Hắn chữa trị tốc độ đều theo không kịp ám thương hình thành tốc độ. Thật giống như một nơi nào đó, có cái nào đó nhân tố ảnh hưởng đưa đến xuất huyết nhiều đồng dạng. Lúc này Vương Vũ không thể không trọng điểm coi trọng. Cái khắc linh đan chữa trị trực tiếp để ở một bên. Điều chỉnh lớn nhất công ước đan vận hành logic, trực tiếp tiến vào linh đan ICU, tập trung toàn lực trọng điểm cứu giúp hỏa linh đan mã lực toàn bộ triển khai dưới, Vương Vũ tốc độ chữa trị nhanh đến mức dọa người, bình quân một năm có thể chữa trị 6 đạo ám thương. Nhưng một năm xuống tới, hỏa linh đan ám thương vậy mà có thể gia tăng đến 9 đạo. Vấn đề quá nghiêm trọng. Vương Vũ không nói hai lời, trực tiếp đi ẩn nguyên hội bí khố, tiêu hao 15 vạn sợi nhân gian ngũ khí, đổi một trường không chọn vẹn tạo hóa kim sách. Tại chỉ định sử dụng về sau, đem cấp 18 linh ẩn thiên phú tạm thời lên tới cấp 19. Sau đó, hắn bắt đầu đối hỏa linh đan tiến hành nhìn đấu. Cái này thấy một lần phía dưới, Vương Vũ giật nảy cả mình. Bởi vì, hỏa linh đan bên trong tựa hồ cất giấu một cái hỏa điểu. Nhìn giống hàn hào điểu, nhưng lại không phải, nó tựa hồ cùng hỏa linh đan cộng sinh. Bây giờ, hỏa linh đan mới tăng ám thương chính là nó tạo thành. Nhưng cũng không phải là nó cố ý làm phá hư, mà là nó ngay tại chuyển hướng vực sâu tử vong. Bây giờ hỏa linh đan đang toàn lực muốn đem nó cứu trở về. Không đúng không đúng. Nó chính là hỏa linh đan chính là nó. Đáng chết a. Khóa lại. Cái này rõ ràng là một loại cao hơn cấp bậc tiến giai, nhưng thật sự là tiên tiên phát dục không tốt. Mặt khác, lúc trước hắn lĩnh hội kia hai tòa trúc cơ pháp trận, dùng đi thời gian 10 năm, cũng chậm trễ nó. Không phải nếu là sớm mở ra chữa trị, tình huống cũng sẽ không kéo tới trình độ này. Hiện tại hoàn toàn chính là bệnh nguy kịch. Không được, vô luận như thế nào cũng phải cứu trở về. Vương Vũ cấp tốc hành động, tiếp tục điều chỉnh lớn nhất công ước đang vận hành lo di khiến cho toàn diện là hỏa linh đang cung ứng phẩm chất cao xích diễm linh khí. Thật giống như vô điều kiện, không quan tâm chi phí điên cuồng truyền máu. Đây là so đại địa chi tâm đều như bức hình thức. Đại địa chi tâm bây giờ cũng chỉ có thể làm được mỗi giây 3 vạn chuyển đổi, nhưng chỉ có thể chuyển đổi cấp 2 phẩm chất xích diễm linh khí. Nhưng lớn nhất công ước đan lại có thể trực tiếp chuyển vận cấp 5 phẩm chất xích diễm linh khí. Mặc dù cái này chi phí cao đến Vương Vũ đều muốn đau lòng, nhưng chỉ có dạng này tài năng ghép đôi Vương Vũ trước mắt cấp 19 linh ẩn nhìn đấu. Cái này có thể so với mời tới như bức nhất phi đao. Trong lúc nhất thời, một trận chỉ có thể gắn bó 12 canh giờ cứu giúp bắt đầu. Một bên là lớn nhất công ước đan cung ứng phẩm chất cao xích diễm linh khí, một bên là cấp 19 linh ẩn nhìn thấu nhanh chóng tìm ra ám thương, nhất là loại kia mang tính then chốt chảy máu ám thương. Đi đầu đem nó chữa trị, vô luận như thế nào, cũng muốn trước khống chế ám thương không ngừng phát triển hiện trạng. Đây thật là toàn lực ứng phó. Vương Vũ hiệu suất, hắn hiện tại có thể làm đến cực hạn, tất cả đều làm ra tới. Bình quân mỗi cái đem canh giờ đều có thể sửa phục một đạo trọng yếu, mang tính then chốt ám thương. 12 canh giờ đi qua, linh ẩn nhìn thấu một lần nữa rơi xuống về cấp 18 linh ẩn nhìn thấu. Hắn cũng thành công hoàn thành 11 đạo mang tính then chốt ám thương chữa trị. Cũng liền tương đương với hắn dùng thời gian một ngày, hoàn thành gần 2 năm tài năng nhiệm vụ. Mà lại chữa trị đều là cấp 18 linh ẩn nhìn thấu không đến ám thương, hoặc là đưa đến càng mấu chốt tác dụng nội thương. Hiệu quả quả nhiên vô cùng tốt. Cục diện bị bước đầu khống chế được. Bất quá đại giới cũng đồng dạng to lớn. Lớn nhất công ước đang trực tiếp được điều chỉnh vận hành logic không nói, chỉ là nội bộ linh khí đều bị tiêu hao hết 100 triệu. Nhưng đây đều là đáng giá. Bởi vì dù là giờ phút này chỉ là sơ bộ khống chế được cục diện, hỏa linh đan vương bá chi khí đều khó mà che giấu. Không hề làm gì, cũng không đi uy hiếp, không đi công kích cái khác bốn khỏa linh đan. Cái này bốn khỏa linh đan liền tự nhiên mà vậy quay trung quanh tại bốn phía, cam tâm tình nguyện làm nô làm tỳ, làm trâu làm ngựa, cam tâm công cụ đan. Ngay tiếp theo, Vương Vũ hỏa hệ đạo pháp đều tựa hồ có chút hiểu được, tùy thời muốn đốn ngộ đồng dạng. Đặt ở Vương Vũ tự thân cảm giác bên trên, thậm chí có một loại, ta nguyên bản có 5 cái lao bà, nhưng bây giờ có một cái lao bà tiến hóa thành ô độc gì. Lại hoặc là nguyên bản ta có 5 đài xe điện, nhưng bây giờ có một đài trực tiếp tiến hóa đến phe ra gì. Hắn không có cách nào xử lý sự việc công bằng a. Thật. Cho nên đang nhìn chừng ngây mồm sau một lát, Vương Vũ lập tức đi một chuyến du phu nhân nơi đó, lại cầm về 15 vạn sợi nhân gian vũ khí. Lần nữa đổi một chương không chọn vẹn tạo hóa kim sách, là linh ẩn nhìn tấu lại thu hoạch 12 canh giờ phát huy thời gian. Sau đó, Vương Vũ tăng giờ làm việc, dùng phương thức giống nhau lại một hơi chữa trị 10 đạo ám thương. Lần này lớn nhất công ước đang tích lũy tiêu hao 8000 vạn điểm linh khí, thậm chí cái này 10 đạo ám thương chữa trị phẩm chất cũng không bằng trước đó 11 đạo. Có chỉnh thể hiệu quả như cũ tác dụng to lớn. Bởi vì cái này giống như là tại phủ kín nổ tung đập lớn, đơn vị thời gian chữa trị đến càng nhanh, càng có lợi tại hợp long. Chính Vương Vũ liền có thể rõ ràng cảm nhận được, hỏa linh đang trạng thái ngay tại hướng tới ổn định. Nghi đem thừa dụng truy giặc cùng đường. Làm. không cách nào lại xa xỉ mua sắm tạo hóa kim sách, Vương Vũ lập tức vùi đầu vào đối phổ thông ám thương chữa trị bên trong. Trước đó, hai vòng 21 nói hạch tâm ám thương chữa trị, đơn giản tựa như là khâu lại một đầu ngay tại xuất huyết nhiều động mạch chủ động dạng. Nhưng là nếu như không tiếp tục chữa trị phổ thông ám thương, cũng hình thành quy mô ưu thế các loại sau một thời gian ngắn, thế cục chỉ sợ sẽ còn tiếp tục chuyển biến xấu. Không ra Vương Vũ sở liệu. Sau đó một năm này, hắn ngay cả một hơi đều không mang theo nghỉ, cũng vẹn vẹn chữa trị 7 đạo ám thương. Nhưng hỏa linh đan bên trong lại như cũ mới tăng 5 đạo ám thương. Năm thứ 2, ám thương lần nữa được chữa trị 6 đạo, mà mới tăng ám thương như cũ còn có 4 đạo. Loại này cực hạn lôi kéo để Vương Vũ đều nhìn thấy mà giật mình. Nhưng không có cách, du phu nhân dãy tiểu tiền tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Vương Vũ chỉ có thể đem hết toàn lực chữa trị hỏa linh đan ám thương, cũng trong quá trình này, điều động lớn nhất công ước đan chậm rãi tăng lên hắn phẩm chất. Bởi vì đây cũng là chữa trị hỏa linh đan trọng yếu phương pháp. Cứ như vậy, một hơi lôi kéo 50 năm. Lớn nhất công ước đan bên trong linh khí số lượng dự trữ chỉ còn lại 100 triệu tả hữu, cục diện rốt cục nên đón quang minh thời khắc. Hỏa linh đan liên tục 3 năm chưa từng xuất hiện mới ám thương. Đồng thời, hỏa linh đan nguyên bản mấy trăm đạo ám thương cũng toàn bộ được chữa trị. Có lẽ vẫn tồn tại nhỏ hơn ám thương, mà vậy liền cần cấp 19 linh ẩn đến nhìn đấu. Bất quá kia đã không đủ để ảnh hưởng thế cục. Đến tận đây, tốn thời gian 64 năm hỏa linh đan cứu vớt chiến cũng coi như lấy được giai đoạn tính thắng lợi. Cũng là tại thời khắc này, bốn thằng hề phát tới điện mừng. Ngươi tu luyện ra một viên làm cho bọn ta khó có thể lý giải được, khó có thể tin đặc thù linh đan, so ngươi viên kia hư hư thực thực nhị phẩm ngũ ẩn linh đan cái gọi là lớn nhất công ước đan còn muốn vi phạm. Chúng ta không cách nào đối hắn tiến hành chính diện miêu tả, chỉ có thể khách quan tiến hành mặt bên miêu tả. Ngươi tại dài đến 64 năm hỏa linh đan chữa trị trong quá trình, đối xích diễm linh khí lý giải đã được cho xuất thần nhập hóa, ngươi xích diễm linh khí phẩm chất lần nữa tăng lên, trước mắt phẩm chất trên lý luận đã vượt qua Hàn Hào Điểu mang tới thương minh hàn khí phẩm chất. Nhưng cùng thương minh hàn khí khác biệt chính là, loại này xích diễm linh khí khả không tính cực mạnh. Đánh cái so sánh, ngươi cái này một viên hỏa linh đan, hiện tại thể lượng cũng có khả năng mang tới uy lực, đã so ra mà vượt hai cái Hàn Hào Điểu. Căn cứ chúng ta quan chắc, viên này hỏa linh đan trước mắt đã thay thế lớn nhất công ước đan địa vị cùng quyền hạn. Nó tồn tại, đã có thể ổn định cái khác bốn khỏa linh đan, nó sẽ không đi chủ động công kích kia bốn khỏa linh đan, nhưng chúng nó đã biến thành lĩnh nọ thái giám đan. Chúng ta không biết ngươi có tính toán gì, nhưng viên này hỏa linh đan hung hăng như vậy, đã làm rối loạn ngươi ngũ linh đan hệ thống, thậm chí để tòa kia hậu thiên ngũ ẩn linh trận đều có biến thành tiểu thiếp của nó khả năng. Đương nhiên chúng ta không phải nói viên này hỏa linh đan sẽ tạo phản, mà là ngươi trên hỏa linh đan đầu nhập quá lớn, cho nên tất nhiên sẽ dẫn phát cục diện như vậy, cho nên chúng ta rất hiếu kỳ ngươi sẽ như thế nào làm. Ngoài ra, viên này hỏa linh đan trước mắt còn không có đặt vào người tiên thiên hậu thiên tu luyện hệ thống bên trong, một khi ngươi làm như vậy, thiếu nghị nhắc nhở, ngươi sẽ có khả năng duy nhất một lần thu hoạch được 1 vạn năm thọ nguyên hạn mức cao nhất, cùng không ít hơn 5 vạn điểm HP cùng thể lực giá trị đồng thời, ngươi cơ sở nhanh nhẹn, cơ sở lực lượng, cơ sở phòng ngự sắp tới ít thu hoạch được 2000 điểm hạn mức cao nhất tăng lên. Mà hết thể này chắc chắn cường thế ảnh hưởng đến ngươi tiên thiên huyết mạch, sắp tới ít để ngươi tiên thiên huyết mạch tiến hóa độ thu hoạch được 5 tăng lên, cái này nhất định sẽ đối ngươi huyết chú thiên phạt tạo thành to lớn xung kích. Ngươi có cực lớn khả năng sẽ nhất phi trùng thiên, đã xảy ra là không thể ngăn cản, không còn có cái gì mây đen có thể che chắn ngươi. Đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn của chúng ta, chỉ cung cấp tham khảo. Vương Vũ xem hết 4 thằng hề ước định báo cáo, lại mỏi mệt hai mắt nhắm lại, hắn giờ phút này nhìn thật sự giống như dầu hết đèn tắt đồng dạng. Đây cũng là hắn không ngừng kích phát cấp 18 linh ẩn tiên phú, tiên thiên huyết mạch hệ thống tại quá khứ 64 năm, vì chữa trị hỏa linh đan, một mực đảm đương chính là không có chút nào lợi bán giận, vùi đầu gian khổ làm ra, lao hoàng sừng châu sắc. Không có tiên thiên huyết mạch hệ thống, hắn có thể chữa trị quặp lông a. Cho nên, hắn hiện tại muốn cân nhắc, không phải hỏa linh đan hiện tại có bao nhiêu nhu bức, muốn như thế nào, mà là như thế nào khiến tiên thiên huyết mạch hệ thống thu hoạch được đối ứng thu hoạch. Phiên dịch tới chính là, làm sao phát triển viên này hỏa linh đan, cần từ tiên thiên huyết mạch hệ thống xuất phát. Kiên trì 5 viên linh đan hình thức, chính là đối tiên thiên huyết mạch hệ thống lớn nhất ủng hộ. Tiên thiên cùng hậu thiên của mình, tựa như đại đạo anh minh, con đường này không thể sửa đổi. Như vậy, lớn nhất công ước đan chế độ liền phải kiên trì. Vương Vũ rất nhanh liền làm ra cái này chật vật quyết định. Bởi vì hiện tại muốn đem lớn nhất công ước đan khôi phục lại đã từng võ lâm minh chủ địa vị, chí ít cần đầu nhập 10 ước điểm linh khí.